Thân hình lóe lên, Nghê Cảnh Đồng dĩ nhiên hiện thân ra, hướng về Âu Dương Minh cười híp mắt nói rằng. Âu Dương Minh liền vội vàng hành lễ, nói, đà tạ tiền bối. Hai người bọn họ trước tiên sau tiến vào viện, cái kia quản sự nhưng là xanh mục kết thiệt nhìn tình cảnh này. Lao tổ tông dĩ nhiên gọi Âu công tử vì là tiểu hữu. Mà Âu công tử dĩ nhiên không hề có một điểm sợ hãi cảm giác, mà là bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Những này, cũng làm cho hắn cảm nhận được sâu đậm khó mà tin nổi. Cái kia quản sự rụt cổ một cái, lặng yên không hơi thở địa lui xuống. Bất quá, trong lòng của hắn đã đem Âu Dương Minh vững vàng nhớ kỹ, người này, vô luận như thế nào đều không thể đắc tội. Tiến vào trong viện, Âu Dương Minh lập tức thấy được Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Học Thiên, hai vị này cực đạo lao tổ đang cười híp mắt mà nhìn mình. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, dĩ nhiên mơ hồ có một hơi khí lạnh. Ba vị này đại lão, thật không ngờ khách khí, bọn họ đến tột cùng ở mưu đồ gì đây? Trên thế giới, tuyệt đối không thể có vô duyên vô cố yêu, cũng không có vô duyên vô cố hận. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, nhưng Âu Dương Minh chính là không nghĩ ra, chính mình có vật gì giá trị cho bọn họ ba vị như vậy đầu tư. Ấn xuống nghi ngờ trong lòng, Âu Dương Minh nói, xin chào ba vị tiền bối. Nghe Cảnh Đồng khẽ gật đầu, nói, ngươi theo Trần Địa Thọ đi tới mấy ngày, quả thật có trưởng tiến. Ánh mắt của bọn họ cỡ nào tuyệt vời, tự nhiên nhìn thấu Âu Dương Minh em phẩm cấp 3 tu vi cảnh giới. Bất quá, bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương Minh là dưới sự chỉ điểm của Trần Địa Thọ đột phá mà thôi. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, đa tạ tiền bối tán dương. Hắn suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định trực tiếp nói rồi, ba vị tiền bối, vãn bối hôm nay đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Hả, tiểu Âu ngươi không cần khách khí. Nghe Cảnh Thâm nghiêm nét mặt nói, ngươi vì ta Nghe ra tìm được nơi truyền thừa, đây mới thật là đại công. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, vãn bối lần trước tiến nhập Hỗn Độn Động, ở tao ngộ hắc mị bỏ sát thời gian, thấy được một ít có thể so với tinh tuyển tinh cương khoáng thạch. Hắn dừng một chút, nói, vãn bối muốn rèn đúc một cái pháp khí, cho nên muốn yêu cầu chút khoáng thạch. Cái gì? Pháp khí? Ba vị cực đạo lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều ở đây với nhau trong con ngươi thấy được một vẻ kinh sợ. Tiểu Âu, ngươi có thể rèn đúc pháp khí sao? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nếu như vấn đề này lúc trước hỏi dò, hắn thật vẫn không cách nào trả lời. Bất quá, lần trước cho đai lưng lún vào bảo thạch sau khi, cái kia bảo thạch đột phá pháp khí cùng phàm khí giữa lệch trời, một lần trở thành pháp khí. Trong quá trình này, Âu Dương Minh toàn bộ cảm ứng được, đồng thời ở sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ủng hộ, có mới tinh linh ngộ. Có thể nói, ở đoán tạo thuật trên, Âu Dương Minh đã đẩy ra một tấm dẫn tới thành tựu cao hơn cửa lớn. Bất quá, hắn chỉ là thấy được con đường phía trước, minh xác mục tiêu của chính mình. Thế nhưng, biết lý luận tri thức là một chuyện, còn chưa kịp thực tiễn đây. Khái khái. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, ba vị lão tổ, tiểu tử chỉ là có chút manh mối, có thể không rèn đúc thành công, còn cần thực tiễn cùng tìm tòi đây. Bất quá, nếu là có cái kia khoáng thạch giúp đỡ, hay là có thể thử một chút. Được. Nghe Cảnh Thâm nhẹ nhàng gõ đầu, nói, tiểu Âu quả nhiên là đa tài đa nghệ, liền ngay cả lao phu ta đều có chút đố kỵ. Tất cả mọi người là thấy buồn cười, bất quá Nghe ra ba vị lao tổ nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt có nhiều vẻ khác lạ. Âu Dương Minh xấu hổ cười, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Hà Lương Sách đưa ra chuyện kia sau khi, Âu Dương Minh liền ở trong lòng làm ra quy hoạch. Đầu tiên, hắn phải tăng cường chính mình tại Nghe ra tam lão tổ trong lòng địa vị. Tối thiểu, chính mình muốn biểu hiện ra càng cường đại hơn tiềm lực hoặc là có thể bị lợi dụng siêu cường năng lực. Rèn đúc pháp khí, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại có thể lấy ra to lớn nhất tiền đặt cược. Hắn cũng không tin, Nghe ra ba vị lão tổ sẽ không động tâm. Đã như thế, nếu như Hà Lương Sách muốn thông qua gia tộc thế lực đến cùng Nghe ra tam lão câu thông áp chế chính mình, đó chính là si tâm vọng tưởng. Tất cả những thứ này, đều là Âu Dương Minh sớm làm ra phòng ngừa chu đáo bố trí. Nghe Học Thiên đột nhiên mở miệng, nói, tiểu Âu, ngươi muốn bao nhiêu khoáng thạch, chúng ta có thể dẫn ngươi đi nắm. Bất quá hắn dừng một chút, nói, chúng ta cũng có một việc, muốn mệt nhọc ngươi một, hai. Âu Dương Minh hơi run, nói, cái gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng, làm cho thịt đến rồi, cái này hoặc giả chính là bọn họ như vậy đối xử tử tế chính mình lớn nhất ý đồ. Nghe Học Thiên nghiêm nghị nói, ngày đó, ngươi và Đại Hoàng tinh thần Ngao Du, trợ nó một lần khám phá đạo của tự nhiên, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hai mắt của hắn tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, tiểu Âu, nếu là đổi lại bọn họ, ngươi khả năng giúp đỡ một chút sức lực. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng hai người sắc mặt hơi trầm xuống, lặng lặng mà nhìn Âu Dương Minh. Hai vị này đều là cực đạo lão tổ, trong cuộc đời cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần gian khổ đau khổ mới có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Hai người bọn họ dưỡng khí công phu, ngay cả là núi lở với trước cũng mặt không biến sắc. Nhưng, vào giờ phút này, hai người bọn họ nhưng cũng là thân bất do kỷ nín thở, không nhịn được toát ra một tia khẩn trương. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đó là đối với đạo của tự nhiên trí cao lĩnh ngộ A. Nếu là có cơ hội có thể tìm hiểu loại cảnh giới này, đối với bọn họ tu hành không chỉ có riêng là rất có ích lợi, mà là có thêm gần như thoát thai hoán cốt vậy trợ giúp. Nghe ra tam lão bên trong, cũng chỉ có Nghe Học Thiên mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng, hy vọng hắn truyền thụ cho hắn người, cái kết nhưng là tuyệt đối không thể. Bởi vì, nay loại lĩnh ngộ cũng không phải là ngôn ngữ có thể truyền thụ cho, nay loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, chỉ có thể lấy cơ duyên giả hai chữ để hình dung. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở Âu Dương Minh trên người, thấy được một tia phá hiểu ánh dạng đông. Vì khả năng này, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Âu Dương Minh nhìn của bọn hắn, trong lòng yên lặng mà giao chiến chốc lát, nói, ta không cách nào bảo đảm, nhưng có thể thử một chút. Nghe cảnh thâm hai người vui mừng khôn xiết, nghiêm nghị nói, đà tạ. Chương 176, tái ngộ đại hoàng. Nghe ra hai vị lão tổ cảm ứng thiên địa tự nhiên sự tình, bất luận đối với Âu Dương Minh, hay là đối với Nghe ra mà nói, đều là chuyện quan trọng nhất. Khi làm ra vạn toàn chuẩn bị trước, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phó chư vu hành động. Bất quá, so sánh với đó, tiến nhập hỗn độn động liền không là việc khó gì. Nghe Học Thiên mang theo Âu Dương Minh ly khai phủ thành, đi thẳng bên ngoài 30 dặm mới ngừng lại. Âu Dương Minh vì tránh hiểm nghi, dọc theo đường đi đều là nhìn thẳng phía trước, cũng không có đảo mắt chúng quanh. Tuy rằng hắn cũng rất tò mò này hỗn độn động cụ thể địa điểm, nhưng cũng càng thêm không muốn cho Nghe Học Thiên lưu lại muốn mơ ước hỗn độn động ấn tượng. Lúc này, làm Nghe Học Thiên dừng lại thời gian, Âu Dương Minh lập tức là nhắm lại hai mắt. So với lần trước, lần này hắn hưởng thụ được đãi ngộ đã tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà, Nghe Học Thiên nhưng là cười nói, Tiểu Âu, không cần che mắt. Hắn phất ống tay háo một cái, nói, đối với ngươi, đã không có che giấu cần thiết. Ha ha, lần sau ngươi nếu là còn cần mỏ sát lời, liền tự mình tới lấy đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, nói, vâng, đa tạ tiền bối. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Nghe Học Thiên không giấu giếm nữa việc này, ngoại trừ muốn nhờ vào chính mình ở ngoài. Lao tượng đầu định cư ở Nghe phủ bên trong, mới là trọng yếu nhất nguyên nhân đi. Bất quá, Âu Dương Minh đối với Nghe gia cũng không có bất kỳ địch ý hoặc mưu đồ chi tâm, lão tượng đầu nhờ bao che Nghe gia cánh chim bên dưới, cũng là hắn trước đó đã sớm chuẩn bị việc. Vì lẽ đó, hắn cũng không có bất kỳ phản cảm. Nghe Học Thiên mang theo hắn rời xa đại lộ, tiến nhập một khối bên trong sân cốc, đi tới, liền xuất hiện một cái chật hẹp đường nối. Nếu là có kinh nghiệm phong phú thợ săn, tuyệt đối sẽ không mạo muội bước lên. Nhưng Nghe Học Thiên nhưng là tứ không e rẻ, mang theo hắn đi tới đường nhỏ giữa đường. Nghe Học Thiên lặng im chốc lát, xác định bốn phía không có một bóng người, hắn rung cổ tay, đem bám vào trên vách đá một mảnh dây leo hất mở, nhất thời lộ ra một cái đen nhánh hang lớn. Tiến nhập hang lớn trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh con người đột nhiên xoay một cái, khỏe miệng càng là vạch ra một tia không muốn người biết mỉm cười. Bởi vì hắn cảm ứng được một cổ khí tức cường đại cùng ý niệm tồn tại. Đại Hoàng, thiên kia quả nhiên ở hỗn độn trong động. Từ vẻ này ý niệm bên trong truyền đến cực kỳ mừng rỡ cảm giác, Đại Hoàng thông qua phương thức này để diễn tả nó ý vui mừng. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy, Đại Hoàng tựa hồ muốn chạy tới nghênh tiếp. Liếc nhìn Nghe Học Thiên, Âu Dương Minh liều mạng mà trong đầu tưởng tượng thấy bộ này hình vẽ, đồng thời truyền tới. Trong nháy mắt, Đại Hoàng ý niệm liền bình tĩnh lại. Ý niệm của bọn họ yên lặng mà trao đổi, nhưng cũng đem Nghe Học Thiên che tại cổ bên trong. Ngày xưa Nghe Học Thiên đám người yêu cầu Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đoạn tuyệt ý niệm liên hệ, Âu Dương Minh tuy rằng trên đầu môi đáp ứng, thế nhưng ở tinh thần tiếp xúc thời gian, hắn lấy cẩn thận tinh tế năng lực cảm ứng Đại Hoàng tinh thần ý niệm, đồng thời đem đưa vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ở song phương đồng thời đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, cái kia loại tinh thần liên hệ trở nên càng thêm thần bí khó lường, cho dù là Nghe Học Thiên cũng đừng hòng dò xét đến chút nào kẽ hở. Bất quá, chuyện này cũng không thể để Nghe Học Thiên chờ người biết được, nếu không thì sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Đi tới hỗn độn động lối vào, Âu Dương Minh nói, tiền bối, ngài theo ta cùng đi sao? Nghe Học Thiên cười khổ một tiếng, nói, trên tay ta cũng không có khả năng trục xuất hắc mị bò sát bảo vật, dĩ vô pháp cùng ngươi đi xuống. Hắn do dự một chút, lại nói, tiểu Âu, Đại Hoàng đang lúc bế quan, khổ luyện một môn tuyệt nghệ, muốn rút đi phàm thân thể, biến hóa là chân chính linh thú. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngươi tốt nhất không nên đi quấy rối. Âu Dương Minh vội vã lời thề son sắt địa bảo chứng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt không tới gần nơi truyền thừa. Vẻ mặt hắn nghiêm túc cực điểm, chút nào không có giả dối lừa gạt tâm ý. Nghe Học Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, hài lòng gật đầu một cái. Hắn chính là duyệt vô số người, thuận miệng qua loa cùng chân tâm thật ý giữa khác nhau, vẫn có thể thấy. đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần thứ hai tiến nhập hỗn độn động bên trong. Bất quá, trải qua một cái chỗ rẽ, về phía sau nhìn xung quanh thời gian, miệng của hắn môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không đi quấy nhiễu đại hoàng. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh, chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Thế nhưng, nếu như đại hoàng tự mình tiến tới tìm ta, vậy ta cũng không có cách nào à, khà khà. Vừa dứt lời, trên mặt của hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia khó có thể đè nén nụ cười, bởi vì vẫn to lớn đầu chó đã ra phát hiện ở trước mặt của hắn. Dựng lên một đầu ngón tay, ở bên môi báo cho biết một hồi, Âu Dương Minh lập tức là tắt mở ra bước chân, hướng về động bộ phận chạy đi. Đại hoàng vẫy đuôi, thân thiết đi theo bên cạnh hắn. Phàm là bọn hắn đi qua địa phương, phàm là phụ cận có hắc mị bò sát, đều là thất kinh địa quay đầu rời đi. Nếu là có không tránh kịp, cũng là cả người cứng ngắc nằm trên mặt đất, cho đến bọn họ rời xa, mới chậm rãi địa khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ bước nhanh đi nhanh, rốt cuộc đã tới ngày xưa chém giết hắc mị bò sát vương địa phương. Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, nhất thời rơi xuống cái kia chút mỏ trên đá. Những quáng thạch này số lượng đông đảo, nếu như chỉ bằng vào một mình hắn, vô luận như thế nào cũng nắm không đi. Bất quá, hắn chính là đã sớm chuẩn bị, dẫn theo một cái lưới lớn, đem cần khoáng thạch cuốn vào bên trong, tính toán rèn đúc hai bộ trang bị đó là thừa sức. Đại hoàng, ngươi gần nhất qua cũng còn tốt. Gâu. Lần này diện chỉ một mình ngươi đi, ở nơi này, không cảm thấy cô đơn sao. Gâu. Nghe nói ngươi muốn tu luyện bí pháp gì, muốn siêu thoát sát phàm, hóa thân linh thú. Gâu. Này, ta nói đại hoàng à, ngươi còn có thể hay không thể cố gắng tán gẫu, không thể ta nói cái gì, ngươi đều kêu một tiếng trả lời chứ. Gâu gâu. Thu xong hòn đá sau khi, đại hoàng cắn Âu Dương Minh ống quần, muốn hắn tiến nhập nơi truyền thừa. Âu Dương Minh do dự một chút, đưa tay ở đại hoàng trên đầu giày xéo một hồi, nói, ta đáp ứng quá tiền bối, không vào nơi truyền thừa. Đại hoàng trong con ngươi toát ra một tia thất vọng, Âu Dương Minh cười ha ha, nói, ngươi đừng có gấp, ta không thể đi vào, nhưng ngươi có thể đi ra à. Trên mặt của hắn lóe lên một tia đắc sắc, nói, sau đó ta lén lút đến tìm người chơi. Đại hoàng đầu lập tức liên tục chỉ vào, bọn họ giống như là hai tiểu hài tử giống như vậy, có đại nhân không biết bí mật, đem giấu ở đáy lòng, đều cảm giác được dị thường ấm áp. Tuy nói làm như vậy, không khỏi có chút lừa gạt ba vị lão tổ tính chất. Nhưng Âu Dương Minh tin tưởng, tu luyện trên đường, cũng không phải là một vị khổ tu, tình cờ thả lỏng cùng vui thích, mới là trương thị có câu lẽ phải. Cùng đại hoàng lần thứ hai vui đùa một phen, Âu Dương Minh lúc này mới đem võng lớn trên lưng, ở đại hoàng lưu luyến không rời trong ánh mắt ly khai hôn độn động. Mà đang khi hắn đi tới cửa động một khắc đó, trong đầu nhưng là đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị. Cái kia như là đại hoàng tiếng gầm gừ, nó tựa hồ đang hướng về cùng với chính mình bảo đảm cái gì. Âu Dương Minh thấy buồn cười. Đại hoàng thanh âm bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu, dường như tử đã hạ quyết tâm, muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành linh thú. Mà một khi rút đi sát phàm, trở thành linh thú, vậy thì đúng là bầu trời biển rộng mặc chim bay, cũng không tiếp tục bị thế gian bất kỳ giới quy tắc khống nhiễu. Lúc trước đại hoàng tuy rằng cũng ở nơi truyền thừa bên trong, nhưng nó ý chí chiến đấu cũng không nổi bật, đối với xung kích linh thú cảnh giới tựa hồ cũng không phải biết bao coi trọng. Nhưng giờ khắc này, tất cả tựa hồ cũng trở nên bất đồng. Chỉ là phen này biến hóa chỉ có Âu Dương Minh có thể thể ngộ, hắn tự nhiên không thể nói cho Nghe Học Thiên. Dù cho này là một chuyện tốt, hắn cũng chỉ có giả vờ không biết. Nhìn thấy Âu Dương Minh cong lấy một cái lưới lớn đi ra, Nghe Học Thiên khỏe miệng cũng là hơi co quắp một cái, hình tượng này cũng buồn cười quá một chút. Bất quá, nghĩ đến những thứ này khoáng thạch có thể cũng là có thể rèn đúc pháp khí bảo vật, Nghe Học Thiên liền không cười được. Hắn nhận lấy vong lớn, ở chính giữa mặt hướng y cầm một viên lớn chừng quả đấm khoáng thạch, dùng sức sờ một cái. Nghe Học Thiên nhưng là thứ thiệt cực đạo lao tổ, hơn nữa bản thân tu vi ở Nghe gia tam lão bên trong cũng là kể đến hàng đầu, này sờ một cái bên dưới, đừng nói là một khối phổ thông khoáng thạch, coi như là một khối tinh tuyển tinh cương, chỉ sợ cũng muốn lưu lại một tia con dấu. Thế nhưng, Nghe Học Thiên lập tức phát hiện, ở trong tay hắn khối khoáng thạch này rõ ràng có chút bất đồng. Chính mình nắm đi xuống sức mạnh, dĩ nhiên là một cách tự nhiên mà có một loại phân tán ra xu thế. Lấy hắn đối với lực lượng cái kia loại kinh khủng năng lực quản lý, tuyệt đối không thể để sức mạnh phân tán. Nhưng là, rơi vào này trên tảng đá sức mạnh lại có thể tự động khuếch tán, phảng phất chịu đựng hắn lực lượng, không hề chỉ là nắm bắt hai cái điểm, mà là ngay ngắn một cái viên thạch đầu. Không những như vậy, coi như cái kia nắm bắt hai cái đốt, cũng lộ ra một cố bền bị lực phản kích số lượng. Đương nhiên, nguồn sức mạnh này đối với hắn mà nói, đó là bé nhỏ không đáng kể, nhưng này loại đặc tính kỳ dị, cũng làm người ta mở mang tầm mắt. Buông tay ra, cái kia trên tảng đá sạch sẽ không có một chút dấu vết. Thứ tốt, đây là cái gì khoáng thạch? Nghe Học Thiên trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, tiền bối, đây là các ngươi Nghe gia tổ tiên lưu lại nơi, lẽ nào ngài không biết? Nghe Học Thiên sắc mặt hơi đỏ lên, nói, chúng ta Nghe gia tổ tiên còn để lại bảo điện từ lâu tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá, ở trong phủ thành có lẽ có một người có thể nhận thức. Nếu là liền hắn cũng không biết, vậy thì thật không thể có người biết được. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, vậy là ai? Là phủ thành công nhận đệ nhất chuyên gia giám định, Thiên Điệu lão nhân. Nghe Học Thiên ở đề cập người này thời gian, dĩ nhiên cũng là mang theo một tia kính ý, nói, hắn chẳng những là cường đại chuyên gia giám định, còn là một vị cực đạo lão tổ, tu vi sâu không lường được. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, so với ngài làm sao? Nghe Học Thiên trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, mặc cảm không bằng. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm nghị, nói, nếu là ta đoán không sai, hắn cũng đã đạt đến tới đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa hắn do dự một chút, nói, hắn còn là một vị đại năng giả. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, tột cùng cực đạo lao tổ a, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Còn đại năng giả gì gì đó, đối với hắn mà nói, tựa hồ có hơi xa vời. Cường giả như vậy, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải bái phỏng một hồi. Âu Dương Minh tâm hướng về say mê nói. Nghe Học Thiên nhưng là khẽ cười một tiếng, nói, muốn gặp hắn, kỳ thực cũng không khó, ngươi có thể đi cầu anh Hồng. Anh Hồng. Tỷ. Đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất gọi tỷ, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nghe Học Thiên cất tiếng cười to, nói, ngươi biết anh Hồng giám định thuật, là học của ai sao? Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, liếc nhìn trong tay kỳ thạch, tâm trạng làm ra quyết định. Chương 177, Thiên Địa Lão Nhân. Nghe ra đoán tạo thất bên trong. Lão tượng đầu cùng Nghe Vận Hồng phân biệt cầm một khối khoáng thạch, các hiển thần thông địa kiểm nghiệm mỏ sắt loại đặc tính. Hai người bọn họ tuy rằng một già một trẻ, thế nhưng ở đoán tạo thuật nghiên cứu trên nhưng là có sở trường riêng. Mà những khoáng thạch này ở trong tay bọn họ thời gian càng dài, trên mặt của bọn họ liền ngày càng có một loại vẻ mừng rỡ như điên. Âu Dương Minh nhìn vẻ mặt của bọn họ, cũng không có một chút nào hết ý cảm giác. Bởi vì lúc trước Âu Dương Minh gặp được những khoáng thạch này thời gian, không phải là không bị bọn họ đặc tính đánh động. Liền ngay cả hắc mị bò sát cấp độ kia nhọn khẩu khí, cũng không cách nào đối với những quáng thạch này tạo thành quá lớn phá hoại, liền biết chúng nó là biết bao hiếm thấy. Mà sau đó rèn đúc trang bị trong quá trình, Âu Dương Minh càng là khắc sâu thể nghiệm những tài liệu này mạnh mẽ. Hắn không biết những tài liệu này rốt cuộc đến từ đâu, nhưng biết rõ một chút, đó chính là nếu như muốn chế tạo ra vượt qua phàm khí trang bị, như vậy sử dụng những tài liệu này là khả năng duy nhất. Hồi lâu sau, lão tượng đầu cùng Nghe Vận Hồng phân biệt để tay xuống ăn mặc tiểu Trung Quốc chuẩn bị, bọn họ nhìn nhau một cái, đều là khẽ gật đầu. Lão tượng đầu muôn vàn cảm khái nói, ai, thực sự là không nghĩ tới, phía trên thế giới này vẫn còn có thần kỳ như thế vật liệu, Nghe gia không hổ là phủ thành vọng tộc, gốc gác thâm hậu, để lão hủ nhìn mà than thở a. Kha kha Nghe Vận Hồng trên mặt mang bình hòa ý cười, nhưng trong mắt nhưng là một mảnh vẻ mê man. Nhà mình trong bảo khố, khi nào từng có những này thứ tốt? Vì sao hắn dĩ nhiên không biết gì cả đây? Ân, cái kia nơi truyền thừa mình cũng từng ở lão tổ cùng đi qua một lần. Nhưng cho dù là ở trong mật thất, cũng chưa từng thấy những quáng thạch này a. Lão tượng đầu nhìn Âu Dương Minh, nghiêm nghị hỏi, tiểu tử, sử dụng những quáng thạch này, ngươi có mấy tầng nắm? 10 phần. Âu Dương Minh không chút do dự mà nói rằng. Trên thực tế, hắn đã sử dụng này loại khoáng thạch gen đúc quá 2 bộ trang bị, tự nhiên là có nắm chắc 10 phần. Lão tượng đầu gương mặt kinh ngạc. Nói, ngươi có thể rèn đúc pháp khí. Âu Dương Minh lập tức túng, cười theo, nói, lao gia tử, ta nói là tinh phẩm. Lao tượng đầu tức giận lườm hắn một cái, nói, sử dụng như vậy vật liệu, nếu là liền tinh phẩm cũng rèn chế, ngươi còn tính là gì đoán tạo sư. Âu Dương Minh trong lòng không cho là đúng, nếu là không có đầy đủ thực lực, coi như là cho khá hơn nữa vật liệu, cuối cùng cũng đừng hòng rèn đúc ra cái gì tinh phẩm. Âu Minh, loại vật liệu này, đến tột cùng tên gì a? Nghe Vận Hồng trần chờ chốc lát, rốt cục không nhịn được hỏi. Lao tượng đầu sững sờ, kinh ngạc nói, này không phải là các ngươi nhà vật liệu sao? Hỏi thế nào lên tiểu tử này? Nghe Vận Hồng thầm nghĩ hỏng rồi, nhưng còn không có đợi hắn nghĩ ra nên giải thích như thế nào thời gian, liền nghe anh Hồng thanh âm vang lên, lao gia tử, những tài liệu này ở nhà ta trong bảo khố chất đống không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn là không người hỏi thăm. Mãi đến tận Âu Huynh nhìn thấy, mới lấy ra ngoài. Nàng xảo tiếu bánh nhiên, nói, nếu Âu Huynh có thể mắt sáng thức trâu, thì nên biết những quáng thạch này lai lịch đi. Lời giải thích này đúng là hợp tình hợp lý, Nghe Vận Hồng gật đầu liên tục, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Âu Dương Minh hai tay của mở ra, nói, ta chỉ biết là những này thạch đầu là đồ tốt, nhưng lại không biết lai lịch. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, nếu là muốn đem những quáng thạch này tính đặc thù toàn bộ phát huy được, tốt nhất vẫn là biết rõ lai lịch của nó. Âu Dương Minh mơ hồ cảm thấy, những quáng thạch này cũng không đơn giản, hay là cùng Nghê gia tổ tiên có quan hệ. Thế nhưng, có liên quan với Nghê gia tổ tiên cái đề tài này, Nghê gia Tam lão nhưng là cực kỳ kiêng kỵ, để hắn cũng không dám dễ dàng mở miệng hỏi dò. Nghe anh hồng con ngươi quay tít một vòng, nói, ngươi thật sự rất muốn biết. Âu Dương Minh không chút do dự nói, đó là đương nhiên, nếu như có thể biết những quáng thạch này lai lịch cùng đặc tính, đối với ta rèn đúc pháp khí trợ giúp rất lớn. Nghe anh hồng thở dài một hơi, nói, được rồi, xem ở pháp khí phần trên, ta liền giúp ngươi một lần. Nàng rung cổ tay, lấy ra hai khối mỏ nhỏ thạch, vây vây tay, nói, đi theo ta đi. Âu Dương Minh nhất thời vui mừng khôn xiết, cười híp mắt đi theo. Nghe Vận Hồng ở một bên nhìn ra là đại diêu kỳ đầu, thầm nghĩ trong lòng, muội muội à, người rốt cuộc là xem ở pháp khí phần trên, vẫn là xem ở hắn mức của người này à. Lao tượng đầu nghi ngờ hỏi, nghe công tử, bọn họ đi nơi nào? Nghe Vận Hồng sắc mặt cứng lại, dùng ngón tay chỉ ngày, lại chỉ địa, chậm rãi nói, đi chỗ đó. Lao tượng đầu con ngươi sáng ngời, nói, dĩ nhiên là vị nào, hắn cùng với nghe tiểu thư là thầy trò. Lao tượng đầu chố mắt ngoác mồm một lát, rốt cục có chút rõ ràng, vì sao Nghe Vận Hồng huynh muội hai người ở trong gia tộc có thể như vậy được sủng ái. Xem ra, thần quan hệ này, cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Ly khai Nghe ra sau khi, Nghe anh hồng mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, nói, ai cổ động ngươi đi tìm sư phụ. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói, không có ai a. Hừ hừ, nếu như không có nhân, ngươi vừa mới cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Âu Dương Minh sờ lỗ mũi một cái, chính mình vừa mới biểu hiện quá mức sao. Vì sao chính hắn không cảm thấy đây? Nghe anh hồng chậm rãi nói, có phải là ba vị lao tổ tông ý tứ? Âu Dương Minh mặt cười khổ, cô gái nhỏ này quá thông minh, cái gì đều không gạt được nàng. Nhưng mà, nghe anh hồng nhưng là đột ngột nở nụ cười, nói, xem ra các lao tổ tông là thật lo lắng ngươi, bất quá, coi như không có bọn họ dặn dò, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ một mặt. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, hỏi, tại sao? Bởi vậy thành chủ a. Nghe anh hồng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi làm việc đắc tội rồi thành chủ Đặng Hy Viên, tuy rằng hắn chỉ là một vị ngụy cực đạo lao tổ, nhưng dù sao cũng là cường giả đỉnh cao một trong, nếu là một lòng muốn tìm ngươi phiền phức, cũng là khó lòng phòng bị. Xem xét Âu Dương Minh một chút, nàng nói, bất quá, làm sao ngươi có thể có được sư tôn ta lọt mắt xanh, chỉ cần thả ra một câu nói, Đặng Hy Viên liền tuyệt không dám nữa ghi nhớ ngươi. Âu Dương Minh trong lòng âm thầm cảm kích, đây mới thực sự là vì mình suy nghĩ người đây. Hắn kìm lòng không đặng lên trước, kéo lại con kia thiên thiên tay ngọc. Nghe anh hồng nhẹ nhàng quăng một hồi, đầy mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm chết ta. Âu Dương Minh cười ha ha, để xuống, nói, được. Tốt cái gì? Gặp Âu Dương Minh thành thật như vậy, nghe anh hồng ngược lại là sinh ra một tia cảm giác không ổn. Không có gì. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, sau đó không hề ban ngày ban mặt là được. Nghe anh hồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không nhịn được mặt đỏ tía thai. Đã nghĩ đem này kẻ xấu xa một cước đạp bay. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ có hơi không nỡ. Nữ nhi ra mỗi bên loại ý nghĩ xông lên đầu, làm cho nàng không nhịn được mơ màng phiên phiên. Tàn nhẫn mà trừng Âu Dương Minh một chút, nhưng cái này uy hiếp độ thật sự là rất có hạn. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên đi nhanh, rốt cuộc đã tới một chỗ trạch viện trước. Đến nơi này đây, nghe anh hồng lập tức thu liễm thần sắc trên mặt, trở nên nghiêm túc. Chịu đến ảnh hưởng của nàng, Âu Dương Minh cũng là bản khởi gương mặt, đồng thời ở trong lòng suy đoán, vị này thiên địa lão nhân sợ là một tính cách cực kỳ gan bướng, không câu nệ nói cười người đi. Nghe anh hồng hiển nhiên là nơi đây khách quen, một đường tiến nhập, dĩ nhiên không có ai ngăn. Nàng mang theo Âu Dương Minh đi thẳng tới hậu viện, đồng thời đi tới một mảnh nông trong ruộng. Đang nhìn đến viện tử này trong đồng ruộng sau khi, Âu Dương Minh trong lòng không khỏi sinh ra một tia cực kỳ cảm giác cổ quái. Nơi này, tuyệt đối là phủ thành ở trung tâm nhất vị trí. Nơi này giá đất tuyệt đối là tấc đất tấc vàng. Nhưng là, lại có người ở chỗ này khai khẩn ra một mảnh vườn rau xanh. Nếu như chỉ là một mảng nhỏ, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng Âu Dương Minh liếc mắt nhìn qua, mảnh này vườn rau xanh phạm vi to lớn, ít nhất có hơn 100 mẫu. Chỉ bằng vào này một mảnh vườn rau xanh, Âu Dương Minh liền biết, vị này thiên địa lão nhân tuyệt không phải là cái gì người hiền lành. Nghe anh hồng đi tới vườn rau xanh trước, nàng chỉ là ngắm nhìn chốc lát, liền từng bước một từ bờ ruộng nơi đi vào vườn. Âu Dương Minh tự nhiên không dám thất lễ, cũng là diệt bộ diệt su đi theo. Vào lúc này, coi như là hắn, cũng không dám sinh ra chút nào trêu chọc lòng của. Chỉ chốc lát sau, nghe anh hồng ở một vị trong vườn một vị lao nông trước mặt dừng lại, một mực cung kính quỳ xuống, nói, sư tôn, đồ nhi dẫn người đến thăm ngài. Âu Dương Minh ngẩn ra, lập tức nghĩ tới đối phương cái kia đáng sợ cực đạo đỉnh cao thân phận, cùng với khả năng có gàn bướng cá tính. Mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, cũng là tùy theo quỷ gối, nói, bái kiến đại sư. Người lao nông kia nghiêng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn của bọn hắn, đột nhiên nở nụ cười, nói, ha ha, đồ nhi ngoan, ngươi khi nào trở nên như thế có lễ phép. Âu Dương Minh ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có cái gì không được bình thường. Nghe anh Hồng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, cười duyên nói, sư phụ, ta khi nào không lễ phép. Âu Dương Minh nhìn nàng nửa người dưới quần áo, thậm chí ngay cả một chút cho bụi cáo bẩn cũng không có. Nhìn lại mình một chút vẫn quỳ lạy hai chân, nơi nào còn không rõ lên cô gái này chết đại đương. Lao nông cười ha hả liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu tử, đứng lên đi. Âu Dương Minh san cười một tiếng, hậm hực đứng lên. Như vậy thật đả thật ở bùn đất bên trong quỳ một hồi, trường bào và táo bẩn thỉu vô cùng trướng mắt. Tàn nhẫn mà xem xét Nghe Anh Hồng một chút, là ý nói, trở lại trường trị ngươi. Nghe Anh Hồng nhưng là khinh thường liếc mắt một cái, phảng phất trở về ứng với, ngươi có bản lanh đến a. Lao nông đột nhiên mở miệng, nói, đồ nhi ngoan, ta biết ngươi hôm nay vì sao mà đến rồi. Nghe Anh Hồng ngẩn ra, kinh ngạc nói, sư phụ, ngài làm sao mà biết được. Vi sư bấm ngón tay tính toán, liền biết quá khứ vị lai. Kha kha, ngươi nghĩ giấu giếm được ta, còn có phải học. Nghe Anh Hồng trong mắt to lóe lên bán tín bán nghi vẻ, nói, sư phụ, vậy ngài nói một chút coi. Lao nông ấn tay một cái Âu Dương Minh, nói, ngươi là vì hắn mà tới. Nghe Anh Hồng bất mãn nói, nếu như không phải là vì hắn, ta cũng sẽ không dẫn hắn vào được. Hừm, vậy vi sư liền đoán chúng. Lao nông một vuốt râu dài, định liệu trước nói, ngươi và tiểu tử này tình đầu ý hợp, muốn kết làm bầu bạn, thế nhưng lần vào trong nhà phản đối, vì lẽ đó lại đây cầu Lao Phu làm chủ. Ha ha, nếu là Lao Phu ngồi yên không để ý tới, có phải hay không các người muốn bỏ trốn a? Nghe Anh Hồng. Âu Dương Minh. Chương 178, kiên cường hậu thuẫn. Sư phụ. Nghe Anh Hồng kiều trá tiếng ở vườn rau xanh bên trong quanh quẩn, kèm theo lão nông cười ha ha tiếng, để Âu Dương Minh có một loại như cảm giác như đang ở trong ngộng. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia sâu đậm mê hoặc, vị lao nông này thực sự là có đỉnh cao cực đạo tu vi thiên địa lao nhân sao. Nhìn lao nông kéo xuống mặt, ngoan ngoãn hướng về đồ nhi chịu tội tràng diện, Âu Dương Minh thật sâu hâm mộ. Vì sao lão tượng đầu liền không thể đối xử với chính mình như thế đây? Bất quá, nếu như lão tượng đầu tính khí cũng biến thành như thế, vậy hắn cũng sẽ không là lão tượng đầu. Sau một hồi lâu, cũng không biết lão nông ưng thuận cam kết gì, để Nghe Anh Hồng đổi giận thành vui. Nàng nói, sư phụ, đây là ta một vị bằng hữu. Lão nông phất phất tay, nói, ngươi người bạn này đầy người đều là phiền phức, ngươi chính là ít cùng hắn lui tới tốt. Âu Dương Minh hơi run run, cũng là lãnh hội được lão nhân gia này không thông tình lý một. Khác mặt. Sư phụ. Nghe Anh Hồng tức giận nói, lão nhân gia ngài chẳng lẽ còn sợ phiền phức sao? Lão nông tức giận nói, trên đời này ai không sợ phiền phức a, nếu là không có ngươi. Cái phiền toái này, lão phu ở đây làm ruộng nhiều nhàn nhã. Hắn đang nói đến ngươi cái chữ này thời điểm, âm thanh thấp đến mức như trùng than, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Nhưng Âu Dương Minh đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ nhưng đạt tới cẩn thận tinh tế cảnh giới, hai lỗ tai khẽ động, nhất thời nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe Anh Hồng chớp chớp mắt to xinh đẹp, nói, sư phụ, ngài mới vừa nói cái gì? A, cái gì, ta nói gì? Lao nông vẻ mặt khó hiểu, nói, ta vừa nãy nói gì sao? Âu Dương Minh há hốc mồm, vừa làm ra một cái ngươi chữ khẩu hình, liền thấy hai đạo như lưỡi dao sắc vậy ánh mắt bắn về phía chính mình. Trong nháy mắt này, Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được đối phương cái kia dường như quỷ thần yêu ma giống như kinh khủng khổng lồ ý niệm. Hắn có thể khẳng định, ở hôm nay trước, mặc dù mình gặp qua cường giả đã là đếm không xuể. Thế nhưng chưa bao giờ có vị nào có thể mang đến cho hắn như vậy cảm giác sợ hãi. Bất kể là Nghe Gia Tam Lão, vẫn là truyền thụ cho hắn thương pháp chân đế Trần Địa Thọ, tựa hồ cũng so với cơn khí thế này kém một chút. Nhất thời, Âu Dương Minh thân thể căng thẳng, chân khí trong cơ thể cùng sức mạnh tinh thần đều là không bị khống chế phóng thích ra ngoài. Đối mặt cường giả như vậy, hắn nếu là còn muốn có giữ lại, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Nhưng mà, ngay ở hơi thở của hắn vừa nổi lên gọn sóng, tất cả áp lực liền ở trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe Anh Hồng quay đầu, kinh ngạc nói, Âu Minh, ngươi đang làm gì? Ta Âu Dương Minh sửng sốt một chút, chậm rãi nói, ngươi vừa nãy, không có cảm giác được cái gì không? Nghe Anh Hồng gương mặt mở mịt, nói, không có a. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, giống như bách hoa múc mở, nói, ngươi yên tâm, có sư phụ ở, không ai có thể tổn thương được chúng ta. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, hắn lập tức rõ ràng. Cái kia thiên địa lão nhân vừa mới buộc phát ra uy thế khủng bố, dĩ nhiên chỉ là nhằm vào một mình hắn phát ra, mà gần trong gang tấc Nghe Anh Hồng thậm chí liền một tia dị dạng cũng không từng cảm giác được. Hít vào một hơi thật dài, Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nói, tốt, ta hiểu được. Vị này thiên địa lão nhân, quả nhiên là cao thâm khó lường, Nghe Học Thiên đối với hắn kiêng kỵ như vậy, quả thật có đạo lý riêng. Lão nông cười ha ha, tựa hồ chuyện gì cũng không từng đã xảy ra, hắn cười híp mắt nói, ngoan đồ nhi, ngươi người bạn này gan lớn bao ngày, không chỉ đối với Hoàng Thương động thủ, hơn nữa còn đối với thành chủ vô lễ. Nhân gia thành chủ đã phát xuống hiệu lệnh, sẽ để hắn đẹp mắt. Nghe Anh Hồng khỏe miệng cong lên, nói, một cái sử dụng thuốc trồng đi lên ngụy cực đạo, cũng dám như thế hàng hiệu. Hừ, lẽ nào hắn lấy là sư phụ ngài là trang trí sao? Ai, ngụy cực đạo thì thế nào, đều cũng là một vị cực đạo cường giả. Lão nông khoát tay háo một cái, đột nhiên ngẩn ra, nói, không đúng, này cùng ta có quan hệ gì? Nghe Anh Hồng không chút do dự nói, sư phụ, ngài suy nghĩ một chút, ta là đệ tử của ngài, hắn là bằng hữu của ta, chẳng phải là bằng hắn chính là đệ tử của ngài. Đặng Hy Viên muốn phải đối phó đệ tử của ngài, chẳng phải là không cho mặt mũi của ngài a? Lão nông nói lắp ngôi, một bộ đờ đẫn dáng dấp, tựa hồ là đang nói, đây là cái gì quỷ ăn khớp? Như vậy cũng có thể a? Mà Âu Dương Minh nhưng là thấy buồn cười, trong bóng tối hướng về Nghe Anh Hồng giơ ngón tay cái, thầm nghĩ khá lắm. Sau một hồi lâu, lão nông than thở, ai, nữ sinh hướng ra phía ngoài a? Nghe Anh Hồng khéo léo nói ra một hồi đầu lưỡi, dĩ nhiên không có phản bác, như vậy ra mặt dạy để lão nông cảm khái không thôi. Hắn lắc lắc đầu, nói, Âu Dương Minh đúng không, lão phu hỏi ngươi một câu, lương ra việc, ngươi muốn giải thích như thế nào? Âu Dương Minh biểu hiện nghiêm nghị, nói, vạn bối từ lâu đã nói, đem trạch viện trả lại cho Khương Cửu Muội, ngày sau như Khương Cửu Muội có gì bất chắc, ta tất tàn sát lương ra. Hắn câu nói này nói phải như chặt đinh chém sát, không hề chỗ thương lượng. Lão nông lắc lắc đầu, nói, ngươi chớ vọng tưởng, Khương Cửu Muội sẽ không trở về. Cái gì? Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, nói, nàng đã gặp bất chắc. Từ trên người hắn, trong nháy mắt thả ra một đạo ác liệt sát cơ, này sát cơ nơi nhằm vào, chính là lương gia mọi người. Hừ, tiểu tử ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Lão phu nói là, cái kia Khương Cửu Muội có kỳ ngộ khác, đã sớm cao bay xa chạy. Chỉ bằng lương gia mấy tiểu tử kia, căn bản đừng muốn tìm nhân gia. Âu Dương Minh ngẩn ra, nhưng trong lòng thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Khương Cửu Muội có tự thân kỳ ngộ, hắn tự nhiên là cảm thấy cao hứng, nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Bất quá, nghĩ đến đây vị thân phận của ông lão, Âu Dương Minh trong lòng sẽ thấy cũng không sinh được chút nào hoài nghi lòng của. Tiền bối, xin hỏi. Không nên hỏi, lão phu sẽ không nói cho ngươi biết. Lão nông liếc mắt Nghe Anh Hồng, lại nói, bất luận người nào đều sẽ không nói, nếu không sẽ đưa tới phiền toái lớn. Mà lão phu cuộc đời, sợ nhất chính là phiền phức. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, vâng, đã như vậy, vạn bối liền không hỏi. Hừ, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, dự định làm sao cùng lương gia chấm dứt. Lão nông có chút bất mãn nói. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, lương gia lần này chịu đựng kiếp nạn, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Hơn nữa, vạn bối cũng không có ý định dễ dàng buông tha bọn họ. Hả, vì sao? Lão nông nhiều hứng thú nói, ta xem ngươi cũng không giống là cái kia loại yêu thích đuổi đánh tới cùng người a. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, vạn bối làm như vậy, là vì giết gà dọa khỉ. Hắn lãnh đạm nói, chiến sĩ quân nửa đời trước chết, há cho tiểu nhân sau lưng đâm một đao. Ta muốn tất cả mọi người nhớ kỹ, gia đình quân nhân phía sau, cũng không phải là không có người cho bọn họ chỗ dựa. Nếu như có người muốn ức hiếp gia đình quân nhân, như vậy thì xem trước một chút lương gia kết cục đi. Lão nông yên lặng mà nhấp một môi dưới, chậm rãi nói, ngươi cũng biết này trong thiên hạ có bao nhiêu gia đình quân nhân, chuyện của bọn họ ngươi quản được lại đây sao? Âu Dương Minh trên mặt toát ra một cái nụ cười thật to, nói, vãn bối một người tự nhiên không được, nhưng ta tin tưởng, biết việc này sau khi, sẽ có càng nhiều hơn nhân xâm cùng đi vào. Mà ta, biết làm bọn họ kiên cường nhất hậu thuẫn. Ha ha, kiên cường nhất hậu thuẫn A lão nông nhẹ nhàng lặp lại một lần, trong ánh mắt kia phảng phất có một tia nhàn nhạt sầu lo cùng mê ly. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, cũng được, chuyện này lão phu sẽ cùng Đặng Hy Viên nói chuyện, liền chấm dứt ở đây. Còn lương ra sao? Liền để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm, lại lo lắng sợ hãi một trận được rồi. Sư phụ, ngài thật tốt. Nghe Anh Hồng hai mắt dạng ngời rực rỡ, kỳ thực, nàng đối với thiên địa lão nhân tính cách biết chi rất sâu, tuy rằng lão tánh của người rất tốt, phảng phất từ đến thì sẽ không nổi nóng. Nhưng trên thực tế, lão nhân nhưng là một vị tương đương có chủ kiến người, một khi hắn nhận định chuyện gì, bất luận những người khác làm sao khuyên bảo cầu xin, cũng sẽ không dao động mảy may. Nghe Anh Hồng lúc trước lấy loại thủ đoạn vì là Âu Dương Minh nói chuyện, nhưng trong nội tâm nhưng cũng là không có nửa điểm nắm chặt. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Địa lão nhân cùng Âu Dương Minh nói chuyện mấy câu nói sau khi, liền lập tức cải biến chủ ý, tự nhiên là làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Tuy nói nàng cũng rõ ràng, cái này cùng Âu Dương Minh hứa lời hứa có quan hệ rất lớn. Nhưng vui sướng trong lòng, nhưng là không giảm mảy may. Lão nông đưa tay, cương triều mà ở trên đầu nàng xoa bóp một cái, nói, cô gái nhỏ, hiện tại ngươi cao hứng, nhưng sau này phiền phức nhưng không thể thiếu đây. Nghe anh Hồng cười híp mắt nói, không sao, chúng ta không sợ phiền phức. Hả, chúng ta? Lão nông kéo dài âm thanh, hài hước nói. Nghe anh Hồng trên mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn là sảng lãng nói, đúng đấy, một khi chúng ta gặp phải không chọc nổi phiền phức, nhất định là tìm đến ngài. Lão nông ngẩn ra, nhất thời là trố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Âu Dương Minh ở một bên nhưng là vì đó mỉm cười, này một đôi thầy trò, cũng thật là một đôi vai hề a. Chỉ là, hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, nếu là lời nói ra, sợ là cũng bị đôi thầy trò này đánh giết đến cặn bã đi. Nghe anh Hồng đột nói, sư phụ, ta đem hắn mang đến, hướng về ngài cầu cứu chỉ là phụ đái. Lão nông nhẹ rên một tiếng, nói, cái kia ngươi tới mục đích chủ yếu là cái gì? Dừng một chút, hắn lại nói, phụ đái sự tình liền phiền phức như vậy, mục đích chủ yếu sẽ không càng phiền toái chứ. Nghe anh Hồng cười hì hì nói, này có thể không nhất định a. Nàng nháy mắt, thần thần bí bí nói, sư phụ, ngài còn nhớ trước đây nói với ta, này trong thiên hạ có xanh nhi chi chi kỳ nhân sao? Lão nông mở cái miệng rộng, cười nói, làm sao, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, tiểu tử này chính là xanh nhi chi chi kỳ nhân chứ? Nghe anh Hồng biểu hiện căng thẳng, nói, sư phụ, ngài đoán chúng, hắn ở giám định thuật trên, đúng là xanh nhi chi chi kỳ nhân. Nói đi, nàng quay đầu, nói, Âu Minh, ngươi phóng thích cái giám định thuật cho sư phụ nhìn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, hắn biết Nghe anh Hồng chắc chắn sẽ không hại chính mình, đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể lo lắng đây? Hai tay hơi xoa một cái, nhấc lúc thức dậy, cũng đã thả ra giám định ánh sáng. Bất quá, ở cái địa phương này, hắn cũng không cái gì hảo giám định, còn trước mắt hai vị này, Âu Dương Minh coi như là bị đánh chết tươi, cũng không dám đem giám định ánh sáng đầu đến trên người bọn họ. Liền, này giám định ánh sáng liền một cách tự nhiên mà rơi xuống món ăn trong vườn một viên thực vật bên trên. Mỹ mắt hơi nhảy một cái, Âu Dương Minh trong nháy mắt chấn định lại, như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu. Mà lão nông nhưng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi nói, đây là đâu người sai vật lưu phái a? Chương 179, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nghe anh Hồng cười duyên liên tục, mang theo điểm kiêu ngạo giọng điệu nói, đây là tiểu Âu lưu phái, là chính bản thân hắn sáng tạo lưu phái. Chuyên gia giám định nhóm thi triển giám định thuật tuy rằng hiệu quả đại khái giống nhau, nhưng cũng không là một mạch kế thừa. Kinh nghiệm phong phú lão chuyên gia giám định nhóm, có thể từ một ít thật nhỏ địa phương đem riêng mình lưu phái phân biệt được. Thiên Địa lão nhân bị tôn xưng là phủ thành đệ nhất chuyên gia giám định, kinh nghiệm phong phú phú, tự nhiên là không gì sánh kịp. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên không cách nào phân biệt Âu Dương Minh phóng ra giám định thuật đến tột cùng truyền thừa nơi nào. Nùng nhíu mày một cái, lão nông nói, tự nghĩ ra lưu phái. Thiệt hay giả? Trong lời nói của hắn tràn đầy nghi hoặc, đây chính là giám định thuật à, nếu là không có đủ mạnh truyền thừa, lại làm sao có khả năng nắm giữ đây? Tự nghĩ ra lưu phái, ngươi cho rằng đây là võ đạo sao? Tùy tiện đánh một bộ quyền cước liền gọi tự nghĩ ra a. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, vạn bối tiếp xúc giám định thuật thời gian, xác thực không có gì sư phụ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vạn bối đã từng cùng Nghe cô nương cùng Nghe ra các Trịnh Tử Văn cùng giám định trang bị, nhìn bọn họ triển khai giám định thuật thời gian này sinh ý nghĩ bất chợt, chợt có linh ngộ, cho nên mới làm ra một cái bất luân bất loại giám định thuật, xin tiền bối góp ý. Lão nông bắp thịt trên mặt hơi co quắp một cái, trong con ngươi của hắn thật sự có một loại mê mang cảm giác. Nhìn mấy lần giám định thuật triển khai, là có thể tự mình lĩnh ngộ, đồng thời tự nghĩ ra lưu phái. Rốt cuộc chính mình điên rồi, hay là bọn hắn này hai tên tiểu quỷ đang nói hưu nói vượn a? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, ở Âu Dương Minh phóng ra giám định thuật bên trong, quả thật có mình và Nghe ra các dòng dõi kia trong một chút cái bóng, là hắn biết, Âu Dương Minh 89 phần 10 là thật. Sâu sắc mà liếc nhìn, lão nông nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật vượt trội a. Hắn vung tay lên, nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, giám định thuật cao nhất mục tiêu là cái gì? Âu Dương Minh ngẩn ra, vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ngưng thần cân nhắc chốc lát, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, nói, giám định thuật cao nhất mục tiêu, là có thể giám định hết thảy mọi thứ. Lão nông cười ha ha, nói, này hết thảy mọi thứ, bao quát gì đây? Âu Dương Minh quay đầu nhìn về Nghe anh Hồng nhìn lại, muốn từ sắc mặt của nàng bên trong dò xét đến một vài thứ. Nhưng mà, lúc này Nghe anh Hồng nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có một chút nào vẻ mặt. Bất đắc dĩ, Âu Dương Minh không thể làm gì khác hơn nói, này hết thảy mọi thứ mà, tự nhiên là bao quát tất cả trang bị, còn có ngài nơi này trong ruộng thuốc sản xuất, còn có. Ngài, hắn vừa mới một cái giám định thuật rơi đến chỗ này thực vật bên trên, mới phát hiện trồng trọt ở chỗ này thực vật dĩ nhiên là dược liệu, hơn nữa còn là phẩm chất cực tốt cao cấp thảo dược. Lao nông hơi lắc đầu, than thở, nếu như ngươi chỉ có thể giám định những này, như vậy đời này liền nhất định là một cái thợ rèn, bạch bạch lãng phí ngươi tốt đẹp thiên phú. Hắn giơ tay lên, ở trên đỉnh đầu hơi chuyển nhúc nhích một chút, nhất thời một luồng gió thổi tới, vòng quanh thủ đoạn của hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Âu Dương Minh nhất thời trợn tròn cả mắt, hai mắt chặt chẽ khóa được thủ đoạn của hắn, cảm ứng cái kia khí lưu gợn sóng, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Gió, đây là gió sức mạnh, đây là thiên địa lao nhân điều khiển thiên nhiên gió sức mạnh. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh trong đầu lóe lên một cái vẽ diện, đại hoàng trương khai miệng rộng, hộc ra lực lượng quỷ dị thổ tức, tạo thành vô số địa thứ đánh bất ngờ cảnh tượng. Bất quá, đó là đại hoàng thiên phú sức mạnh, là nửa tinh linh thú năng lực đặc thù. Nhưng bây giờ, Âu Dương Minh nhưng ở một nhân loại trên người thấy được loại sức mạnh này. Trong đầu vô số hình ảnh không ngừng nổi lên, Âu Dương Minh phảng phất là về tới ngày xưa cái kia một nơi thế giới tinh thần bên trong. Ở nghe ra nơi truyền thừa cái hộp kia bên trong, thì có thần kỳ thế giới tinh thần, Âu Dương Minh ở chính giữa diện học được một ít tri thức. Chỉ là, những kiến thức kia thâm ảo huyền diệu, dù cho hắn toàn thân toàn ý tập trung vào, cũng rất khó hiểu những kiến thức này đại biểu hàng nghĩa. Thế nhưng, vào giờ phút này, lại có một cái chân thật ví dụ triển khai phát hiện ở trước mặt của hắn. Gần giống như một người, hắn chưa từng gặp lợn. Như vậy, bất luận ngươi làm sao hình tượng sinh động địa đi hình dung, hắn trước sau đều là mơ mơ hồ hồ, có lẽ sẽ ảo tưởng ra một đầu quỷ dị sinh vật, đồng thời coi nó là làm lợn. Thế nhưng, nếu như ngươi dắt một con lợn đến để hắn thăm một lần, như vậy hắn liền sẽ kết hợp trong đầu tri thức, đem con lợn này dáng dấp vững vàng nhớ kỹ. Âu Dương Minh từ thế giới tinh thần bên trong lấy được tri thức, chính là mạnh như thác đổ, là hết thể để cương. Thế nhưng, làm sao triển khai, lại cần Âu Dương Minh tự mình tìm tòi. Dù sao, hắn vẹn vẹn đã tiến vào thế giới tinh thần một lần, coi như cái kia một chỗ thế giới có càng thêm phương pháp thần bí, có thể để người ta học được cụ thể triển khai thủ đoạn, nhưng cũng không phải hắn có thể đủ hy vọng xa vời. Mà bây giờ, nhìn thiên địa lão nhân trên cổ tay xoay tròn gió, giống như là có người tay bắt tay giáo dục hắn, làm sao phóng thích sức mạnh tinh thần của mình, làm sao cùng thiên nhiên sức mạnh gây nên cộng hưởng, làm sao điều khiển này cố cường hãn năng lượng. Đây hết thảy tất cả, phảng phất như là nước chảy thành sông giống như vậy, ở trước mắt của hắn thuận lợi bày. Nhưng mà, cũng không ai có thể chú ý tới những thứ này. Cho dù là thiên địa lão nhân, cũng chỉ là tiếp tục điều khiển trên cổ tay gió, nói, giám định thuật tác dụng to lớn nhất, nhưng thật ra là nghiên cứu tự nhiên. Nghiên cứu này một phương sinh ta nuôi của ta thiên địa. Lời nói của hắn từ từ đề cao một chút, làm ngươi đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ đạt đến một cái độ cao, đối với thế giới này sức mạnh có rõ ràng hiểu rõ, mới có thể nói ngươi ở giám định thuật trên có một chút sơ lược đạo hạnh. Nghe anh hùng cũng là nhìn không chớp mắt, đồng thời lặng lặng mà thể ngộ, ở trong con ngươi của nàng, lóe lên không hề che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Nàng cũng muốn như cùng sư phụ như vậy, triển khai loại điều động này sức mạnh đất trời kỹ xảo. Thế nhưng Muốn làm đến bước này, lại nói dễ dàng sao? Sư phụ một đời thu đồ đệ không ít, nhưng chân chính có thể làm đến bước này, nhưng cũng là ít ỏi, một cái tay đều có thể đếm đi ra. Này thiên địa tự nhiên chi đạo, như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ? Lao nông cổ tay xoay tròn đống nhiên tăng nhanh tốc độ, mà tốc độ của hắn mỗi tăng lên một chút, lượn quanh cổ tay xoay tròn tốc độ gió liền tăng lên một đoạn dài. Hai người này, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó liên hệ mà bị lao nông dẫn dắt. Dung cổ tay hướng lên trên vùng một cái. Nhất thời, nay một đoàn cương phong gào thét vọt lên bầu trời, đồng thời ở hơn 10 trượng địa phương ầm ầm bạo nổ mở. Một cơn gió lớn từ giữa không trung đột nhiên hướng về bốn phía thổi đi, cái kia tiếng gió bén nhọn từng trận gào thét, làm người trong lòng run sợ. Âu Dương Minh sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu là hắn thân ở cái kia cương phong nổ tung vị trí, bây giờ kết cục sợ là muốn thê thảm không nỡ nhìn đi. Lao nông cười híp mắt nói, ngươi minh bạch rồi sao? Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vãn bối hiểu. Ngươi minh bạch cái gì? Vạn bối rõ ràng nên làm sao đi vận dụng nguồn sức mạnh này. Cái gì? Lao nông ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Âu Dương Minh, thầm nghĩ trong lòng, chính mình không sẽ là gặp phải chỉ có thể động khẩu, không sẽ động thủ ba hoa đi. Ngươi, thật sự hiểu. Vâng, vạn bối thật sự hiểu. Nghe anh hồng hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng xé một hồi Âu Dương Minh ống tay áo, mịt mờ nhắc nhở, Âu Minh, chúng ta để sư phụ nhiều biểu diễn mấy lần đi. Lao nông lườm một cái, thầm nghĩ trong lòng. Cái này nữ nhân đồ đệ muốn phải mệt chết ta à, lúc trước sao lại thế cảm thấy nàng đáng yêu mà cố ý muốn thu làm môn hạ đây. Ai, chính mình thu đồ đệ, coi như là khóc lóc cũng phải đem ra a. Lão nông lắc lắc đầu, vội vàng nói, ngươi đã thấy rõ, vậy thì đến thực tiễn một chút đi. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, tiền bối, văn bối là một tên quân hỏa đoán tạo sư, am hiểu nhất quân hỏa, đối với hệ hỏa sức mạnh tương đối mẫn cảm. Hả, hệ hỏa A, cũng có thể. Lão nông tùy ý nói rằng, Âu Dương Minh liếc nhìn bốn phía, thì thào nói, thế nhưng, hệ hỏa uy năng to lớn nhất, ta sợ. Hừ. Lão nông khinh thường nói, ngươi chỉ để ý buông tay làm chính là, có lão phu ở đây, còn có cái gì thật lo lắng cho. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, lập tức là tầng tầng điểm đầu, nói, tốt, vậy vãn bối liền thử một chút. Nếu là không thành công, ngươi cả nghĩ quá rồi, không ai có thể lần thứ nhất liền. Ồ. Lão nông đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh. Lúc này, Âu Dương Minh đã tập trung ý chí, giữa hai hàng lông mày lực lượng tinh thần chậm rãi ngọ ngoại. Thế nhưng, cái này nhúc nhích tốc độ nhưng là ở lấy nổ tung vậy tốc độ nhanh chóng chồng chất bên trong. Một tia sức mạnh tinh thần lộ ra bên ngoài cơ thể, mà hầu như cùng lúc đó, màu tím kia quân hỏa cũng là thả ra một tia khí tức quái dị. Này mang theo quân hỏa khí tức lực lượng tinh thần một khi ly khai thân thể, nhất thời đưa tới năng lượng ngoại giới chú ý. Ở Âu Dương Minh ý thức trong quan sát, hắn tựa hồ là thấy được thế giới xảy ra nhất biến hóa kỳ diệu. Bên trong thế giới kia, đầy dây các loại các dạng sắc thái, mà trong đó cái kia chút điểm sáng màu đỏ, giống như là bị chính mình lộ ra cái kia một tia sức mạnh tinh thần cho hấp dẫn. Liền, từng cái điểm sáng màu đỏ hướng về sức mạnh tinh thần vọt tới, chỉ là trong nháy mắt, này một tia lực lượng tinh thần xung quanh cũng đã bị vô số điểm sáng màu đỏ bao trùm ở. Không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết, nhưng hắn chính là biết, điểm này sức mạnh tinh thần có thể thu nạp quang điểm đã đạt đến bao hòa. Theo bản năng, Âu Dương Minh lại thả ra một chút sức mạnh tinh thần. Theo càng nhiều lực lượng tinh thần thăm dò ra ngoài thân thể, hắn có thể đủ thu nạp đến cái kia chút điểm sáng màu đỏ liền ngày càng tăng nhiều. Bất chi bất giác, Âu Dương Minh đã thả ra đại khái khoảng 1/3 lực lượng tinh thần. Mà đến giờ phút này rồi, hắn thì có một loại cảm giác. Cái kia chính là như vậy sức mạnh cường độ, đã là mình có thể nắm trong tay cực hạn. Nếu là lại tiếp tục phóng thích sức mạnh tinh thần, như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có không bị khống chế mà bạo liệt khả năng. Vừa nghĩ tới nổ tung mũi tên uy lực kinh khủng, hắn liền lập tức bỏ qua tiếp tục tăng thêm lực lượng tinh thần ý nghĩ. Thật dài thở ra một hơi, cái kia toàn bộ tập trung tinh thần ý niệm thoáng phân tán một chút. Nhưng là, ngay ở tinh thần ý niệm vừa buông lỏng thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình nắm trong tay này một đoàn sức mạnh trở nên không quá ổn định rồi. Không được. Trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một cái độc đầu. Vật này muốn bạo. Dù sao là lần đầu tiên thử nghiệm, tại hắn hết sức chăm chú thời gian, còn miễn cưỡng có thể khống chế. Nhưng là, một khi có một chút phân tâm, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Ném xuống. Trong hai phảng phất là nghe được quen thuộc tiếng thét chói tai cùng gầm dữ dội tiếng, thanh âm kia tràn đầy sợ hãi. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, hắn quyết định thật nhanh, không chút nghĩ ngợi sử dụng tinh thần ý niệm quét qua, đem này một đoàn to lớn mà tràn đầy lực lượng kinh khủng quỷ đồ vật hướng về bầu trời vang ra ngoài. Chương 180, thực sự là gặp quỷ. Thiên địa lão nhân cùng Nghe Anh Hồng hai mặt nhìn nhau, nhìn Âu Dương Minh trước người cái kia chậm rãi nổi lên quả cầu lửa, đều là trợn tròn cặp mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Này, sư phụ. Nghe Anh Hồng thoáng đến gần rồi thiên địa lão nhân, cũng không phải là nàng không muốn cùng Âu Dương Minh đối xử cùng nhau, mà là hỏa cầu kia phóng ra sóng nhiệt từ từ tăng mạnh, đã bị phỏng làn da của nàng mơ hồ làm đau, lúc này mới bị vội và đã rời xa hắn. Hít, a, cái gì? Ngài không phải đã nói, lần thứ nhất thử nghiệm điều động tự nhiên năng lượng là không thể nào làm được a? Lão nông sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường lúng túng, hắn cười khổ một tiếng, nói, ngoan đồ nhi, ngươi là ở nơi nào tìm con quái vật này a? Nghe Anh Hồng lập tức nói, sư phụ, hắn mới không phải quái vật, hắn là thiên phú dị run sợ a. Lão nông cười khổ nói, được rồi, thiên phú dị run sợ, ai, lão phu chính là số khổ a, còn muốn làm bảo mẫu đây. Hắn nhìn quanh mắt bốn phía, nói, cũng còn tốt tiểu tử tuổi trẻ này, sức mạnh tinh thần cũng không đủ, nếu không thì, ta cũng không cách nào bảo đảm ruộng thuốc cảnh. Ồ, không đúng. Gặp quỷ. Nghe Anh Hồng trong lòng cả kinh, vội vã hướng Âu Dương Minh nhìn lại. Trước kia ở Âu Dương Minh trước mặt đã toát ra một cái lớn chừng quả đấm quả cầu lửa, hỏa cầu này thể tích mặc dù không lớn, thế nhưng phóng ra sóng nhiệt, cũng đã làm cho nàng có một loại không chịu nổi cảm giác. Nhưng là, bây giờ này lớn chừng quả đấm quả cầu lượt nhưng ở một loại mắt trần có thể thấy độ đang không ngừng mở rộng, chỉ là trong chốc lát, liền đã lớn rồi đầy đủ nhiều gấp đôi. Nơi đó diện ẩn chứa nồng nặc cuồng bạo khí tức, dĩ nhiên khiến người ta có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Tiểu tử này điên rồi, hắn làm sao dám làm như vậy? Lão nông trợn tròn cặp mắt, trong miệng thì thào nói. Hắn giơ bàn tay lên, tựa hồ là muốn cho Âu Dương Minh một cái tát, thế nhưng do dự mãi, trước sau không dám xuống tay. Bất quá, hỏa cầu này bành trướng còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, ở hai người bọn họ lo lắng đề phòng trong ánh mắt lần thứ hai mở rộng, hơn nữa lần này dĩ nhiên là trực tiếp biến thành như dưa hấu to nhỏ. Làm sức mạnh tinh thần chỉ có một chút thời gian, tuy rằng cũng có thể hấp thụ trong giới tự nhiên năng lượng khổng lồ, thế nhưng hấp thụ năng lượng vẫn có nhất định mức độ. Nhưng là, theo phóng thích lực lượng tinh thần từng bước tăng lên, kết quả là biến đến đáng sợ dị thường. Bên trong trung tâm lực lượng tinh thần càng mạnh thời gian, hấp thụ ngoại giới lực lượng tỷ lệ cũng lại càng lớn. Đến rồi giờ khắc này, dù cho chỉ là nhìn này như dưa hấu lớn nhỏ quả cầu lửa thời gian, trong lòng bọn họ liền đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lao nông ánh mắt đống nhiên trở nên kiên định, trên người thậm chí toát ra một tia nhàn nhạt sát ý. Nghe anh Hồng lập tức cảm ứng được, nàng kinh hô, sư phụ. Ở một câu nói này bên trong, ẩn chứa không nói ra được khẩn cầu mùi vị. Lao nông nặng nghề dậm chân một cái, nói, ai, luôn có một ngày, cũng bị các ngươi như vậy bất hiếu đồ đệ hại chết. Trong miệng hắn tuy rằng oán giận, nhưng này cổ sát ý nhưng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh con ngươi quay tít một vòng, tựa hồ là có chút động tĩnh. Theo thân thể của hắn biến hóa, cái kia huyền không quả cầu lửa nhất thời khẽ run lên, thậm chí có một loại dấu hiệu bất ổn. Lao nông cùng Nghe Anh Hồng đồng thời hoàn toàn biến sắc. Ném xuống. Nghe Anh Hồng không chút nghĩ ngợi xé ra yết hầu, âm thanh kêu lên. Phảng phất là nghe được Nghe Anh Hồng, Âu Dương Minh cổ tay vung một cái, hỏa cầu kia nhất thời hướng về bầu trời đột nhiên bay đi. Này như dưa hấu lớn nhỏ quả cầu lửa nếu là chỉ riêng lấy thể tích mà nói, kém xa thiên địa lão nhân vừa mới thả ra cương phong. Nhưng là, trong đó ẩn chứa uy năng, không chỉ là không kém chút nào, thậm chí muốn càng mạnh hơn một chủ. Đuổi. Ở cách mặt đất khoảng 10 mét, hỏa cầu kia độ càng ngày càng chậm, rốt cục đạt tới động năng cực hạn, ngừng lại. Mà đang ở dừng lại trong nháy mắt đó, quả cầu lửa liền như vậy ầm ầm nổ tung. Tiếng nổ thật to liền như vậy vang lên. Từng luồng nóng rực mà nồng nặc sóng nhiệt quần quận về phía tứ phương truyền đưa tới, dường như muốn đem tất cả toàn bộ điểm thiêu đốt hủy. Lao nông đột nhiên đĩnh trực thân thể, trong nháy mắt này, hán khí tức trên người sinh biến hóa long trời lở đất, từ một cái phảng phất du hí nhân gian lào hán đã biến thành một vị đỉnh thiên lập địa cự linh thần. Hán đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời, khẽ quát một tiếng, che chở. Nhất thời, một luồng hào quang màu xanh từ nơi lòng bàn tay của hán dựng lên, lấy bản thân của hán làm trung tâm. Hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng diên vươn ra ngoài. Nay cố lồng ánh sáng đầy đủ đưa ra mấy chục mét, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Không trung bạo liệt đốm lửa không cách nào lơ lửng quá lâu, cứ như vậy ngã xuống, từng đóa địa đập vào này quang cháo bên trên. Nhưng mà, nay lồng ánh sáng cấu tạo cực kỳ thần kỳ, mặc cho lửa này hoa nện xuống, nhưng không cách nào thương tổn mảy may. Hơn nữa, kia lửa kia nhanh chóng thiêu đốt chỉ chốc lát sau liền như vậy tắt, cũng lại không tồn tại nữa. Bất quá, không trung nổ tung đốm lửa nổ tung sau khi bao trùm khoảng cách thật sự là quá, dù cho thiên địa lão nhân đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào đem tất cả đốm lửa toàn bộ che chắn. Rốt cục, ở lồng ánh sáng ở ngoài, có chút đốm lửa rơi trên mặt đất. Nhất thời, kia lửa kia hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bất luận địa trên có món đồ gì, hỏa quang kia đều là không gì kiêng kỵ địa điểm đốt, đồng thời đem hóa thành tự thân chất dinh dưỡng thiêu đốt. Rất nhanh, phu cận phòng ốc liền bắt đầu toát ra khói đặc cùng ánh lửa. Những này đốm lửa bên trong ẩn chứa nhiệt lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải ngọn lửa thông thường có thể so sánh với. Chúng nó phảng phất như là đến từ chính địa ngục U Minh chi hỏa, có thể đốt sạch thế gian tất cả. Đi lấy nước, đi lấy nước. Vô số tiếng kêu vang lên, mọi người từ trong nhà lao ra, cầm mỗi bên loại dụng cụ, hoặc là cầm vại nước, ở nguồn nước nơi mang nước tới tát, hoặc là trực tiếp cầm y vật đánh cái kia chút hỏa thế không lớn hỏa loại. Chỉ là, bọn họ rất nhanh phát hiện, những này hỏa cùng ngọn lửa thông thường bất đồng. Rất khó tiêu diệt. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, nhất thời tỉnh lại, hắn liếc nhìn chật vật bốn phía, không khỏi sắc mặt đại biến. Tuy rằng hắn vừa mới nằm ở một loại hoàn toàn quên tinh thần của ta trong trạng thái, nhưng chung quy không phải ngớ ngẩn, gặp được trước mắt một màn, cũng đoán được người nào mới thật sự là tội khôi họa. Thân hình lóe lên, hắn đã xông ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, hắn xông qua lồng ánh sáng phạm vi, đi tới một chỗ hỏa thế mãnh liệt chỗ. Cẩn thận. Ở sau người hắn, vang lên Nghe Anh Hồng tiếng kêu. Âu Dương Minh đang ở giữa không trung, xoay đầu vừa nhìn, nhất thời thấy được cái kia một đôi tràn đầy lo lắng con ngươi. Trong lòng hắn ấm áp, biết nàng vẫn lo lắng mình. Bất quá, động tác của hắn nhưng là không chậm chút nào, bàn tay tấn rôi ra, trong đầu một tia sức mạnh tinh thần thả ra ngoài, cái kia nơi lòng bàn tay sáng lên, quân hỏa cháy hừng hực. Ở chung quanh hắn, những người thường kia không cách nào dập tắt hỏa diễm đột ngột thoát khỏi thiêu đốt vật, cứ như vậy hướng về hắn bay đi. Rào. Cái kia một đoàn đoàn ngọn lửa hừng hực đi tới trên tay của hắn, cùng trong tay hắn quân hỏa hợp thành một thể. Âu Dương Minh chân bước liên tục, nhanh chóng địa vòng quanh xung quanh chạy như điên, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái cường đại mồi lửa, phàm là hắn chạy qua địa phương, tất cả hỏa diễm đều hướng về hắn bay đi, bất kể là trên mặt đất ngoan cường bất diệt bé nhỏ hỏa tinh, vẫn là cái kia đã đốt một tòa nhà lửa lớn rừng rực, đều là không có ngoại lệ chút nào. Chỉ là trong chốc lát, Âu Dương Minh thân thể cũng đã bị một đoàn đoàn hỏa diễm bao vây, hắn đã biến thành một vị to lớn hỏa nhân, hừng hực địa thiêu đốt. Thế nhưng, vô cùng kỳ quái chính là, tuy rằng trên người hắn phóng thích giả nồng nặc sóng nhiệt, có thể xung quanh nhưng không thấy nửa điểm hỏa tinh tung tóe. Khi hắn từ gần mà xa chạy qua một vòng mấy lúc sau, tất cả hỏa thế toàn bộ tắt, chỉ còn dư lại các nơi nồng đậm khói đen vẫn là bay lên trời. Nhưng là, Âu Dương Minh cả người lại trở thành một cái to lớn của lửa, cái kia lửa cháy hừng hực bức bách đến người không thể tới gần. Nghe anh hồng môi khẽ nhúc nhích, nước mắt không tự chủ được chảy xuôi mà xuống, trong nháy mắt làm ướt lòng dạ. Nhưng nàng nhưng phảng phất không biết gì cả, lay động thân hình thời gian, liền muốn xuống tới. Nhưng mà, cổ tay nàng căng thẳng, đã bị thiên địa lao nhân bắt được. Lúc này, này thiên địa lao nhân sắc mặt cũng khó nhìn, hắn tuy rằng triển khai bí pháp, bảo vệ phần lớn vườn thuốc, nhưng bản thân sức mạnh tiêu hao to lớn, nhưng là hơn xa Âu Dương Minh. Phá hoại dễ dàng kiến thiết khó, đây là thiên cổ bất biến tên nói chí lý. Cũng chỉ có thiên địa lao nhân cường giả như vậy, mới có thể lấy sức một người bảo vệ rộng lớn như vậy vườn thuốc, nếu không thì, một khi cái kia lửa cháy hừng hực hạ xuống, mười mấy năm tâm huyết liền đem hủy hoại trong một ngày. Sư phụ nghe anh hồng rên rỉ một tiếng. Khóc cái gì khóc, tiểu tử này lại không chết. Thiên địa lao nhân nói ra một thở dài, khẩu khí kia bên trong tựa hồ có một tia sóng nhiệt bốc lên. Nghe anh hồng ngẩn ra, con ngươi lập tức sáng lên, nói, sư phụ, ngài nói cái gì? Thiên địa lao nhân dở khóc dở cười nói, những này hỏa là tiểu tử kia dùng sức mạnh tinh thần đưa tới thả ra, là hắn thao túng sức mạnh, chỉ cần không có quá hắn trưởng không cực hạn, tiểu không khả năng thương hắn. Nhưng là nghe anh hồng nhìn cái kia dường như cột lửa vậy hỏa diễm, nói, lớn như vậy hỏa. Lửa này tán mà không ngưng, so với viên kia dưa hầu yếu hơn nhiều. Thiên địa lao nhân khinh thường nói, hắn thao túng những ngọn lửa này, đang chậm chậm suy yếu, ngươi không thấy ngọn lửa này đang dần dần yếu bất sao. Nghe anh hồng tỉ mỉ mà nhìn một lát, rốt cục xác định, ngọn lửa kia tuy rằng nhìn qua có thể nói khủng bố, nhưng đúng là đang từ từ héo rút. Hơn nữa, cái này độ vẫn là càng lúc càng nhanh. Nàng cũng là thông minh nhanh trí, một khi phân biệt tình huống, lập tức là nín khóc mỉm cười. Thiên địa lao nhân tức giận nói, hử, vừa khóc vừa cười, còn không có lớn lên. Sư phụ, ngài nói cái gì? A, ta đang nói, tiểu tử kia nên làm cho gần đủ rồi đi. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, cột lửa kia trên hừng hực ánh lửa đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên là ở dưới con mắt mọi người quỷ dị biến mất rồi. Không, ánh lửa cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, ở Âu Dương Minh trên tay phải, vẫn có một đám lửa hừng hực cháy hừng hực. Ngọn lửa kia, phảng phất tinh linh giống như vậy, ở trong tay của hắn núp đích. Nhưng mà, lúc này tất cả mọi người cũng nhìn ra được, ngọn lửa này giống như là Âu Dương Minh thân thể một phần, hắn gần giống như một tôn thượng cổ hỏa thần, điều khiển hỏa diễm trêu chọc chơi đùa, nhưng lộ ra không có cuối cùng sự khủng bố uy nghiêm. Xa xa, rất nhiều người nằm rạp quỳ gối, hướng về hắn gõ khẩn cầu. Thiên địa lao nhân thở dài một tiếng, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Nghe anh hồng tò mò dựng lỗ tai lên, chỉ nghe một trận liên tục tiếng lẩm bẩm. Gặp quỷ, gặp quỷ, thực sự là gặp quỷ. Chương 181, Hỏa thần giáng lâm. Bốn phía tiếng huyên náo từ từ bình tĩnh lại, ở ngọn lửa hừng hực lấy này loại quỷ dị phương thức tiêu trừ sau khi, xung quanh người nhìn phía Âu Dương Minh ánh mắt dường như cũng có biến hóa kỳ dị. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí tràn ngập một loại đốt cháy mùi vị. Thế nhưng, giờ khắc này đã không có người đi quan tâm những thứ này. Cũng không biết từ người nào bắt đầu, ở mỗi một phương hướng, một loạt người đã không sai ngã quỵ ở mặt đất. Phảng phất là gồm có cực mạnh truyền nhiễm tính giống như vậy, người càng ngày càng nhiều quỳ xuống. Ở đây một mảnh quảng trường bên trong sinh hoạt, kỳ thực đều là dựa vào thiên địa lão nhân mà sinh tồn người bình thường chiếm đa số. Còn những tu luyện kia võ đạo cường giả, trái lại không dám ở này trường cư. Lấy thiên địa lão nhân tính tình, chắc chắn sẽ không triển khai phích lịch thủ đoạn đi ức hiếp người bình thường, ngược lại là đối với bọn họ khá quan tâm. Vì lẽ đó, những này cũng không có trải qua nhiều lắm sóng gió người bình thường đột nhiên gặp phải thiên hỏa tập kích, lại chính mắt thấy vị này hỏa thần sinh ra, trong lòng sự khủng bố thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vạn nhất. Làm một người quỳ xuống thời gian, nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền, một hồi tử quỳ mọp một đám lớn. Âu Dương Minh ngẩn ra, tâm thần từ ngọn lửa nhún nhảy bên trong tỉnh lại. Hắn liếc nhìn bốn phía quỳ xuống đám người, trong lòng đột ngột sinh ra một loại hiểu ra. Sức mạnh, đây chính là siêu phàm thoát tục sức mạnh đưa tới náo động, cùng với hưởng thụ được đãi ngộ. Ở những người bình thường này trong lòng, hắn hay là đã cùng thần linh vạch ra ngang bằng. Nhưng, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, Âu Dương Minh tâm thần run lên, liền tỉnh táo lại. Nơi này, nhưng là đường đường thiên địa lão nhân địa bàn, hắn như vậy phong tao bãi khốc, trời mới biết lão nhân già kia sẽ nghĩ thế nào à. Tuy nói bây giờ Âu Dương Minh lĩnh ngộ lực lượng tinh thần chính xác phương pháp vận dụng, nhưng là cái môn này phương pháp ở thi triển ra hạn chế quá lớn, Âu Dương Minh vẫn không có đối phó cực đạo lao tổ nắm, huống chi, là vị này sâu không lường được cường giả siêu cấp. Dung cổ tay, cái kia nơi lòng bàn tay đại hỏa nhất thời trừ khử không còn hình bóng. Chuyển đầu, Âu Dương Minh lập tức thấy được thiên địa lao nhân cái kia âm trầm khuôn mặt, lại nhìn chung quanh một chút bừa bãi cảnh tượng, khỏe miệng hắn hơi kéo một cái, nói, tiền bối, ta nói rồi, cái này ngọn lửa uy năng có chút lớn. Thiên địa lao nhân trong lòng mắng to, cái này còn kêu có chút lớn. Cái này gọi là lớn vô cùng có được hay không? Chỉ là, liếc mắt sợ xanh mặt lại Âu Dương Minh, tuy rằng biết rõ tiểu tử này 89 phần 10 là giả bộ, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi, đều tản đi. Tiếng nói của hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng là xa xưa lâu dài, phảng phất là vang lên bên tai mọi người. Những người kia dù sao đều là dựa vào hắn sống được người bình thường, bất luận trong lòng đối với Âu Dương Minh làm sao sợ hãi, đều không dám nghịch lại. Chỉ chốc lát sau, nơi này trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, liền lại cũng không có người nào khác. Nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, thiên địa lao nhân sắc mặt cực kỳ quái lạ, đặc biệt cặp kia phảng phất là sâu không thấy đáy trong con người, càng là lộ ra từng kia một thần bí ánh sáng lộng lẫy. Âu Dương Minh trên người da thịt căng thẳng, hắn nghĩ tới rồi thân phận của đối phương. Đây chính là phủ thành công nhận chuyên gia giám định chính A, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì? Chỉ chốc lát sau, thiên địa lao nhân hai mắt hơi nhắm lại, lần thứ hai trận mở thời gian, nhưng đã không có ánh sáng khác thường. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, đồ nhi à, ngươi người bạn tốt này đúng là thiên phú dị run sợ, hắn lực lượng tinh thần so với ngươi. Mạnh nhiều lắm. Nghe anh Hồng hơi nết khỏe môi lên lên, đối với nàng mà nói, Âu Dương Minh càng là mạnh mẽ, trong lòng cũng của nàng liền ngày càng cao hứng đây. Hơi suy nghĩ, nghe anh Hồng đột nhiên hỏi, sư phụ, so với hắn ngài làm sao? Thiên địa lao nhân ngẩn ra, hắn nặng nề ho khan hai tiếng, đối với cái này câu nói dĩ nhiên là tránh, nói, hắn lực lượng tinh thần tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở vận dụng tới sao, ha ha, nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. Nghe anh Hồng hai mắt hơi sáng ngời, nàng vừa mới hỏi dò chẳng qua là tâm huyết dâng trào. Thế nhưng, thiên địa lao nhân phản ứng dĩ nhiên là cổ quái như vậy. Trong đầu của nàng đột ngột lóe lên một cái độc đầu, chẳng lẽ hắn lực lượng tinh thần mạnh, đã đủ để cùng sư phụ đứng ngang hàng. Nghĩ tới vừa mới cái kia mang cho nàng không gì sánh kịp hoảng sợ áp lực hỏa cầu lớn, cái này đọc đầu tiểu như cùng gió xuân dưới cỏ dại giống như, siêu siêu siêu hướng lên trên thẳng vọt. Chỉ là, này lại làm sao có thể chứ? Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiên địa lao nhân dáng dấp, tựa hồ cũng không có trách móc ý tứ. Tiền bối, vãn bối hành sự lô mãng, mời ngài trách phạt. Trách phạt? Hừ hừ, ta phải như thế nào trách phạt ngươi thì sao? Thiên địa lao nhân bất mãn mà nhìn Âu Dương Minh, nói, ngươi tiểu tử này, vừa lên đến liền phát đại chiêu, là muốn phá hủy lao phu khổ cực mười mấy năm vườn thuốc sao? Không dám, vãn bối không dám. Âu Dương Minh hết sức lo sợ nói rằng. Nghe anh Hồng con ngươi xoay một cái, nói, sư phụ à, hắn đã nhận lầm, ngài hãy bỏ qua hắn đi. Lại nói, là ngài muốn hắn thử à? Thiên địa lao nhân chừng nàng một chút, lần thứ hai hối hận rồi một lần thu nàng làm đồ đệ sai lầm quyết định. Bất quá, như vậy hối hận, hắn chính là thoáng qua tức quên. Tiểu tử, hôm nay lão phu truyền dạy cho ngươi lực lượng tinh thần phương pháp vận dụng. Thiên địa lao nhân nghiêm mặt nói, nhưng môn bí pháp này lực sát thương quá lớn, ngươi tại chính thức tùy tâm sở dục nắm giữ trước, không được triển khai. Bằng không, môn bí pháp này không bị thương địch, trước tiên tổn thương mình. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, vâng, văn bối ghi nhớ. Hắn đang sử dụng sức mạnh tinh thần thời gian, toàn tâm tập trung vào trong đó. Hỏa cầu kia uy năng tuy rằng to lớn, nhưng nếu là song phương đối lập, chính mình chưa đem quả cầu lượng ngưng tụ ra, đối phương phỏng chừng là có thể đưa hắn trước tiên giết chết nhiều lần. Thiên địa lão nhân lần thứ hai đưa tay ra, một tia tế vi gió trên tay hắn lưu động, luyện tập phương pháp, chú ý tiến lên dần dần, ngươi có thể thử nghiệm nhất tâm nhị dụng. Tuy rằng khó khăn một chút, nhưng nếu là có thành tựu, ngày sau đối với ngươi rất có ích lợi. Âu Dương Minh nặng nề một chút đầu, hai tay của hắn nặng nặng, dĩ nhiên là có chút ngứa, hận không thể bây giờ tiếp tục luyện tập. Thiên địa lão nhân sầm mặt lại, hừ nhẹ nói, ngươi muốn luyện tập, trở lại mình luyện, ở lao phu nơi này, cũng không cần vọng tưởng. Âu Dương Minh sợ hết hồn, vội vàng nói, đúng. Trong lòng hắn rõ ràng, ông lão này đối với mình thích mới tạo thành phá hoại vẫn là canh cánh trong lòng đây. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thiên địa lão nhân nghiêm nghị nói, muốn tăng cao bí pháp của ngươi uy năng, ngươi muốn làm hai việc. Số 1, rèn luyện tinh thần lực của ngươi số lượng, khiến nó không ngừng lớn mạnh, sức mạnh tinh thần càng mạnh, có thể thả ra bí pháp uy năng lại càng lớn. Thứ hai, ngươi phải nhiều nghiên cứu giám định thuật, giám định mục tiêu cuối cùng là đối với thiên đạo tự nhiên nghiên cứu, ngươi hiểu được càng nhiều, nắm giữ được càng sâu sắc, hấp dẫn tự nhiên sức mạnh to lớn cũng là càng mạnh. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn tinh tế thưởng thức câu nói này, trong con ngươi lóe lên như có ngộ ra vẻ. Thiên địa lão nhân dựng lên bàn tay, một đạo giám định ánh sáng từ đó xuất hiện, đạo hào quang này cũng không có bắn về phía bất kỳ địa phương nào, mà là cứ như vậy ở trong hư không duy trì. Ngươi đến thử xem. Nghe anh Hồng hơi dương ra cái miệng nhỏ, tựa hồ là muốn nói cái gì. Phong thích giám định ánh sáng cùng duy trì giám định ánh sáng tồn tại, có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại độ khó a. Liền ngay cả nàng ở lão nhân dưới trướng tu luyện nhiều năm, đối với lần này đều là mong muốn mà không thể so sánh. Thế nhưng, nghĩ lại, Âu Dương Minh vừa mới biểu hiện, nàng liền đem khuyên can lời miễn cưỡng địa nuốt xuống. Hay là, ở trên người hắn, bất luận phát sinh dạng gì kỳ tích, cũng không tính là ngoài ý muốn đi. Âu Dương Minh nhìn chỉ chốc lát, cũng là bình thường địa đưa bàn tay ra, đem sức mạnh tinh thần chậm rãi phóng thích ra ngoài. Một chút ánh sáng từ nơi lòng bàn tay của hắn phóng thích, một chút xíu kéo dài. Đạo hào quang này vừa mới xuất hiện thời gian, chập chờn bất định, phảng phất bất cứ lúc nào đều có băng diệt khả năng. Thế nhưng, từ từ, nó dĩ nhiên là từng điểm một trở nên vững chắc đứng lên, đồng thời ở cuối cùng tạo thành một đạo ổn định nguồn sáng. Thiên địa nhân lực mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười, nói, hiện tại, ngươi có thể đủ cảm thấy cái gì? Âu Dương Minh hơi nhắm hai mắt lại, một loại mãnh liệt, cảm giác khó mà hình dung từ lòng bàn tay nguồn sáng nơi không ngừng tràn vào tinh thần của hắn ý thức bên trong. Hắn cảm thấy chính mình trong ngày thường chỗ đã thấy thế giới tựa hồ xảy ra thay đổi to lớn. Chính mình tất cả những gì chứng kiến, cùng trong trí nhớ cảnh tượng đều xảy ra biến hóa tế nhị. Hắn phảng phất là tiến nhập một thế giới khác, cách một tầng khăn che mặt quan sát tất cả. Mà ở này bị vô số khăn che mặt bao phủ bên trong thế giới, tựa hồ có chút không thấy rõ đồ vật nổi trôi, chúng nó tạo thành trở ngại lớn nhất, để Âu Dương Minh không cách nào nhìn thấu. Bất chi bất giác, Âu Dương Minh trên mặt dĩ nhiên nổi lên một vẻ khó chịu. Và anh, một đạo nộ uống phảng phất kim nhọn giống như đâm thủng Âu Dương Minh ý thức, hắn run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, trương khai hai mắt, mà trong tay duy trì giám định ánh sáng cũng là chớp mắt không gặp. Tiền bối, đây là cái gì? Âu Dương Minh theo bản năng mà hỏi. Thiên địa lão nhân trầm giọng nói, này, chính là ngươi đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ. Âu Dương Minh sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ, nói, nhưng là, ta tất cả những gì chứng kiến, đều là bất đồng, cùng trước đây bất đồng. Thiên địa lão nhân nghiêm nghị nói, mỗi người đối với thiên đạo tự nhiên lĩnh ngộ đều là không cùng một dạng, vì lẽ đó, lão phu cũng không cách nào dạy ngươi. Tất cả những thứ này, chỉ có dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, lão phu tra biến sách cổ, đối với thiên địa tự nhiên chi đạo cũng là có chút hiểu. Hắn thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Nghe Anh Hồng, tiếp tục nói, ta tiễn ngươi ba câu nói, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Âu Dương Minh mí mắt nhảy một cái, mơ hồ nắm được cái gì. Nghe Anh Hồng nhưng là không chút do dự mà hỏi, sư phụ, đây là ý gì a? Thiên địa lão nhân tức giận nói, chính mình đi ngộ, không muốn cái gì đều hy vọng sư phụ. Nghe Anh Hồng nghịch ngợm rỗi một hồi cái lưỡi đầu, không nói ra được ngoan ngoan đáng yêu. Mà thiên địa nhân lực nhưng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Đây là lão phu ở trong sách cổ thấy nội dung, đến tột cùng là có ý gì, lão phu chính mình cũng không biết đây, thì lại làm sao có thể giải thích cho ngươi nghe. Ân, bất quá vật này dùng để giao động người, đặc biệt giao động tên thiên tài này, nhưng là không thể tốt hơn nữa, khà khà. Nghe Anh Hồng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra hòn đá kỳ lạ kia, nói, sư phụ, chúng ta tìm được một loại kỳ quái khoáng thạch, không nhận ra trải qua, ngài tới nhìn một cái. Chương 182, thiên ngoại đồ vật. Thiên địa lão nhân khẽ nói, cái gì khoáng thạch, ngươi dùng một chút giám định thuật chẳng phải sẽ biết. Nghe Anh Hồng gióng lên quay hàm, nói, sư phụ, nếu như giám định thuật hữu dụng, chúng ta còn muốn tìm đến ngài sao? Thiên địa lão nhân hơi run run, kinh ngạc nói, giám định thuật không dùng. Ừm. Nghe Anh Hồng không chút do dự nói, một cái giám định thuật ném qua đi, cái gì cũng không nhìn thấy. Không thể à, này giám định thuật nhưng là câu thông tự nhiên thuật pháp, phàm là thuộc về cái thế giới này, sẽ không có không giám định được đạo lý. Thiên địa lão nhân vừa nói, một bên ngưng mắt hướng về cái kia kỳ thạch nhìn lại. Mà ngay ở một khắc đó, hắn trong con ngươi nhanh chóng lóe lên nhất đạo kỳ dị hào quang. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, hắn thầm nghĩ trong lòng, lão nhân gia này quả nhiên có thần diệu phương pháp, có thể đủ ánh mắt thay thế giám định ánh sáng. Bất quá, như vậy diệu pháp nên cũng coi như là lão nhân gia người ép đáy hòm tuyệt nghệ. Âu Dương Minh coi như là lại lòng tham, cũng không khả năng vào lúc này cầu cạnh. Ồ, thực sự là kỳ quái. Thiên địa lão nhân hơi nhíu mày, cầm lên kỳ thạch lăn qua lộn lại nhìn một lát. Sư phụ, thế nào? Nghe anh Hồng tràn đầy mong đợi hỏi. Thiên địa lão nhân thấy buồn cười, nói, ngươi thúc đến đúng là gấp, sẽ không sợ vi sư để cho ngươi thất vọng sao? Nghe anh Hồng lắc đầu, nói, nếu là sư phụ ngài cũng không biết, cái kia trong thiên hạ sẽ không có người biết được. Thiên địa lão nhân mừng rỡ thoải mái cười to, cái này tiểu đồ đệ tuy rằng phiền phức nhiều một chút, nhưng này cái miệng nhỏ nhưng đủ ngọt, có thể dụ được hắn vui vẻ. Được rồi, ngươi nếu đã nói như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thiên địa lão nhân chỉ trong tay kỳ thạch, nói, khối này thạch đầu, hẳn không phải là thuộc cho chúng ta phía thế giới này gì đó. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới hỗn độn trong động cái kia loại khó có thể miêu tả chỗ quái dị, không khỏi âm thầm điểm đầu. Hắn đối với lần này sớm có hoài nghi, bất quá, nếu như nói này hỗn độn trong động có thế giới ra thiên thạch, như vậy trong động nơi truyền thừa đây. Nghe ra tổ tiên, lại là thân phận ra sao đây? Nghe anh Hồng kinh ngạc nói, sư phụ, ngài vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì giám định thuật không cách nào giám định duyên cơ sao? Thiên địa lão nhân chậm rãi điểm đầu, nói, đây đúng là một trong những nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn, nhưng là này kỳ thạch mỗi bên loại đặc tính. Hắn chậm rãi nói, này thạch đầu bất kể là độ cứng, độ bền bỉ, vẫn là loại đặc tính, đều so với tinh tuyển tinh cương cao hơn không chỉ một bậc. Như chỉ là một cái thuộc tính có thể đạt tới cái này loại tiêu chuẩn, cái kia cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng này loại toàn phương vị vượt qua, vậy chỉ có thể nói, này là tới từ ở ngoài thế giới sản vật. Nghe anh Hồng hơi có chút không phục nói, sư phụ, lẽ nào liền không thể là chúng ta bên trong thế giới chưa phát hiện kỳ thạch sao? Thiên địa lão nhân thấy buồn cười, nói, tinh tuyển tinh cương chính là vô số năm qua công nhận chi thích hợp nhất tinh phẩm trang bị vật liệu, mà tinh phẩm trang bị cũng chính là chúng ta phía thế giới này có thể chế tạo cực hạn. Nếu trang bị như vậy, vật liệu tự nhiên cũng là như thế, lại có thể ngoại lệ. Âu Dương Minh trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, nói, tiền bối, trong thế giới của chúng ta, rèn đúc không ra có thể vượt qua tinh phẩm trang bị sao? Thiên địa lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói, nếu là sử dụng tinh tuyển tinh cương, khẳng định rèn chế. Thế nhưng, nếu như sử dụng này loại khoáng thạch, vậy thì có một chút khả năng. Bất quá vẻ mặt hắn nghiêm nghị, nói, từ xưa tới nay, mặc dù có đại năng giả có thể siêu thoát thế giới hạn chế, sử dụng kỳ thạch rèn đúc ra pháp khí. Nhưng là, nhân vật như vậy tiểu như cùng hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe anh Hồng con mắt trong nháy mắt, nói, sư phụ, người xem hắn có thể không? Hắn thiên địa lão nhân hai mắt một phen, nguyên bản muốn cười nhạo một hồi. Cái này chưa dứt sữa tiểu tử, có năng lực gì đi hoàn thành loại đại sự này. Nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia hừng hực chi hỏa diễm, không khỏi hơi dừng lại một chút, sửa lời nói, hắn có thể thành công hay không, vi sư lại làm sao biết. Bất quá, nếu như không có nắm chặt, cũng không cần sử dụng này loại kỳ thạch cho thỏa đáng. Tại sao? Ta sợ hắn lãng phí bảo vật ta. Thiên địa lão nhân lý trực khí chẳng nói. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, như vậy kỳ thạch ta đã rèn đúc quá rất nhiều. Bất quá, chính như thiên địa lão nhân nói, trước đây rèn đúc thời gian, hắn chính là cảm nhận được một tầng không nhìn thấy vách ngăn tồn tại. Binh khí kia sắc bén, cùng với trang bị cứng rắn đang tăng lên đến 20 thời điểm, cũng đã là cực hạn. Bất luận hắn làm sao tăng cường, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Nói cách khác, sử dụng kỳ thạch có thể dễ dàng đem trang bị tăng lên tới tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Nhưng đến một bước này, cũng chính là chấm dứt. Lại nghĩ gần hơn một chút, đều là chuyện tuyệt không có thể. Từ góc độ này tới nói, sử dụng kỳ thạch đến rèn đúc, đúng là lãng phí. Bất quá, bây giờ Âu Dương Minh cũng là vượt xa quá khứ, hắn có lớn hơn dạ tâm cùng nắm, ở đoán tạo thuật tiến thêm một bước. Thiên địa lão nhân đối với Nghe Anh Hồng đúng là phát ra từ với nội tâm cương chịu, ở yêu ai yêu cả đường đi bên dưới. Đối với Âu Dương Minh cũng là không chút nào giấu làm của riêng, bất luận hắn hỏi dò cái gì, đều là thẳng thắn cho biết. Âu Dương Minh đối với ông lão này uyên bác chi thức phục sát đất, chuyến này có thể nói là đại hưu sở hạch. Đối xử hai người bọn họ rời đi sau khi, thiên địa lão nhân nhưng là sờ sờ lưa thưa tóc, cười khổ nói, này tiểu quái vật, đến tột cùng là từ nơi nào chui ra. Làm sao có khả năng nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu a. Hắn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Thân hình thoát một cái dĩ nhiên rời đi. Chỉ chốc lát sau, có người tiến vào, bắt đầu thanh lý cùng quét tước. Bất quá, nơi đây gặp hỏa hoạn, xuất hiện hỏa thần việc, nhưng là dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng địa chuyển phát ra ngoài. 4. Phủ thành chủ, là trong phủ thành tòa kiến trúc cao nhất. Cái này cũng không đại biểu thành chủ thế lực ở trong phủ thành to lớn nhất, mà là bởi vì thành chủ đại biểu, chính là hiện thời hoàng tộc. Bởi vì có hoàng tộc nhận lệnh, mới có thể hưởng thụ một thành chi phụng cung. Nhưng mà, bây giờ Đặng Hy Viên trên mặt nhưng là khá khó xử có thể, hắn nhẹ nhàng để trong tay xuống thư, ánh mắt viễn vọng phía trước, trên người càng là có thêm từng tia một khí tức nguy hiểm nhảy lên. Phong thư này đến từ chính Lâm Hải quân doanh, là gia tộc vãn bối Đặng Chi tài sách. Nhưng mà, sách nội dung trong bức thư lại làm cho hắn lòng sinh oán khí. Vị này vãn bối chẳng những không có nghiêm trị Ngô Quốc Đồ, ngược lại là khuyên nhủ hắn không muốn lại vì khó Âu Dương Minh. Cái kia nho nhỏ âm phẩm võ giả, tuy rằng chiếm được Trần Địa Thọ coi trọng, nhưng ngày xưa đối với hắn chống đối, vẫn như cũ để hắn ký ức chưa phai. Hắn vốn chuẩn bị, vào lúc nào làm khó dễ một hồi, có thể Đặng Chi tài thư, nhưng vào thời khắc này đến rồi. Lúc này, hắn giống như là vừa nuốt một con rồi giống như, dị thường khó chịu. Bọn hạ nhân đều là xa xa tránh né được, tuyệt đối không dám tới gần thành chủ đại nhân. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được thành chủ đại nhân phẫn nộ, nếu là giờ khắc này bị thành chủ đại nhân giận chó đánh mèo, một cái tát đập chết, cái kia tuyệt đối không có bất kỳ địa phương nào có thể giải oan. Rộng mở, Đặng Hy Viên hơi thay đổi sắc mặt, thân hình hắn hơi động, đã ly khai thư phòng, đồng thời nhảy tới trên phòng ốc. Nếu là lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không thất thố như thế. Thế nhưng, ngay mới vừa rồi, hắn nhưng cảm ứng được một luồng mãnh liệt, cuồng bạo tới cực điểm khí tức xuất hiện. Luồng khí tức kia là như thế khủng bố, dù cho cách rất xa, vẫn như cũ là để hắn sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Nguồn sức mạnh này, là một luồng có thể đưa hắn vào chỗ chết sức mạnh. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, lại có người dám giữa ban ngày đem nguồn sức mạnh này thả ra ngoài. Như là không thể tra một cái cháy nhà ra mặt chuột, hắn người thành chủ này lại có thể nào an tâm. Ánh mắt ngóng nhìn, hắn nhất thời nhìn thấy nơi cực xa cái kia hừng hực sôi trào mà lên ánh lửa. Đây là đi lấy nước sao? Đặng Hy Viên tỉ mỉ mà biện thức phương hướng, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn rốt cục phát hiện cái kia bốc cháy địa phương rốt cuộc chỗ nào rồi. Kỳ thực, vào đúng lúc này, không chỉ là Đặng Hy Viên bị kinh hãi, hết thảy ở trong phủ thành ở cực đạo lao tổ nhóm đều là từng cái phá cửa ra, mà ánh mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng địa tập trung đến một phương hướng. Đồng dạng, khi bọn họ nhìn rõ ràng cái kia bốc cháy nguyên đầu thời gian, đều là thân bất do kỷ toát ra vẻ kinh hãi. Học này, người nói lao nhân kia đang dở trò quỷ gì? Nghe Cảnh Thâm nhíu chặt lông mày, nói, hắn có phải hay không gặp phải cái gì cường địch? Không thể. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, cảm giác của ta nói cho ta biết, vừa mới mặc dù có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh bạo phát, nhưng cũng không có sức mạnh của hắn sảm cùng trong đó. Dừng một chút, lại nói, lấy tính cách của hắn, nếu quả như thật có kỳ phùng địch thủ cường địch đến, hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy tiếp thu. Không sai, lão nhân kia mặc dù coi như hòa khí, đồng thời tính trẻ con chưa mẫn, từ không cùng người ta tính toán cái gì. Nhưng là, một khi chọc giận hắn Nghe Cảnh Đồng đột nhiên ngừng khẩu, trên mặt thậm chí nổi lên vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, thiên địa lão nhân mang cho hắn ấn tượng cũng không mỹ hảo. Vào giờ phút này, cũng không biết có bao nhiêu người đang suy tư hoặc bàn luận đề tài như vậy, thế nhưng không hẹn mà cùng là, không có một người dám đường đột quá đi tìm hiểu. Tất cả mọi người như là đầu tựa vào sỏi trong đa điểu, làm bộ đối với lần này thời gian không biết gì cả. Bất quá, chỉ là nửa ngày, mỗi bên đại thế lực tình báo cũng đã bắt đầu tập hợp, đồng thời truyền đến cái kia chút cực đạo lao tổ trước mặt. Thế nhưng, nhìn những tin tình báo này thời gian, tất cả cực đạo lao tổ đều có một loại tựa hồ bị sáng mù hợp kim ti tan mắt chó cảm giác. Hỏa thân xuất thế, có thể hấp thu hỏa diễm, hóa thành 10 trượng của lửa, đồng thời cùng thiên địa lão nhân chuyện trò vui vẻ hỏa thần. Rời ạ, đây là tên nào ở tà thuyết mê hoặc người khác ga. Nhưng mà, ở đây chút cực đạo các cường giả tỉnh táo lại sau khi, nhưng trong lòng thì mơ hồ sinh ra một cái sợ hãi độc đầu. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết một loại kia người, thật sự ở trong phủ thành xuất hiện? Cho tới phủ thành chủ trên, Đặng Hy Viên nhưng là bỏ vào một phong đến từ chính thiên địa lão nhân thư. Đem thư tháo dỡ mở, Đặng Hy Viên tiền tiền hậu hậu, tỉ mỉ nhìn mấy lần, trên mặt biểu hiện lập tức trở nên đặc sắc tuyệt luân. Hắn chậm rãi đem thư thả xuống, trầm tư hồi lâu, rốt cục hạ một cái im tiếng không nói mệnh lệnh. Liền, từ ngày thứ hai lên, loại này lời đồn đãi hoàn toàn biến mất, liền ngay cả trong thành mỗi bên thế lực lớn, cũng là chủ động cấm luôn. Hỏa thân việc, giống như là vô số lời đồn giống như, tan theo gió. Chương 183, sắp thành lại bại. Nghe ra trong đại viện, Âu Dương Minh, Lão Tượng Đầu, Nghe Vận Hồng huynh muội, cùng với Nghe gia trong 3 vị cực đạo lao tổ cùng 5 vị trưởng lão hội tụ một đường. Này 5 vị trưởng lão có thể xuất hiện ở đây sao, cũng không là bởi vì bọn họ thân phận cao bao nhiêu, cũng không là bởi vì tu vi của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn bản thân rèn đúc năng lực. Ở Nghe gia bên trong, này 5 vị chính là trong gia tộc cường đại nhất rèn đúc trưởng lão. Mà Nghê Vận Hồng kỹ thuật rèn nghệ, thì lại là bọn hắn dốc lòng dạy nên. Biết được Âu Dương Minh muốn rèn đúc pháp khí tin tức phía sau, Nghê gia 3 vị cực đạo lao tổ cũng không ngồi yên nữa. Bọn họ một bên hạ lệnh phong tỏa việc này, vừa đem trọng tâm chuyển rời qua. Lần này, bọn họ càng là tự mình đến đây hộ pháp, đồng thời để 5 tên rèn đúc trưởng lão bàng quan. Này 5 vị rèn đúc trưởng lão nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt cũng là khá là quái dị. Đối với tin tức này, bọn họ cũng là tạm thời nghe chi, nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi. Tuy rằng bọn họ đều được tin tức, Âu Dương Minh ở phương gia bên trong chỗ hết tài năng, thuật đoán tạo liền phương huyền đức cũng than thở không ngớt, đồng thời mặc cảm không bằng. Nhưng là, coi như hắn nắm giữ như vậy kiệt xuất kỹ xảo, nhưng rèn đúc pháp khí. Vẫn không có người sẽ đối với này xem trọng, thậm chí ở trong lòng bọn hắn, đều làm xong cười nhạo chuẩn bị. Pháp khí, đây chính là pháp khí A. Phóng tầm mắt hiện nay thiên hạ, có người dám vô ngực nói một câu ta có thể rèn đúc ra pháp khí sao? Ngược lại, bọn họ là không tin. Bất quá, ở 3 vị cực đạo lao tổ áp lực nặng nề bên dưới, bất luận bọn họ tin tưởng hay không, lúc này lại chỉ có tới đây yên lặng nhìn mà đợi. Lao tượng đầu chọn lựa một khối thích hợp kỳ thạch, bỏ vào Âu Dương Minh trên tay, nói, rèn đúc mã tấu đi. Mã tấu, là Âu Dương Minh chế tạo đệ một món vũ khí, cũng là hắn quen thuộc nhất trang bị. Chế tạo mã tấu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Suy tính chốc lát, Âu Dương Minh chậm rãi điểm đầu, nói, được. Cầm lấy kỳ thạch, Âu Dương Minh cũng không có lập tức kích quân hỏa. Hắn yên lặng mà nhìn kỳ thạch, tựa hồ là muốn từ đó nhìn ra bí ẩn gì. 3 vị cực đạo lão tổ lặng lẽ không nói, Nghê Vận Hồng huynh muội càng là có chút vẻ sốt sắng, mà cái kia 5 vị Nghê gia trưởng lão mặc dù không sai không chút biến sắc, có thể con ngươi nơi sâu xa nhưng đều có một tia không cho là đúng. Đây coi như là cái gì, giả vờ giả vì sao? Hồi lâu sau, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong đầu của hắn không ngừng nhớ lại đai lưng lún vào ngọc thạch, lên cấp pháp khí thời gian cái kia loại biến hóa. Cảnh tượng này đã không biết ở trong đầu của hắn nhớ lại bao nhiêu lần, chỉ cần thoáng chạm đến, là có thể hoàn mỹ biểu thị đi ra. Âu Dương Minh chú ý nhất, chính là cái kia lên cấp trong nháy mắt sinh ra cảm giác. Trong nháy mắt đó, trong đai lưng sức mạnh đột phá phía thế giới này hạn chế, đạt tới một cái độ cao mới. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới để đai lưng phẩm chất đạt tới pháp khí mức độ. Trong nháy mắt đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đây? Âu Dương Minh tuy rằng hồi ức vô số lần, nhưng cho dù là cho tới bây giờ, cũng không dám nói đã hiểu được. Chỉ có thể nói, ở đã trải qua quá trình này phía sau, hắn mơ hồ địa nắm chặt trong đó mạch lạc, có thể tiến hành có châm đối tính thử. Hô! Trong tay quân hỏa đột nhiên dựng lên, đem kỳ thạch bao vây trong đó. Ở quân hỏa đốt cháy bên dưới, kỳ thạch nhanh chóng địa làm tan, cái kia hỏa tan kỳ thạch chạy xuôi ra. Ở Âu Dương Minh điều khiển bên dưới hóa thành một cái mã tấu răng rớp. Nghê Vận Hồng huynh muội đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không cảm thấy chút nào kinh ngạc. Thế nhưng, cái kia 5 vị rèn đúc trưởng lão sắc mặt liền có một chút biến hóa. Âu Dương Minh chiêu thức ấy cũng không coi vào đâu, bọn họ cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng là, ở Âu Dương Minh trong tay, cái kia kỳ thạch hòa tan, chuyển hóa mã tấu quá trình lại có vẻ dạng như tiêu sái tự nhiên, mang cho người ta cảm giác thì dường như tất cả những thứ này đều là dường như quỷ phủ thần công giống như vậy, song đẹp để cho người ta không khơi ra chút nào tì vết. Bọn họ 5 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu đối phương trong con người vẻ kinh hãi. Tiểu tử này, thật là có chút bản lĩnh a. Tuy rằng giờ khắc này thanh quân đao này chưa rèn đúc xong xuôi, nhưng trong lòng của bọn họ đã cho ra một cái tương đương đánh giá cao. Dù cho cũng không có khả năng rèn đúc ra pháp khí, nhưng này mã tấu phẩm chất cũng sẽ không quá kém. Âu Dương Minh quá chú tâm đắm chìm trong rèn đúc bên trong, nơi lòng bàn tay hắn quân hỏa khỏi bệnh rồi rào, chỉnh đem mã tấu ở cái kia quân hỏa bên trong không dừng được bốc lên, bên trong hết thể tạp chất đều đang bay nhanh loại bỏ tan rã bên trong. Trên trán của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một mảnh vết mồ hôi, con mắt cũng chết nhìn chằm chằm cái kia mã tấu bốc lên. Âu Dương Minh có thể cảm giác được, thanh quân đao này khoảng cách tinh phẩm đỉnh cao đã là càng ngày càng gần. Trong quá trình này, hắn cũng không có sử dụng chút nào tăng lên năng lực, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân chính mình đến rèn đúc mã tấu. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, đó chính là nếu như mình không cách nào bước qua cái này chuyện khó, như vậy thì toán tăng lên năng lực đặc thù mạnh hơn, chính mình cũng đừng hòng rèn đúc ra chân chính pháp khí đến. Dù sao, một trang bị giới hạn vật liệu hoặc là luyện chế thủ đoạn thiếu hụt, nó có thể thừa nhận được thuộc tính điểm đều có mức cực hạn. Nếu là qua cái này cực hạn, giả bộ như vậy chuẩn bị rất có thể liền như vậy tan vỡ, do đó trở nên không đáng giá một đồng. Muốn đột phá cực hạn, hắn có thể dựa vào, liền chỉ có thực lực của chính mình, mà không phải mượn quân hỏa bên trong tăng lên năng lực. Cái này cửa ải lớn ải, cũng chỉ có chính hắn, mới có thể bước qua được. Hô, hô. Quân hỏa kịch liệt thiêu đốt, từng điểm một cắt tỉa trong tay kỳ thạch. Âu Dương Minh trong đầu không ngừng dần hiện ra đai lưng lên cấp trong nháy mắt đó cảnh tượng, hắn tựa hồ cảm thấy, cách mình nắm cái kia một chút thời gian phảng phất càng ngày càng gần. Nhưng là, chính là này chỉ xích thiên nhai khoảng cách, chính là trước mặt tầng này thật mỏng khăn che mặt, nhưng hắn cũng không cách nào tiếp xúc, không cách nào hất mở, không cách nào để cho hắn nhìn thấu huyền ảo trong đó. Đồng nhiên, chuyến tay đến rồi một loại mãnh liệt cảm giác nóng bỏng. Âu Dương Minh thầm than một tiếng, liếc nhìn trong tay thành phẩm, bất đắc dĩ thu hồi quân hỏa. Hắn phóng ra hỏa diễm, cùng thân thể của hắn có nào đó loại thần bí liên hệ, không thể thương tới tự thân. Thế nhưng, cái này cũng không biểu thị hắn có thể đủ vĩnh viễn vẫn duy trì loại trình độ này sức mạnh phóng thích. Làm kéo dài đến thời gian nhất định thời gian, coi như là Âu Dương Minh bản thân, cũng chỉ có tạm thời từ bỏ rèn luyện. Nhẹ nhàng để tay xuống chung quân đao, đón nghe anh Hồng cái kia mong đợi ánh mắt, Âu Dương Minh hơi lắc lắc đầu. Nghe anh Hồng lập tức là giống như nở nụ cười, nói, pháp khí phẩm giai cấp trang bị chỉ là một loại truyền thuyết. Ở đâu là dễ dàng như vậy có thể nắm giữ. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiếp tục. Lao tượng đầu lên trước, đem này thanh mã tấu cầm trong tay, nhìn sau một hồi lâu than thở, cấp 5, vẫn là tinh phẩm cấp 5. Nếu như Âu Dương Minh là sử dụng tài liệu khác chế tạo ra tinh phẩm cấp 5 trang bị, lao tượng đầu tuyệt đối là tiếu trục nhăn mở. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh rèn đúc trước, là hắn biết tiểu tử này mục tiêu chính là pháp khí. Vì lẽ đó, lúc này cho dù là thấy được tinh phẩm cấp 5 trang bị, đáy lòng của hắn vẫn như cũ là có thêm một ít thất vọng. Một vị nghe ra rèn đúc trưởng lão đứng lên, nói, chúng ta có thể nhìn sao. Bọn họ nói chuyện thời gian, ánh mắt tụ tập ở ba vị lão tổ trên người. Ở đây, cũng chỉ có ba vị cực đạo lão tổ mới có thể áp chế được bọn họ. Nghe cảnh thâm chậm rãi nói, có thể, hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái kia năm vị nói cảm ơn phía sau, từ lão tượng đầu trong tay nhận lấy mã tấu. Bọn họ mặc dù không là chuyên gia giám định, nhưng bản thân nhưng là đứng đầu đoán tạo sư. Lúc này mã tấu nơi tay, lập tức cặn kẽ kiểm tra. Một cái đoán tạo sư tài nghệ làm sao, người bình thường tự nhiên là không cách nào nhìn ra đầu mối. Nhưng là, ở tại bọn hắn những này hàng đầu đoán tạo sư trong mắt, bất kỳ thật nhỏ kẽ hở cùng tì vết đều sẽ phóng đại, đồng thời nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà, khi bọn họ dùng kén chọn ánh mắt ở mã tấu trên tuần tra sau một hồi lâu, từng cái nhưng đều là không lên tiếng. Ở tại bọn hắn lẫn nhau giao lưu trong ánh mắt, đều thấy được một tia khâm phục. Bởi vì ở thanh quân đao này trên, bọn họ thấy được nhiều lắm để cho bọn họ cảm thấy rung động đồ vật. Bất kể là đối với quân hỏa khống chế trình độ, vẫn là mã tấu thành hình thời gian cái kia làm liền một mạch quá trình, đều để cho bọn họ có một loại mặc cảm không bằng cảm giác. Ở trong mắt bọn họ, cái này đã không còn là một bên thông thường, thiên truy bách luyện mã tấu. Thanh quân đao này, đã đạt đến kỹ thuật rèn nghệ đỉnh cao nhất, cái kia loại như trời tự sinh ra cảm giác thì dường như một ngọn núi giống như, ép cho bọn họ không kịp thở. Nghe cảnh thâm đột nhiên mở miệng, nói, thanh quân đao này thế nào? Hắn chính là muốn biết mã tấu phẩm chất làm sao, nhưng bản thân của hắn không phải là chuyên gia giám định, cũng không phải đoán tạo sư, ở chuyên nghiệp phán đoán trên kém xa mấy vị này, cho nên mới phải cho phép bọn họ giám định. Trước tiên một vị rèn đúc trưởng lão cung kính nói, về lão tổ, thanh quân đao này phẩm chất chi giai đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Hắn dừng một chút, lại nói, phóng tầm mắt đương đại, lại cũng không khả năng có người bảo đảm. Chính mình chế tạo binh khí có thể càng nó. Xác thực, ở trong tay của hắn, là một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 mã tấu, mà kinh khủng hơn là, cây đao này độ cứng rắn cùng sắc bén trình độ tựa hồ còn có tiềm lực có thể đào. Cái này cũng là người này khâm phục Âu Dương Minh một trong những nguyên nhân, Âu Dương Minh mặc dù cũng chưa đem sức mạnh của bọn họ mở đến cực hạn, nhưng tương tự cũng chưa từng đem trang bị bên trong ẩn chứa năng lượng lãng phí a. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, chính mình ở trước mặt của hắn, cũng không dám lấy đại sư hai chữ tự xưng. Nghe cảnh thâm hai mắt hơi sáng ngời, nói, như vậy, cây đao này, vẫn không phải pháp khí sao? Không phải pháp khí. Này rèn đúc trưởng lão cười khổ lắc đầu, nói, cái gọi là pháp khí, đó là càng tất cả chi bảo vật, coi như là ở gia tộc trong bảo khố, cũng chỉ. Khái khái. Nghe học thiên nặng nề ho khan một tiếng, nói, theo ý kiến của ngươi, nên làm sao làm, mới có thể rèn đúc ra pháp khí. Cái kia rèn đúc trưởng lão nhất thời là trố mắt ngoát mồm, thầm nghĩ trong lòng. Câu nói này ngài coi như là đánh chết pháp trả lời a. Bất quá, đối mặt lao tổ câu hỏi, cũng không thể không đáp, hắn vắt hết óc, trên đầu mồ hôi đầm địa, mới nhớ lại một câu nói, lao tổ, muốn rèn đúc pháp khí, nhất định phải đi không tầm thường đường. Cái gì gọi là không tầm thường đường? Chuyện này hắn dùng ánh mắt cầu cứu hướng về bốn vị đồng bạn nhìn lại, nhưng này bốn vị rèn đúc trưởng lão đều dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nhưng bày ra một bộ thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Cắn răng một cái, hắn nói, chỉ có chọn dùng cùng người khác bất đồng rèn đúc phương pháp, hay là mới có khả năng thành công. Chương 184, pháp khí hiện thế. Khác với tất cả mọi người, đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Minh trong lòng đống nhiên hơi động. Chính là người nói vô tâm, người nghe có ý, hắn kỳ thực đã sớm biết, vị này nghe ra rèn đúc trưởng lao đối với làm sao chế tạo pháp khí thuật không biết gì cả. Chỉ là, ở cực đạo lao tổ ép hỏi bên dưới, hắn không thể làm gì khác hơn miệng đầy bịa chuyện mà thôi. Thế nhưng, nay bịa chuyện bên dưới, lại làm cho Âu Dương Minh mơ hồ sinh ra một chút xúc động. Chính như thiên địa lao nhân nói, phía thế giới này ở tình huống bình thường có thể chứa cực hạn, liền là phàm khí tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Mà Âu Dương Minh càng đối với này có sâu đậm lĩnh hội. Bất kể là ngày xưa hỗn độn trong động, đối mặt vô số hắc mị bò sắt vây công bên dưới rèn đúc trang bị, vẫn là hôm nay tiến hành rồi vẹn toàn chuẩn bị phía sau thử nghiệm. Âu Dương Minh cuối cùng có thể rèn được, vẫn là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Nếu quả như thật muốn nói khác biệt, như vậy thì toán một cái vận dụng màu tím quân hỏa sức mạnh, một cái vẹn toàn dựa vào tự thân sức mạnh mà thôi. Âu Dương Minh trước đây vận dụng đều là chính thống rèn đúc phương pháp. Hắn thậm chí đem chính thống phương pháp sức mạnh phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn không có bất kỳ để trang bị lên cấp dấu hiệu. Lúc này, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghĩ đến ở thiên địa lão nhân trước mắt thấy cái kia một loại kỳ diệu cảnh tượng. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Làm Âu Dương Minh triển khai thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tỉ mỉ thời gian, hắn đối với chung quanh hoàn cảnh quan sát liền đã đạt đến cực hạn mức độ. Có thể nói, ở đây hai loại sức mạnh bên dưới, Âu Dương Minh bản thân cũng đã cùng quanh người hết thể hoàn cảnh hòa làm một thể. Này, phải là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước chân thực thể hiện chứ. Như vậy, ở cảnh giới này bên trên, chính là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Âu Dương Minh trước mắt phảng phất bắt đầu mơ hồ, hắn phảng phất lại trở về cái kia một loại kỳ diệu cảnh tượng bên trong. Ở trong mắt hắn, vẫn có thể nhìn thấy tất cả, bất kể là nghe anh hồng huynh muội, vẫn là nghe ra ba vị lão tổ, thậm chí cái kia bị truy hỏi đến đầu đầy mồ hôi rèn đúc trưởng lão. Thế nhưng, những người này ở trong mắt hắn, lại tựa hồ như là xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Bọn họ tuy rằng tồn tại, nhưng bọn họ nhưng phảng phất không còn là bọn họ. Không chỉ người như vậy, liền ngay cả vật phẩm, thậm chí ở trên thế giới tất cả, phảng phất đều là như thế. Âu Dương Minh con ngươi hơi lấp lóe, nhưng này con mắt nơi sâu xa nhất, nhưng hiện ra động khắc thường hào quang. Ai, không cần hỏi nghe học thiền đột nói, chúng ta ở chỗ này, hay là cũng không phải là chuyện tốt, hay là trước đi thôi. Lao tượng đầu tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng là âm thầm gật đầu. Không sai, các ngươi nhưng là đính nhi tiêm nhi cường giả siêu cấp A, có các ngươi ở đây, tiểu tử thúi kia dọa đều phải dọa gần chết, còn có cái gì tinh lực đi rèn đúc trang bị đây. Ở lao tượng đầu trong lòng, cực đạo lao tổ đây tuyệt đối là cao cao tại thượng, không cách nào leo lên cường giả siêu cấp. Có một ở bên người, cũng đủ để ảnh hưởng tâm trí của chính mình ổn định, càng không cần phải nói một hồi tử xuất hiện ba cái. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Âu Dương Minh giống như chính mình sợ hai ba vị lao tổ. Ở ba vị này khí thế áp bức bên dưới, có thể rèn đúc ra tinh phẩm cấp 5, đã coi như là rất giỏi thành tựu. Nghe cảnh thâm than nhẹ một tiếng, bỏ qua hỏi dò, đứng lên, nói, chúng ta đi đầu một bước, nếu là có thay đổi gì, bất cứ lúc nào nhớ thông báo chúng ta. Vâng, xin mời ba vị lao tổ yên tâm. Cái kia rèn đúc trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, cung kính mà nói rằng. Nghe cảnh đồng do dự chốc lát, nói, học phủ, nếu là Âu tiểu hữu cần trợ giúp gì, các ngươi không thể chối từ, cũng không thể thất lễ, bằng không ta tất không nhẹ tha cho. Nghe học phủ vội vàng nói, lao tổ, hài nhi tuyệt đối không dám. Nghe cảnh đồng ba người dắt tay nhau đi, ly khai sân. Làm sau khi bọn hắn rời đi, ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng ở ngoài, những người còn lại đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cùng ba vị cực đạo lao tổ đối xử cùng nhau, cái kia loại áp lực cực lớn cũng không phải là người nào đều có thể làm được không nhìn. Lao tượng đầu cười hì hì, nói, tiểu tử, bọn họ ba vị lao nhân ra đi rồi, ngươi cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm. Tuy nói yên tâm lớn mật cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng cũng so với lo lắng để phòng muốn tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng như là cũng không nghe được lời của hắn giống như vậy, vẫn là nhìn chằm chằm phía trước, trong hai mắt càng là một mảnh mê man, tựa hồ cũng không có tiêu cự. Lao tượng đầu ngẩn ra, Nghe Anh Hồng ngẩn ra, những người còn lại cũng là ngẩn ra, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn liền mang theo một ít thôi kỳ vọng. Ở Âu Dương Minh rèn đúc ra thành quân đao này phía sau, hết thể người trong nghề đều đã hiểu tài nghệ của hắn đạt tới mức độ cỡ nào. Đừng nói là Nghe Vận Hồng, cho dù là truyền thụ cho hắn tài nghệ gia tộc rèn đúc các trưởng lão, đều đối với Âu Dương Minh triển hiện ra năng lực bội phục phục sát đất. Đồng thời, ở trong lòng bọn hắn đều có một cái nhận thức chung. Nếu như nói ở trong tràng, thật sự có người có thể rèn đúc ra pháp khí, như vậy khả năng duy nhất chính là Âu Dương Minh. Mà lúc này, bọn họ nhưng cũng nhìn thấy, Âu Dương Minh tựa hồ đang đắm chìm trong một loại cực kỳ huyền ảo trong trạng thái. Không rõ, trong lòng bọn họ đều hiện lên một tia kỳ vọng. Chẳng lẽ, có hy vọng? Lẫn nhau nhìn nhau một cái, bọn họ đều là nín thở, không còn có người dám quấy rầy Âu Dương Minh trầm tư. Cũng may, Âu Dương Minh trầm tư cũng không đến bao lâu, hắn chậm rãi đứng lên, xoay chuyển ánh mắt, đối với mọi người làm như không thấy, phảng phất ở trong con ngươi của hắn, cũng không có mọi người tồn tại dấu vết. Sau đó, hắn tự tay, cầm lên lúc trước rèn đúc xong này thanh mã tấu. Nghe học phủ chờ 5 vị nghe ra rèn đúc trưởng lão đồng thời nhíu chặt lông mày, bọn họ có lòng muốn chỉ điểm một chút, để Âu Dương Minh một lần nữa rèn đúc một khối kỳ thạch. Nhưng là, câu nói này vẫn còn chưa mở miệng, bọn họ liền gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ đến, giờ khắc này đứng trước mặt bọn họ, có thể không phải là cái gì trong nhà văn bối, mà là liền bọn họ đều xa không hề cùng, muốn rèn đúc pháp khí của nhân A. Chính mình đi chỉ điểm hắn, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Nghe Vận Hồng chau mày, hắn rốt cục không nhịn được, thân hình hơi động, cầm lên một khối kỳ thạch liền muốn tiến lên. Nhưng mà, bước chân của hắn vừa giơ lên, một bóng người cũng đã chắn trước mặt hắn. Nghe Vận Hồng kinh ngạc nhìn lại, đã thấy Nghe Học Phủ đang hướng về hắn hơi lắc đầu. Chần chờ một chút, Nghe Vận Hồng lập tức thấy được ánh mắt của mọi người, chỉ là một sát na, hắn liền xem hiểu. Trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Hướng về mọi người điểm một cái đầu, chắc chắn địa phương đứng lại không hề có bất kỳ hành động gì. Hô! Đang lúc bọn hắn chỉ hoãn một khắc đó, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa sẽ thấy độ phóng thích ra ngoài. Mà Âu Dương Minh mắt, càng là vững vàng mà nhìn chăm chú trong tay quân trên đao, cái kia tầm mắt, cũng không tiếp tục từng ly khai. Còn lại ánh mắt của mọi người cũng là như thế, vào thời khắc này, cái kia đưa thả đang thiêu đốt quân hỏa trong cái kia một cái binh khí, đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng mà, không có ai biết, ở trong mắt Âu Dương Minh, hắn tất cả những gì chứng kiến đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Cái kia ở quân hỏa bên trong, bị bao quanh hỏa diệm thiêu đốt vây quanh, là một cái mã tấu, nhưng lại phảng phất không phải một cái mã tấu. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Mà nhìn này mã tấu thời gian, Âu Dương Minh trong mắt nhìn thấy, nhưng cũng sẽ không là thanh quân đao này. Hắn nhìn, là thanh quân đao này bản chất. Cái kia kỳ thạch biến thành chi mã tấu, phảng phất tầng tầng ở trong mắt hắn thể hiện rồi ra, để hắn rõ ràng nhìn thấu kỳ thạch mỗi một chỗ ẩn chứa cùng đại biểu sức mạnh. Từ từ, Âu Dương Minh thấy rõ. Ở đây quân trên đao, vẫn còn có một tầng sức mạnh bao trùm. Đây là một loại hạn chế sức mạnh, chỉ có ở đây loại tình huống dị thường bên dưới, mới có thể thấy rõ. Trong hư không, có nào đó loại thần bí hạn chế cầm giữ kỳ thạch sức mạnh phóng thích, này loại hạn chế gồm có sức mạnh khổng lồ, cho dù là lấy kỳ thạch ảo diệu cũng không cách nào trung hòa này loại hạn chế. Bất quá, hạn chế như thế vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt, lại có vẻ là dạng như rõ ràng. Một vòng lại một vòng. Tất cả hệ thống sức mạnh ở Âu Dương Minh trước mắt triển khai mở. Ý niệm hơi gọn sóng, cái kia quân hỏa nhất thời tuân theo mệnh lệnh, bắt đầu ở mã tấu xung quanh bốc cháy lên. Này hạn chế sức mạnh tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là khắp cả thế giới sức mạnh. Nếu là lựa chọn cùng loại sức mạnh này trực tiếp đối kháng, Âu Dương Minh là phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là, Âu Dương Minh cũng không có cùng loại sức mạnh này đối kháng, mà là đem quân hỏa cô đọng là một cái điểm nhỏ, nhẹ nhàng đâm ở tầng kia hạn chế sức mạnh bên trên. Một đạo như có như không, thì dường như cũng không tồn tại âm thanh nhẹ nhàng vang lên một hồi. Sau đó, Âu Dương Minh cũng cảm giác được. Ở trong tay của hắn, này thanh trước kia vô luận như thế nào rèn đúc đều không có một chút nào khởi sắc mã tấu, rốt cục bắt đầu giải thoát rồi. Ở tầng kia hạn chế bị đâm mở một cái lỗ nhỏ phía sau, này mã tấu bản thân tựa hồ cũng bắt đầu bạo phát. Ẩn dấu ở mã tấu bên trong không cách nào thả ra tiềm lực lại như là tìm được một cái tuyên tiết khẩu, lấy không có gì sánh kịp cuồng bạo tư thái vọt ra. Giống như là cực đói mãnh hổ xuống núi, giống như là bị trận lại thoát lũ nước, trong nháy mắt liền xông phá trước mắt trở ngại, hướng về chỉnh đem mã tấu lan tràn đi. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh rõ ràng thân thể ngộ được cái gì gọi là ngàn dặm đê đập, bị hủy bởi tổ kiến. Cái kia nho nhỏ một cái to bằng lỗ kim mảnh nhỏ lỗ, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ngoại giới hạn chế sức mạnh một lần nữa bù đắp khôi phục. Nhưng là, ở nơi này lỗ nhỏ đản sinh trong nháy mắt đó, mã tấu trong sức mạnh cũng đã không chút lưu tình vào tới. Đồng thời lấy không thể tranh cãi sức mạnh đem lỗ nhỏ banh ra, đồng thời căng nước. Âu Dương Minh quân hỏa vẫn đang thiêu đốt, nó giống như là một ngón tay dẫn giả, đem vẻ này sức mạnh khổng lồ dẫn dắt đi ra, đồng thời chạy xuôi ở quân trên đao. Từng luồng kỳ thạch bên trong chứa đựng tiềm lực từ từ phóng thích ra ngoài, chúng nó bám vào quân trên đao, cái kia tầng sâu nhất năng lượng rốt cục được thấy ánh mặt trời. Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại không cách nào hình dung mừng như điên. Nếu như nói, ngày xưa đai lưng lên cấp thời gian, hắn chỉ là một vị khách xem lời, như vậy giờ khắc này mã tấu đột phá, hắn liền là một vị chân chính người chủ trì. Khán giả cùng người chủ trì trong lúc đó lớn khác nhau nhiều, đối với tâm tình của hắn cũng tạo thành đồng dạng ảnh hưởng. Quân hỏa thiêu đốt, cái này mới đản sinh mã tấu thuộc tính lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vật phẩm, mã tấu. Trở giai, pháp khí phổ phẩm cấp 1. Thuộc tính, sắc bén 21, cứng rắn 21, bền 20. Chương 185, còn là nhân loại sao, thân niên vui sướng. Mã tấu, tuy rằng vẫn là thanh quân đao này, nhưng nội hàm nhưng đã hoàn toàn bất động. Pháp khí phổ phẩm cấp 1. Đang nhìn đến mấy chữ này thời điểm, Âu Dương Minh trong lòng dĩ nhiên nổi lên một loại nước mắt ngông lung cảm giác. Làm xong rồi, hắn rốt cục làm xong rồi. Hết thể đoán tạo sư đều tha thiết ước mơ pháp khí, rốt cục ở trong tay của hắn ra đời. Tuy rằng chỉ là ở trên thuộc tính có chỉ là một chút sắc bén cùng một chút cứng rắn đột phá, nhưng nó đại biểu hàng nghĩa, cũng đã là tuyệt nhiên bất đồng. Chậm rãi mở ra hai mắt, quân hỏa nhanh chóng tiêu tan, Âu Dương Minh ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trên mặt mọi người vẻ mặt dĩ nhiên là đầy giấy khó có thể hình dung kinh ngạc. Trong lòng hắn cả kinh, ngưng mắt hướng về trong tay nhìn lại. Mã tấu bình tĩnh mà nằm trên tay hắn, đao kia thân lộ ra một luồng cổ điển ngưng trọng cảm giác, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền biết thanh quân đao này tuyệt không phải phàm phẩm. Thế nhưng, muốn nói có người có thể một chút nhìn thấu mã tấu chân chính là phẩm chất, phán đoán ra nó là pháp khí, đây cũng là hơi quá đáng. Thế nhưng, bao quát lao tượng đầu ở bên trong, bọn họ giờ khắc này vẻ mặt kinh ngạc cũng không y nói rõ một chuyện. Tiểu tử thối, này, đây là lao tượng đầu đưa ra hơi có chút tay run rẩy chỉ, nói, đây là thành công chứ. Âu Dương Minh buồn bực nói, lao gia tử, ngài là làm sao mà biết được. Lao tượng đầu nuốt một hớp nước miếng, nói, ngươi nghĩ ta lão già mù à, như vậy thôi sán quang mang rực rỡ, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, ta như thế nào không biết. Âu Dương Minh nói lắp một môi dưới, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai ở pháp khí rèn đúc thành công thời gian, dĩ nhiên sẽ có kỳ diệu như vậy dị tượng à, sau đó lại rèn đúc thời gian, cũng phải cẩn thận chú ý một điểm. Lần thứ nhất rèn đúc ra pháp khí thời gian, hắn đương nhiên là hết sức chăm chú, không dám có một tia phân thần. Vốn lấy sau nếu là lại rèn đúc, tâm thái tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử thối, ngươi nói cho ta biết trước, có phải là lao tượng đầu gấp đến độ vào đầu bức thai, tức giận nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh dám cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không dám ở lao gia tử này trước mặt kêu gào a. Hắn lập tức gật đầu, nói, lao gia tử, thành, đây đúng là một cái pháp khí. Lao tượng đầu đám người con mắt lập tức sáng lên, tuy rằng bọn họ đã sớm có suy đoán cùng chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mãi đến tận Âu Dương Minh thừa nhận thời gian, cái kia loại điên cuồng cảm giác vui sướng mới ở trong lòng bọn hắn ầm ầm nổ mở. Ta tới xem một chút. Nghe học phủ lên trước đem mã tấu cướp ở trong tay, trên mặt của hắn mang theo một tia nhàn nhạt vẻ điên cuồng, liền ngay cả con ngươi đều có chút đỏ lên. Mà còn lại bốn vị gen đúc trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, từng cái lo lắng nhìn nghe học phủ, muốn phải cẩn thận đánh giá một hồi. Nghe vận hồng mặt cười khổ, nói, Âu Minh, xin mời cố gắng tha thứ. Âu Dương Minh đối với cái này mấy vị nguyên bản cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nhưng nghe vận hồng đến xin lỗi, hắn cũng chỉ có hai vai hơi dựng ngược lên, một bộ không thèm để ý chút nào rằng dốc. Vô luận như thế nào, anh vợ mặt mũi của hay là muốn cho, hơn nữa còn phải thật lớn cho. Đương nhiên, nếu để cho nghe vận hồng biết hắn giờ khắc này trong lòng đăm chiêu, sợ là lập tức một cái bạt thai mạnh tử liền muốn tát tới rồi. Lao tượng đầu đột xoay người, từ giá binh khí trên lấy một cái mã tấu, cất cao giọng nói, đến. Chúng ta thử đao. Thanh quân đao này là lao tượng đầu mấy ngày nay kẻ nhạt rèn được, có lẽ là bởi vì triệt để bung lỏng nguyên nhân, vì lẽ đó dĩ nhiên rèn tạo ra được một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp 5. Bất quá, vào đúng lúc này, hắn không chút do dự mà đem cây đao này cống hiến ra ngoài. Nghe học phủ hơi run run, dĩ nhiên có chút chần chờ. Tuy rằng hắn rõ biết trong tay mình chính là một kiện pháp khí, so với phàm khí cường đại hơn rất nhiều, nhưng chính là cảm giác trong tay cầm là một kiện bảo bối. Xa không được sử dụng. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nghe vận hồng nghe lời đoán ý, lập tức nói, học phủ ra ra, xin mời thử đao A. Nghe học phủ rốt cục hít một tiếng, nói, phung phí của trời A trong miệng hắn tuy rằng lẩm bẩm, nhưng đúng là vẫn còn đem bảo đao đưa tới. Hai cái đao ở dưới con mắt mọi người rốt cục đụng chạm cùng nhau. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Nghe học phủ đao trong tay dĩ nhiên là nhẹ nhõm dị thường địa tìm tới. Mà lao tượng đầu trong tay nhưng là theo tiếng mà đức, cái kia nửa đoạn đoạn nhận rớt xuống đất, phát ra thanh thúy ong long tiếng. Chuyện của tôi đốt nét lão tượng đầu chờ xanh mục kết thiệt mà nhìn, trong lòng bọn họ đều đang điên cuồng gieo họ. Đây là đôi đao đối với chém sao. Coi như là một đầu, cũng không dễ như vậy bị chém đứt chứ. Trở lại, lao tượng đầu trên mặt lập tức dâng lên một mảnh hương phấn đỏ hứng sắc, hắn ở giá binh khí trên lần thứ hai lấy ra ba trang bị đặt ở đúc đài bên trên. Được. Nghe học phủ cũng là gương mặt phân chấn, vào giờ phút này, ở đã được kiến thức thanh quân đao này khó mà tin nổi chỗ sau, hắn chính là đem thương tiếc chi tâm cất đi. Ánh đao lóe lên, cái kia đúc trên đài ba trang bị nhất thời bị đánh thành hai mảnh, liền ngay cả đúc đài bên trên, cũng là để lại vết đao sâu hoắm. Đây là nghe học phủ ra tay thời gian để lại lực, bằng không này đúc đài liệu sẽ bị trực tiếp chặt đứt, vậy cũng không biết được. Nghe anh hồng hai tay một đống, một đạo giám định ánh sáng nhất thời rơi vào quân trên đao. Mọi người lập tức ngưng thần nhìn lại, từng cái trên mặt mang theo vẻ kỳ vọng. Dù cho mọi người đã có thể xác định, thanh quân đao này tuyệt đối là pháp khí, nhưng hay là muốn từ chuyên gia giám định trong miệng nghe được đáp án xác thực. Nhưng mà, nghe anh hồng sắc mặt nhưng là hơi hơi trắng lên, lộ ra một tia hiếm thấy nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng khẽ cắn hàm răng, xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, tu vi của ta không đủ, không giám định được. Mọi người ngẩn ra, lập tức là mỉm cười bật cười. Chuyên gia giám định cũng là có năng lực hạn chế, này loại vượt qua thế giới sức mạnh cực hạn pháp khí, đã không phải là phổ thông chuyên gia giám định có thể phán đoán. Mà Âu Dương Minh nhưng là nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, tâm thần tập trung cao độ. Thanh quân đao này sắc bén cùng cứng rắn đều là 21, nhưng lão tượng đầu lấy ra những trang bị kia, kỳ thực không kém mấy cái điểm số. Trong đó nhưng ngược lại này thanh tinh phẩm đỉnh cao cấp 5, càng là chỉ kém chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng, chỉ một điểm này, cũng đã tạo thành khác biệt một trời một vực. Điểm này chênh lệch, chính là một cái ở ngày, chịu đến vạn người vây đỡ. Mà một cái khác so sánh cùng nhau, cùng thông thường binh khí cũng trên bản chất không có khác biệt. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu hóa kết quả, bất luận người nào cũng không thể nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Xem ra phàm khí cùng pháp khí giữa cái kia lệch trời chiến hào, xa so với chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Đúng rồi, tốt như vậy sự tình, nên lập tức bẩm báo ba vị lão tổ. Nghe học phủ liếc mắt nhìn trong tay mã tấu, lưu luyến mà đem đưa cho một vị trưởng lão khác, theo sau xoay người rời đi. Vị trưởng lão kia mừng rỡ, nhìn một lát, rốt cục nghĩ tới một chuyện, cung kính nói, xin hỏi Âu đại sư, ngài là như thế nào rèn được? Mọi người lập tức là nín thở, liền ngay cả lão tượng đầu cùng nghe anh hồng cũng không ngoại lệ. Hay là, bọn họ có thể từ Âu Dương Minh khẩu ở bên trong lấy được đột phá phàm khí chỗ mấu chốt đây? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn cười khổ một tiếng, trong đầu nhớ lại cái kia rèn đúc thời gian phát sinh tất cả. Rốt cục, hắn mở miệng, nói, ta có thể nói cho các ngươi bí quyết, nhưng có thể không lĩnh ngộ, đó chính là cơ duyên của mỗi người. Bốn cái rèn đúc giải lão đại mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, dùng mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Âu Dương Minh trầm giọng nói, ta bí quyết, chính là 10 cái chữ. Hắn gương mặt nghiêm túc, nói, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Cái gì? Sơn thủy. Không phải sơn thủy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cái kia mừng rỡ tâm tình trong nháy mắt biến mất rồi. Cái gì núi là núi, cũng không phải núi, nước cũng không phải nước, đây là đang đả ách mê sao. Nếu như không phải tận mắt thấy Âu Dương Minh rèn đúc ra đầy tuyệt thế chi nhận, bọn họ đã sớm là phẩy tay háo bỏ đi. Nhưng là, lúc này nhưng không ai đi mở, mà là toàn bộ ở thần thần bí bí lẩm bẩm. Nghe anh Hồng xoay chuyển ánh mắt, nói, Âu Minh, ngươi hiểu. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, thoáng lĩnh ngộ một chút. Nghe anh Hồng ánh mắt đờ đẫn, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Nghe Vận Hồng ngay ở em gái bên người, lóng tai nghe, chỉ nghe nàng không ngừng lặp lại ba chữ, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ. Vào đúng lúc này, nghe anh Hồng rõ ràng sáng tỏ địa thể nghiệm được thiên địa lao nhân trong nháy mắt đó tâm tình. 4. Nghe phủ lớn nhất trong sân, ba vị lao tổ một mặt bất đắc dĩ đối lập mà nhìn. Nghe Cảnh Thâm đột nhiên cười nói, ai, chúng ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì đây, đây chính là pháp khí à. Gen chế mới là đúng lý, nếu là dễ dàng như vậy liền chế tạo được, ha ha. Nghe Cảnh Đồng cùng nghe Học Thiên cũng là thấy buồn cười, nói, chính là. Hơi lắc đầu, nghe Học Thiên than thở. Tiểu tử kia sáng tạo kỳ tích thật sự là nhiều lắm, bằng vào chúng ta đối với hắn báo không thiết thực kỳ vọng. Đại ba nói đúng, chúng ta nên khôi phục lòng bình thường. Đúng đấy. Nghe Cảnh Đồng nhẹ nhàng gõ đầu, nói, bất quá, cũng may là tiểu tử kia thất bại, nếu không thì, lão phu thật vẫn cũng bị hủ chết. Hừ hừ, nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng cho qua, thậm chí ngay cả pháp khí cũng có thể rèn đúc, này phải hay không phải một người bình thường a? Nghe Học Thiên hai người đều là than nhẹ một tiếng. Cảm thấy câu nói này hảo có đạo lý a. Ở trong lòng bọn hắn, đối với Âu Dương Minh thất bại mặc dù có một tia tiếc nuối, nhưng ở một phương khác mặt, nhưng cũng là chân chính yên lòng. Tiểu tử kia, tuy rằng nhiều lần làm chút ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, nhưng dù sao vẫn là thuộc về loài người phạm chủ a. Nghe Cảnh Đồng đột nhiên một trận, nói, các ngươi nói, cái kia một nhà đột nhiên xuất hiện hỏa thần, sẽ không phải là hắn a. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Học Thiên liếc nhau một cái, người trước bất đắc dĩ nói, ai, cô gái nhỏ kia, chết sống không chịu để lộ nửa điểm phong thanh, bằng không cũng là không cần chúng ta suy đoán. Nghe Học Thiên nhưng là nói, đại bá, đây chính là thiên địa lão nhân dặn dò a, anh hùng làm như vậy, cũng thì không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe Cảnh Thâm khép cười một tiếng, nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta còn không nỡ trách nàng đây. Ba người bọn họ cất tiếng cười to, mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân rồn rập nhưng là trực tiếp chạy vào trong sân. Bọn họ ánh mắt hơi lạnh lẽo, rốt cuộc ai, như vậy cả gan làm loạn. Nhưng mà, khi ánh mắt của bọn họ nhìn rõ ràng người kia thời gian, ánh mắt nhưng là trở nên hồ nghi. Nghe Học Phủ ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt bọn họ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ba vị lao tổ, đại hỉ a. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, việc vui gì, chẳng lẽ. Nghe Học Phủ vội vàng nói, chính là, Âu Đại Sư đã rèn đúc ra pháp khí. Nghe Cảnh Thâm ba người hai mặt nhìn nhau, vui mừng trong lòng không có bao nhiêu, ngược lại là sợ hãi càng nhiều hơn một chút. Bọn họ dĩ nhiên không hẹn mà cùng nổi lên một cái độc đầu. Tiểu tử kia, chẳng lẽ thật không phải là nhân loại sao? Chương 186, siêu cấp binh khí. Hô! Mã tấu nhẹ nhàng vung vẩy, trên không trung để lại một đạo tuyệt vời dấu vết. Bay ở trước mặt mọi người, cái kia trầm trọng thật dày đúc trên đài phát ra một đạo tiếng cọ sát chói tai. Ánh đao thu lại, Âu Dương Minh nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái kia thật cao đúc đài nhất thời nứt mở, phân hai nửa ngã xuống. Tốt, hào đao. Nghe ra ba vị lão tổ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng đều là một trận ngạc nhiên. Tu vi võ đạo, đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới phía sau, trong tay của đối phương hay không còn có binh khí, kỳ thực đã nhiều khác nhau nhiều. Bởi vì bọn họ sớm đã đem cơ thể chính mình rèn luyện đến rồi không sợ đau thương mức độ. Trừ phi là gặp cùng cấp cường giả cầm trong tay tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 lưới dao sắc, bằng không hắn nhóm giống như cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Thế nhưng, gặp lại đến thanh quân đao này thời gian, nhưng trong lòng của bọn họ đều nổi lên một tia cảm giác khác thường. Dùng thân thể đi nên đón thanh quân đao này. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, thân thể của chính mình, vẫn tương đối nuông chiều, không nên đi cùng một đem cái chết vật tính toán chi ly gì gì đó tốt. Nghe Cảnh Đồng trầm giọng nói, đến, cho lão phu nhìn. Âu Dương Minh đáp một tiếng, thiện tay ném đi, dùng quân đao ném tới. Nghe Cảnh Đồng hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhìn trong hư không cái kia đạo tàn ảnh, dĩ nhiên không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Tuy rằng lấy thị lực của hắn, đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy một đao này phi hành quỹ đạo, nhưng trong lòng một chút rung động vẫn như cũ là để hắn thiếu một chút liền làm ra né tránh động tác. Nếu quả như thật né tránh ra, như vậy hắn chính là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là một vị thân kinh bách chiến cường giả, trong nháy mắt đem trong lòng cái kia một tia độc đầu ép diệt. Hai mắt khóa chặt mã tấu, đột nhiên ra tay, đem đao vững chãi lao nắm chặt. Cầm trong tay mã tấu, đang mặt nhìn chăm chú thời gian, Nghe Cảnh Đồng rõ ràng cảm ứng được đao phong kia trên truyền tới lạnh lẽo hàn ý. Sự lạnh lẽo này chi đủng, dĩ nhiên để hắn sinh ra mãnh liệt lòng kiên kỵ. Chân khí lưu chuyển, ở mã tấu bên trong nhất chuyển, hắn khá là tiếc nuối thở dài nói, như vậy thần binh, dĩ nhiên không có thuộc tính lẫn nhau, thật là khiến người tiếc nuối. Nghe Học Thiên lên trước một bước, cười nói, nhị bá, để tiểu chất thử xem. Nghe Cảnh Đồng cười nói, ngươi cũng là luyện đao, cây đao này thật thích hợp ngươi. Hắn chính là dùng quân đao vứt lên, ném tới. Chính như hắn nói, Nghe Học Thiên đúng là chơi đao, cổ tay hắn nhẹ nhàng lay động, nhất thời linh xảo dùng quân đao vững vàng tiếp được. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe đã rời khỏi phòng mà đi tới trong sân. Trước mắt mọi người hoa một cái, bọn họ lại cũng không nhìn thấy Nghe Học Thiên thân ảnh, duy nhất có thể thấy, chính là cái kia đầy sân bay múa như tuyết ánh đao. Tuy rằng Nghe Học Thiên triển khai đao pháp thời gian, cũng có khống chế, cũng sẽ không thật sự lan đến mọi người. Thế nhưng, thanh quân đao này mang đến nồng nặc hàn ý, nhưng phảng phất khiến người ta có một loại trực tiếp rót vào trong xương cảm giác. Chỉ là nhìn này một mảnh ánh đao, cũng làm người ta thân thể cương trực, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đông giết ở đây. Âu Dương Minh nhưng là hai mắt lấp lánh, không nháy mắt nhìn cái kia dường như có lẽ đã tịch quyển toàn bộ đỉnh viện ánh đao. Ở trong mắt hắn, cái này nhìn như tạp nhạp ánh đao kỳ thực nghiêm cẩn mà có thứ tự, Nghe Học Thiên mỗi một bước, mỗi một đao, đều ẩn chứa một loại khó mà giải thích sức mạnh. Bộ pháp của hắn đao thức một khi triển khai mở, cùng vùng thế giới này cũng là hấp dẫn lẫn nhau, mặc dù không có đạt đến cẩn thận tinh tế mức độ, nhưng này hòa vào tự nhiên thiên nhân hợp nhất nhưng là rõ ràng. Âu Dương Minh cũng không có cố ý đi học tập cái môn này đao pháp, mà là tinh tế quan sát đao pháp này đối với cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Người bình thường học tập ký ức, đều là từ chiêu thức bắt đầu. Thế nhưng, làm lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên ảo diệu phía sau, bọn họ là có thể trực tiếp nhìn thấu chiêu thức hoặc bản chất của sự vật, nhìn thấy chân chính chỗ cốt lõi. Hô! Nghe Học Thiên thân hình đột nhiên dừng lại, cái kia đẩy trời ánh đao trong nháy mắt trừ khử. Tay hắn nắm mã tấu, hai mắt tinh mang lấp lóe, khoái ý nói, tốt, hảo đao. Một cái mã tấu, một cái cũng không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt mã tấu, nhưng chiếm được Nghe Học Thiên cái kia không hề che giấu chút nào tán thưởng. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ có một, cây đao này đã vượt qua phàm khí ràng buộc, đạt tới trong truyền thuyết pháp khí cấp bậc. Học này, ngươi nếu là cầm trong tay đao này, sức chiến đấu có thể tăng mấy phần. Nghe Cảnh Thâm tiếng hoan hô hỏi. Nghe Học Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, ít nhất 3 phần 10. Hắn xem xét mắt Nghe Anh Hồng, nói, anh Hồng, ta nếu là cầm trong tay đao này, dù cho không có tổ tiên di vật, ta cũng có dũng khí cùng sư phụ ngươi đánh một trận. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, thiên địa lao nhân sức ảnh hưởng càng to lớn như thế, cái kia Nghe Học Thiên thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Đương nhiên, hắn nói có lẽ có ít khuyết đại, nhưng cũng đủ để chứng minh thiên địa lão nhân ở phủ thành chứa nhiều cường giả trong lòng là địa vị cỡ nào. Bất quá, Nghe Học Thiên tuy rằng đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là ở trong lúc vô tình tiết lộ một chút tin tức. Nghe ra bên trong, còn có tổ tiên di vật. Mặc dù không biết cái kia chút di vật là cái gì, nhưng ít nhất sẽ không kém hơn trong tay hắn pháp khí mã tấu. Nghe Cảnh Thâm hơi gật đầu, nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu Tiểu Hữu, lão phu có một việc, muốn cùng ngươi hiệp thương. Âu Dương Minh rõ ràng trong lòng, nói, tiền bối, ngài không cần thương lượng, cây đao này ta đã đưa cho anh Hồng. Cái gì? Nghe ra ba vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, nhìn Nghe Anh Hồng ánh mắt cũng không khỏi mang theo một tia vẻ cổ quái. Dù cho Nghe Anh Hồng lại phong thái hiên ngang, giờ khác này cũng là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nàng khẽ cắn hàm răng, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Ngươi chừng nào thì đã nói, phải đem thanh quân đao này tặng cho ta. Thế nhưng, nàng nhưng trong lòng thì ngọt ngào cực điểm, cái kia loại vui mừng tầm tình làm sao cũng không che giấu nổi. Thiên gia gia, nếu ngài yêu thích, cây đao này sẽ đưa cho ngài. Nghe Anh Hồng chuyển đầu, lộ ra một tấm mê chết người không đền mạng khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt nói. Nghe Học Thiên không khỏi vui mừng khôn xiết, nếu như là thứ khác, hắn có lẽ sẽ chối từ một phen. Dù sao, như vậy chiếm tiểu bối tiện nghi sự tình, chuyến đi đều là nghe không hay lắm. Nhưng là, nắm trong tay cái này sắc bén đến mức tận cùng mã tấu, Nghe Học Thiên nhưng là yêu thích không buông tay, vô luận như thế nào cũng không chịu thả xuống đây. Khái khái. Âu Dương Minh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, hiện tại lấy đi, có chút không ổn đi. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, Nghe ra ba vị nụ cười trên mặt cũng có chút cứng lên. Lao tượng đầu hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, tiểu tử thối, làm sao nói chuyện, ngươi không mở miệng, không ai coi ngươi là người câm. Âu Dương Minh vội vàng nói, Lao gia tử, ngài đừng nóng giận. Hắn nhanh nhanh nói, ngài dạy ta trồng chất thuật bí pháp vẫn không có sử dụng đây, này mã tấu chỉ là bạch bản thuộc tính A. Nghe ra ba vị lão tổ đều là ngẩn ra, trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ. Nguyên lai mình hiểu lầm tiểu tử này. Thanh quân đao này tuy rằng đã chinh phục Nghe Học Thiên, nhưng nếu như có thể trở nên càng tốt hơn, hắn lại vì sao phải từ chối đây? Cười ha ha, Nghe Học Thiên thân hình lóe lên, đi tới Nghe Học Thiên trước người, dùng quân đao đưa tới, nói, Âu Tiểu Hữu, xin mời. Âu Dương Minh hơi gật đầu, vô tình hay cố ý hướng về Nghe Anh Hồng xem xét mắt, nháy mắt một cái, là ý nói, ta biểu hiện làm sao? Nghe Anh Hồng mắt hạnh trợn tròn, không nghĩ tới lá gan của hắn càng to lớn như thế. Bất quá, ở những người còn lại cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, nàng cũng chỉ có giả vờ không biết. Âu Dương Minh đắc ý nở nụ cười, hắn đi tới đoán tạo thất, tuy nói đúc đài bị hắn một đao cho bổ, nhưng phía trên lực chi thạch nhưng cũng không thiếu. Tiền bối, ngài cần muốn tuyển chọn cái gì thuộc tính, hay là trực tiếp sử dụng lực chi thạch chống chất? Lựa chọn thuộc tính. Nghe Học Thiên hơi run, kinh ngạc nói, ngươi đã nắm giữ hợp lại thuộc tính chống chất sao? Một mình thuộc tính chống chất cũng đã là tương đối khó khăn, mà hợp lại thuộc tính chống chất, lên độ khó đâu chỉ lớn hơn gấp đôi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, vạn bối có hơi có chút lĩnh ngộ, bất quá, nếu là một mình thuộc tính chống chất, nắm lớn hơn một chút. Nghe Học Thiên do dự một chút, nói, pháp khí rèn đúc không dễ, không thể mạo hiểm, rồi dùng sức chi thạch chống chất đi. Hắn dừng một chút, nói, pháp khí năng lực chịu đựng hơn xa phàm khí, ít nhất có thể chống chất 3 tầng đi. Chống chất 3 tầng, đó chính là sức mạnh thuộc tính 4. Nếu là đối mặt giống như đoán tạo sư, Nghe Học Thiên cũng tuyệt đối không thể đưa ra như vậy điều kiện hà khắc. Thế nhưng, Âu Dương Minh lại không phải người bình thường, hắn vì là phương gia những việc làm, ba vị này lao tổ đều cũng có nghe nói. Nếu ở tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị đều có thể làm được chồng chất 2 tầng, như vậy ở pháp khí tiến thêm một bước, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tốt, vãn bối tận lực thử nghiệm. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối lực chi thạch, này loại chân phẩm khoáng thạch người bình thường muốn thu được một khối đều là cực kỳ khó khăn, thế nhưng ở chỗ này, nhưng tùy tùy tiện tiện liền trưng bày hơn 10 viên. Siêu cấp thế gia gốc gác, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Quân hỏa lóe lên, nhất thời đem cái này pháp khí mã tấu bao vây đi vào. Nghe Học Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, thậm chí có một tia khẩn trương. Trong lòng hắn đối với thanh quân đao này yêu thích, quả nhiên là không có gì sánh kịp. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh rung cổ tay, đem một viên lực chi thạch tập trung vào quân hỏa bên trong. Cái kia lực chi thạch thoáng qua hóa thành chất lỏng, đều đều địa bôi lên ở mã tấu trên. Mà Âu Dương Minh cũng không có một chút nào dừng lại dự định, cổ tay hắn liên tục run run, một viên lại một viên lực chi thạch tập trung vào trong đó. Trong chốc lát, hắn đã đầu nhập vào dòng dã 4 viên. Đến rồi giờ khắc này, tất cả mọi người là nín thở, không dám chút nào quấy rầy. Mà cuối cùng, Âu Dương Minh chân nhọn vẩy một cái, dĩ nhiên mang tới viên thứ 5 lực chi thạch. A Nghê Vận Hồng thở nhẹ một tiếng, lập tức là che miệng lại. Mà Nghê Học Thiên nhưng là cổ tay hơi rung động, tựa hồ là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có phó chư vu hành động. Bọn họ đối với Âu Dương Minh, lại có một loại gần như manh mục tín nhiệm. Rốt cục, Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, cổ tay run run, quân hỏa tiêu tan. Hắn cầm trong tay đưa cho Nghê Học Thiên, cất cao giọng nói, tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Nghê Học Thiên một cái tiếp nhận, chân khí lưu chuyển, con ngươi tỏa sáng, nói, 4 tầng chống chết. Chính là, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nghê Học Thiên cười to nói, đại bá, nhị bá, như vậy anh tài, nên cùng ta ra có càng quan hệ mật thiết mới là a. Nghê Cảnh Thâm cùng Nghê Cảnh Đồng hai người nhìn Âu Dương Minh cùng Nghê Anh Hồng, đều là gương mặt nụ cười. Nghê Anh Hồng rốt cục không chịu đựng được, chân sen khẽ nhúc nhích, xoay người rời đi. Mà Âu Dương Minh trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ, hắn đã đem bản lãnh lớn nhất triển khai lộ ra, đang có thể nói là chiếm được tiên cơ. Bất luận cái kia Hà Lương Sách trả giá cỡ nào đánh đổi, Nghê gia Tam Lão chắc cũng sẽ có một chính xác lấy hay bỏ đi. Chương 187, kỳ một cứng rắn. Chương trước phản hồi trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vui cười hớn hở cầm mã tấu, Nghê Học Thiên hết sức hài lòng. Vào giờ phút này, dù cho Âu Dương Minh muốn lại trồng chất một tầng, hắn chính là vạn vạn không chịu. Trồng chất thuật, tuy rằng mỗi thành công trồng chất một tầng, uy lực liền sẽ lớn hơn một bậc. Nhưng là đồng dạng, trồng chất số lần càng nhiều, xác suất thất bại cũng lại càng lớn. 4 tầng trồng chất, ở trong mắt Nghê Học Thiên xem ra, đã là một cái cực hạn, nếu là đòi hỏi quá đáng càng nhiều, hay là liền sẽ phải gánh chịu trời phạt đi. Nhưng mà, lao tượng đầu nhìn Âu Dương Minh, trong con ngươi của hắn nhưng là đắm chiêu. Âu Dương Minh lần thứ 2 cầm lên một khối kỳ thạch, thả ở trong tay điên điên. Nghe ra 3 vị lão tổ con ngươi nhất thời sáng lên, bọn họ trao đổi một cái ánh mắt, đều mang vẻ chờ mong. Âu Dương Minh vừa mới rèn đúc ra pháp khí thời gian, bọn họ cũng không ở tại chỗ. Không thể không nói là một loại tiếc nuối, như vậy, lần này Âu Dương Minh lại ra tay nữa, bọn họ tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Cổ tay hơi run lên, quân hỏa lập tức sôi trào mà lên, cầm trong tay kỳ thạch toàn bộ bao vây. Âu Dương Minh tinh thần ý thức nhất thời tán mở, cùng vùng thế giới này hòa vào nhau đồng thời. Thế nhưng, ở đây loại hòa vào nhau thời gian, rồi lại mơ hồ có một loại thoát ly cảm giác. Nghe Học Thiên khẽ cau mày, hắn buồn bực nhìn bốn phía, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Thiên nhân hợp nhất. Hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng, Âu Dương Minh phóng ra chính là đối với thiên đạo tự nhiên lĩnh ngộ, là cường đại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng, vì sao này loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới lại cứ sinh mang đến cho hắn một loại cảm giác bất đồng đây? Hắn cũng không biết, Âu Dương Minh lúc này chỗ ở cảnh giới, đã không đơn thuần chính là thiên nhân hợp nhất. Bất kể là cẩn thận tỉ mỉ, vẫn là cái kia nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, đều hoàn toàn không phải thông thường thiên nhân hợp nhất có thể so sánh. Mà ở trong mắt Âu Dương Minh, nay kỳ thạch dáng dấp chậm rãi chuyển hóa, đã biến thành một cái nhọn thương đầu phân. Hơn nữa, ở đây thương đầu ở ngoài, tương tự có một tầng cản trở tồn tại. Tầng này cản trở hay là chính là phía thế giới này sức mạnh cấp độ hạn chế đi. Đúng. Một đạo như có như không nhẹ vang lên phía sau, này đạo hạn chế rốt cục tan vỡ một cái lỗ nhỏ. Sau đó, kỳ thạch bên trong ẩn giấu khổng lồ tiềm lực, liền không bị hạn chế điệu thả ra ngoài, làm cho cả thương đầu kết cấu cùng hiệu năng xảy ra long trời lỡ đất lớn chuyển biến lớn. Một vệt chói mắt tinh mang từ thương trên đầu chán phóng ra, tia sáng kia lại như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Âu Dương Minh mắt hơi híp lại, khi chiếm được lần trước giáo huấn phía sau, lần này hắn cố ý địa phân ra như vậy một tia ý niệm đến quan tâm thương đầu biến hóa. Quả nhiên, làm thương đầu có sức mạnh đột phá phía thế giới này cực hạn phía sau, thật sự toát ra khiến người ta không thể bỏ qua chói mắt hào quang. Nghe ra ba vị lão tổ cũng là hơi run run, sắc mặt của bọn họ trở nên ngưng trọng. Gặp được như vậy ánh sáng, coi như là có ngu đi nữa người cũng biết, Âu Dương Minh lại thành công. Bọn họ ba vị liếc nhau một cái, đều là rõ ràng trong lòng, Âu Dương Minh cũng không phải là mèo mù nắm bắt con chuột chết, trùng hợp chế tạo một cái pháp khí. Tên tiểu tử này, ở thuật đoán tạo trên thiên phú nhất định chính là kinh thế hai tục. Hán, đã có năng lực lượng lớn địa chế tạo pháp khí. Người như vậy, coi như là ba người bọn hắn, cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay đi. Hô! Ánh lửa lấp lóe, rốt cục biến mất. Âu Dương Minh nhìn xuống trong tay đầu, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Chính mình đáp ứng Trần Nhất Phàm tướng quân sự tình, rốt cục có thể làm được. Bất quá, nét cười của hắn cũng không có duy trì bao lâu, lông mày đầu sẽ thấy độ nhíu lại. Lao tượng đầu trầm giọng nói, tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Âu Dương Minh cười khổ nói, Lao gia tử, ta đang suy nghĩ báng súng làm sao bây giờ? Báng súng A, cũng dùng kỳ thạch chế tạo xong rồi. Lao tượng đầu suy nghĩ một chút, nói, lấy Trần tướng quân tu vi, chắc chắn sẽ không chú ý phần này trọng lượng. Âu Dương Minh nhưng là hơi lắc đầu, nói, Lao gia tử, cái này không thích hợp. Hắn dừng một chút, giải thích, Trần gia thương pháp bác đại tinh thâm, thế nhưng đối với vũ khí cũng có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Có thật nhiều kỹ xảo, đều cần tính giai 10 phần báng súng để hoàn thành. Nếu như chúng ta vì bất việc, cho hắn một cái kỳ thạch báng súng, như vậy thương pháp trong rất nhiều lão diệu chỗ liền không thi triển ra được. Lao tượng đầu mặc dù cũng không là một vị thương pháp cao thủ, nhưng thân là đoán tạo sư nhiều năm, đối với một ít vũ khí vẫn có hiểu đại khái. Giờ khắc này, hắn chính là chíu khởi lông mày đầu, một bộ khổ sở dáng dấp suy tư. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Hắn có thể đủ rèn đúc ra pháp khí, cũng là dựa vào kỳ thạch mới có thể thành công. Nếu là không có kỳ thạch ẩn chứa cái kia loại siêu cấp năng lượng, hắn giờ phút này cũng là không thể ra sức. Nhưng bây giờ, hắn tuy rằng rèn tạo ra được thương đầu, nhưng cũng không tìm được cùng kỳ thạch xứng cây gỗ, cũng là hưng khởi một loại không bột đấu gột nên hổ cảm giác. Âu Dương Minh trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều nổi danh chế tác báng súng vật liệu, nhưng chỉ trong chốc lát, những tài liệu này đã bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Sử dụng những tài liệu kia đến phối hợp súng này đầu, nhất định chính là đối với vũ nhục ta của nó. Nếu là thương đầu có linh, phỏng chừng cũng sẽ phản đối mạnh liệt đi. Nghe cảnh thâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Âu tiểu hữu, xin mời chờ chốc lát. Thân hình hắn lóe lên, thoáng qua rời đi. Âu Dương Minh khuôn mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nghe ra bên trong có vật gì tốt sao? Nghe cảnh đồng nhưng là cười ha ha, nói, ta hiểu được, lao đại nhất định là đi lấy vật kia. Âu Dương Minh đầu góc mơ hồ, nói, tiền bối, món đồ gì? Nghe cảnh đồng cười nói, hắn ngày xưa tiến nhập biển rừng điều tra rõ. Không, du lịch thời gian, đã từng phát hiện qua một mảnh rừng trúc. Cái kia gậy trúc dài đến có chút kỳ quái, vì lẽ đó hắn lấy một khúc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, này gậy trúc quả thật có chút kỳ quái, chờ hắn sau khi đến, các ngươi liền biết rồi. Âu Dương Minh chờ trong lòng người lòng hiếu kỳ đại thịnh, nghe ra gốc gác phong phú, còn có tổ tiên di vật truyền thừa. Bọn họ ba vị lão tổ bảo vật gì chưa từng thấy qua, dĩ nhiên đối với một khúc gậy trúc nhớ mãi không quên. Cái kia gậy trúc, tuyệt không phải phàm phẩm. Nghe cảnh thâm tốc độ cực nhanh, bất quá chốc lát liền đã trở về. Trên tay hắn, cầm một cái đoàn côn. Không sai, bất luận nhìn thế nào, vật này đều giống như một cái đoàn côn, căn bản là không nhìn ra nửa điểm cây trúc dấu hiệu. Âu Dương Minh nhận lấy, ở trong tay thoáng huy vũ một hồi, con mắt của hắn lập tức sáng lên. Này cây đoàn côn cứng rắn cực kỳ. Dù cho hắn toàn lực nắm chặt, dĩ nhiên cũng không cách nào ở trên mặt lưu lại nửa điểm dấu vết. Không những như vậy, đoạn côn lại vẫn có một luồng cực kỳ cường đại kiên nhận tính, làm Âu Dương Minh chân khí xuyên vào trong đó thời điểm, không chỉ là thông suốt, vẫn có thể hơi rung động, tự mình rung động. Được. Âu Dương Minh không nhịn được kinh hô lên nhất thành, này cây đoạn côn mang cho hắn chấn động, chút nào cũng không so với kia thanh pháp khí mã tấu thua kém bao nhiêu. Vật này, phảng phất trời sinh chính là dùng để phối hợp thương đầu. Tiểu tử. Trước tiên thử đao. Lao tượng đầu đột nhiên mở miệng nói. Âu Dương Minh ngẩn ra, liên tục gật đầu, này cây đoạn côn tuy rằng biểu hiện rất tốt, thế nhưng ở duệ khí công kích bên dưới, có thể đạt đến mức độ nào đây? Nếu là bị pháp khí mã tấu dễ dàng chặt đứt, đó cũng là không có tác dụng lớn. Nhìn một chút nghe học thiên trong tay mã tấu, Âu Dương Minh lại có chút do dự. Nhưng mà, nghe cảnh thâm nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Âu tiểu hữu, ngươi yên tâm thử đao đi, lão phu chờ nghĩ tất cả biện pháp. Cũng chưa từng phía trên này lưu lại nửa điểm dấu vết. Ha ha, cũng không biết pháp khí có thể không tổn thương. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, nắm côn nửa nâng. Nghe học thiên lên trước một bước, ánh đao lướt qua, không chút lưu tình bổ vào đoạn côn bên trên. Kim mục giao kích nặng nề tiếng ở trong thai mọi người vang lên, Âu Dương Minh sau lùi một bước, có chút khẩn trương ánh mắt rơi vào trên côn gỗ, sau đó vui mừng khôn xiết. Này trên côn gỗ dĩ nhiên chỉ nhiều hơn một chút màu trắng dấu vết, làm Âu Dương Minh đưa tay ở trên mặt lau qua sau, cái kia dấu vết trở nên vi hổ kỳ vi. Vật ấy chi cứng cỏi, thậm chí ngay cả chém sắt như chém bùn pháp khí bảo đao đều không thể tổn thương. Tiên bối, vật này là cái gì gậy trúc, tại sao lại biến thành dáng dấp như vậy? Âu Dương Minh hưng phấn hỏi. Nghe Cảnh Thâm cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết đây là cái gì gậy trúc, bất quá vừa gỡ xuống thời gian, nó vẫn là gậy trúc răng rớp, đao phủ có thể đả thương. Nhưng sau một ngày, biến thành gậy, hơn nữa lại nghĩ tổn thương mảy may, đều là khó càng thêm khó. Nghe Cảnh Đồng cũng là liên tục gật đầu, nói, không sai, nhưng nếu không phải có này đặc tính, chúng ta cũng sẽ không đưa nó bảo tồn lại. Âu Dương Minh trong lòng hiểu sơ, nơi lòng bàn tay quân hỏa lóe lên. Nhưng mà, ở trong đầu của hắn, cũng không có được có quan hệ này đoạn côn đảm nhiệm Hà Tín hơi thở. Tiên bối, thiên địa lao nhân có thể từng gặp vật ấy. Âu Dương Minh do dự một chút, hỏi. Nghe Cảnh Thâm cười ha ha, nói, xin chào, hắn nói, đây là kỳ vật, không thuộc về phía thế giới này. Âu Dương Minh hơi gật đầu, thầm nghĩ quả thế. Tiên bối, có thể không mạo muội hỏi dò, ngài ở biển rừng nơi nào tìm được vật này. Nghe Cảnh Thâm hơi nhíu mày, nói, đây chính là biển rừng nơi sâu xa. Hơn nữa có một con nửa tinh linh thú tọa chấn. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, năm đó Lao Phu chỉ là dương phẩm đỉnh cao tu vi, cùng với tao ngộ, hầu như mất mạng mong thú, may mắn chạy trốn. Mà bây giờ, con kia nửa tinh linh thú như là vẫn còn sống, chỉ sợ. Nhìn trên mặt hắn vẻ ưu lo, tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng. Nửa tinh linh thú bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, người yếu cùng bình thường dương phẩm cường giả tương đương. Nhưng nếu là dường như đại hoàng giống như thu được đột phá, như vậy thì liền cực đạo lao tổ cũng chưa chắc có thể chống lại. Âu Dương Minh con ngươi tích lưu lưu nhất chuyển, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì chủ ý. Nhưng mà, Nghe Học Thiên lập tức nói, không được. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nhấc đầu. Chỉ thấy Nghe Học Thiên trầm giọng nói, cực đạo lao tổ ở tình huống bình thường, không thể tiến vào biển rừng. Hắn nghiêm nét mặt nói, tuyệt đối không thể. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, tại sao? Ngươi không cần hỏi. Nghe Học Thiên than thở, ngược lại không thể là được rồi. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, như vậy không bình thường là tình huống thế nào. Nghe ra ba vị cực đạo lao tổ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, một cỗ khí tức quái dị bất chi bất giác phóng thích ra ngoài. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, vội vàng nói, tốt, ta không hỏi. Nghe Học Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, than thở, Âu Tiểu Hữu, xin thứ lỗi. Chương 188, cảm ngộ tự nhiên. Âu Dương Minh miễn cưỡng nở nụ cười, muốn nói trong lòng không hề khúc mắc, tự nhiên là không có khả năng. Hắn nhọc nhằn khổ sở chế tạo pháp khí, cái thứ nhất liền đưa cho Nghe ra. Tuy nói điều này là bởi vì Nghe anh hùng quan hệ, nhưng Nghe Học Thiên tốt xấu là người được lợi ích. Nhưng là, hắn nói tới chuyện này thời gian, đối với Âu Dương Minh nhưng là kiêng kỵ nhiều, dù cho lòng dạ rộng lớn đến đâu người, giờ khác này cũng là khó tránh khỏi lòng sinh oán hận. Bất quá, Âu Dương Minh chung quy không là người bình thường, hắn hơi suy nghĩ, đã đem bất mãn trong lòng ép xuống. Ba vị lão tổ, các ngươi đáp ứng ta sự tình đã hoàn thành. Hiện tại nên ta thực hiện hứa hẹn. Lao tượng đầu chờ tất cả giật mình, không biết Âu Dương Minh câu nói này là có ý gì. Nhưng Nghe Cảnh Thâm huynh đệ trong con ngươi nhưng là nổi lên một vẻ vui mừng, ở trên thế giới này, vẫn có thể để cho bọn họ chuyện thất thố như vậy tuyệt đối không nhiều. Nhưng là, Âu Dương Minh câu nói này cũng tuyệt đối có loại uy lực này. Đem thương đầu dạy cho lão tượng đầu, Âu Dương Minh nháy mắt ra dấu, lão tượng đầu chậm rãi gật đầu, hai người bọn họ mặc dù không có dùng ngôn ngữ giao lưu, nhưng cũng đều hiểu tâm tư của đối phương. Sau đó, Âu Dương Minh theo ba vị cực đạo lao tổ ly khai đoán tạo thất. Lao tượng đầu ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ buồn rầu, nói, Nghe công tử, nhà ta cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng đáp ứng chuyện gì. Nghe Vận Hồng cũng là đầu góc mơ hồ, cười khổ nói, lao tượng đầu, ta cũng không biết ta ai, bây giờ Âu Minh rất được ba vị lao tổ coi trọng, liền ngay cả ta cũng bất chấp. Ngữ khí của hắn không khỏi có mấy phần ước ao thậm chí đố kỵ. Chỉ là hắn cũng sẽ không bởi vì đấu kỵ mà làm ra cái gì chuyện quá đáng. Hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định. Hiện tại không bằng ngươi, cũng không biểu hiện vĩnh cửu kém xa ngươi. Lao tượng đầu hơi lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra Nghe Vận Hồng không phục. Chỉ là, muốn đuổi kịp cái kia tiểu tử thối. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội này a. 4. Trong đình viện, Âu Dương Minh đứng lại, hắn nhìn bốn phía cảnh sắc. Mảnh này đình viện nhất định là hao tốn Nghe ra ba vị lao tổ vô số tâm huyết. Bất kể là giả sơn lầu cát, vẫn là cái kia tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, đều có một loại mông lung cùng tự nhiên hòa hợp cảm giác. Ở tại trong hoàn cảnh như vậy, tương đương với thời khắc đều ở đây cùng tự nhiên thân cận, đối với lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên có lợi ích to lớn. Hướng về Nghe Học Thiên liếc mắt một cái, Âu Dương Minh biết, hắn có thể đủ cảm ngộ đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phỏng chừng cũng là cùng lâu dài cư trú ở này có quan hệ đi. Cảm ứng được Âu Dương Minh ánh mắt, Nghe Học Thiên khẽ mỉm cười, giới thiệu, Âu Tiểu Hữu, nơi này là chúng ta tổ tiên kiến tạo đình viện, cho tới nay đều là các đời cực đạo lao tổ nơi ở. Hắn trong đôi mắt mơ hồ có vẻ kiêu ngạo vẻ, nói, các đời lao tổ cư trú ở này, có thể lãnh ngộ thiên nhân hợp nhất tỷ lệ cực cao, vẫn là mỗi bên gia hâm mộ nhất một trong những địa phương. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, tỷ lệ bao nhiêu? Nghe Học Thiên theo bản năng mà nói, luôn có 2 phần 10 trái phải. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, ở đây loại hoàn cảnh đặc thù hun đúc bên dưới, có thể làm cho 2 phần 10 tả hữu cực đạo lao tổ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đúng là tương đối không dậy nổi. Nếu là đổi thành bản thân của hắn đến bố trí, tuyệt đối không có đáng sợ như vậy hiệu quả. Bất quá, hắn am hiểu, cũng không phải là cái gì lâm viên cùng trận pháp chi đạo, mà là tiến hơn một bước tự nhiên lĩnh ngộ. Trong lòng nhất định, hắn lần thứ 2 tràn đầy tự tin, nói, tiền bối, vạn bối sắp phóng thích sức mạnh tinh thần, xin mời 2 vị ngưng thần tinh khí, không nên bị ngoại vật quấy nhiễu. Nghe Cảnh Thâm cùng Nghe Cảnh Đồng huynh đệ 2 người mỗi bên lùi về sau một bước, hướng về Âu Dương Minh nửa không mình hành lễ. Bất kể là tuổi tác trên, vẫn là tu vi trên, bọn họ đều đủ để trở thành Âu Dương Minh đời ông nội. Nhưng chính là người thành đạt là trước tiên, làm Âu Dương Minh ở nào đó một hạng năng lực trên có thể nghiền ép bọn họ, đồng thời có thể cho bọn họ mang đến không có gì giúp đỡ lớn thời gian, bọn họ cũng không dám thất lễ, ở chuyến này bán lễ. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, vội vã nghiêng người tránh né được. Nghe Cảnh Thâm huynh đệ hành lễ xong xuôi, lập tức là khoanh chân ngồi xuống, đem toàn bộ tâm thần thu nạp, cũng không còn phóng ra ngoài mảy may. Âu Dương Minh nhưng là hướng về Nghe Học Thiên một chút đầu, thấp giọng nói, làm phiền. Nghe Học Thiên trầm giọng nói, ngươi yên tâm, nếu là ở nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện, lao phu chính mình cắt cái cổ, cũng không trở thành để người chê cười. Xác thực, nơi đây chính là Nghe gia trọng địa số 1, nếu là còn có người có thể đột phá đến chỗ này, ở Nghe Học Thiên phòng hộ hạ đã quấy rầy Âu Dương Minh đám người, hắn Nghe Học Thiên cũng thật không có mặt mũi sống ở trên thế giới. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới 2 vị Nghe gia lão tổ trung gian ngồi xuống. Khi hắn 2 mắt bế xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ tâm thần nhất thời chìm vào một cái vô cùng sự tươi đẹp bên trong thế giới. Thiên nhân hợp nhất. Âu Dương Minh đã không biết có bao nhiêu lần kinh nghiệm, nhưng là, lúc này thiên nhân hợp nhất, lại làm cho hắn đột ngột sinh ra một loại cực kỳ cảm giác vui mừng. Hắn phát hiện, sức mạnh tinh thần của mình phóng thích, cùng hoàn cảnh chung quanh vừa tiếp xúc, liền cảm nhận được một loại mãnh liệt không rõ vui thích cảm giác. Hoàn cảnh của nơi này đặc biệt thích hợp thiên nhân hợp nhất, ở Âu Dương Minh trong cảm giác, quả thực giống như là vì là thiên nhân hợp nhất chế tạo riêng như thế. Cảm ứng đến từ chính 4 phía vui mừng, cùng với chính mình cái kia loại phát ra từ với sâu trong nội tâm nhảy nhót tỉnh. Âu Dương Minh lần thứ 2 bị này loại vô cùng bạo tay đỉnh viện trấn trụ. Nghe ra tổ tiên đến tột cùng cường đại đến mức nào à, chỉ sợ liền thiên địa lão nhân cũng là xa có không kịp đi. Âu Dương Minh trong đầu đột ngột toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ, chẳng lẽ Nghe gia tổ tiên là vượt qua cực đạo lao tổ tồn tại. Từng luồng cảm giác vui mừng tràn vào nội tâm, Âu Dương Minh tâm tình từ từ bình phục lại đến. Hắn thoáng kéo dài chốc lát, liền đem sức mạnh tinh thần của mình hướng về Nghe Cảnh Thâm huynh đệ thăm dò đi. 2 vị này quả nhiên dựa theo phân phó của hắn, toàn bộ tâm thần ôm chặt nguyên một, trên người khí tức không có nửa điểm tạp niệm. Nếu như là những người khác, cho dù là đổi thành Nghe Học Thiên cùng Thiên Địa lão nhân, đối với bọn họ cũng không có nửa điểm biện pháp. Nhưng là Âu Dương Minh trong mắt tự nhiên bất động. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Môn kỹ xảo này không chỉ có riêng có thể sử dụng ở đoán tạo thuật lên A. Chính là một đường thông, đường đường thông. Làm Âu Dương Minh nắm giữ môn tuyệt nghệ này phía sau, hắn có thể đủ làm được sự tình cũng quá nhiều. Ở trong mắt Âu Dương Minh, 2 vị này cực đạo lao tổ thân thể tựa hồ xảy ra quỷ dị biến hóa. Hắn chỗ đã thấy, cảm ứng được, đã không còn là trên người bọn họ ra thịt huyết nhục, cũng không phải khí tức lưu chuyển, mà là một loại không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được gì đó. Âu Dương Minh cẩn thận chú đáo, phát hiện 2 vị này cực đạo lao tổ trên người tựa hồ cũng có màng mỏng tồn tại. Bất quá, này màng mỏng tựa hồ cũng không phải là một đạo. Lông mày đầu thoáng vừa nhíu, chẳng lẽ khi tu vi đạt đến cực đạo lao tổ phía sau, liền sẽ cùng cái kia kỳ thạch như thế, chịu đến thế giới lực lượng áp chế, trừ phi là gặp kỳ ngộ, bằng không lại cũng khó tiến hơn một bước sao? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, tiếp tục cảm ứng. Rốt cục, hắn phát hiện, ở đây chút màng mỏng bên trong, tựa hồ có một tầng cùng ngoại giới sức mạnh của tự nhiên có nào đó loại chỗ tương tự. Làm Âu Dương Minh tinh thần ý niệm bắt đầu điều động nơi này sức mạnh tự nhiên thời gian, tầng này màng mỏng cũng sẽ gợi ra càng phản ứng lớn. Tựa hồ có lực lượng nào đó muốn đem lật tung. Thế nhưng, bất luận nguồn sức mạnh này như thế nào đấu đá lung tung, đều không thể để cầm cố chút nào buông lỏng. Thoáng do dự một chút, Âu Dương Minh dò xét tính địa ngưng tụ sức mạnh tinh thần của mình, hướng về tầng kia cầm cố đâm một hồi. Đây là hắn từ đoán tạo thuật trên học được kinh nghiệm, dùng ở thân thể của nhân loại bên trên, nhưng là lần đầu thử nghiệm. Nhân loại, dù sao không phải là kỳ thạch các loại vật chết, Âu Dương Minh cũng không dám manh động. Nghe cảnh thâm thân thể nặng nề run một cái, sau đó, cái kia chỗ vỡ nơi liền bắt đầu phát tiết đứng lên, năng lượng khổng lồ một khi tìm được tuyên tiết khẩu, cái kia trong nháy mắt lực xung kích mạnh mẽ, nhất định chính là khó có thể hình dung. Chỉ là trong chốc lát, quay chung quanh ở nghe cảnh thâm quanh người tầng kia vách ngăn liền như vậy bị sức mạnh to lớn xanh xanh kích phá. Hoa! Ngồi nghiêm chỉnh nghe cảnh thâm đột nhiên nhổ một bãi nước miếng máu tươi, đem ngực của mình khâm cùng trước người địa mặt đều nhiễm đỏ. Đang ở hộ vệ nghe học thiên trong lòng dùng mình, trên mặt ngạc nhiên biến sắc. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền cảm ứng được, từ nghe cảnh thâm trên người dâng lên một khí thế khổng lồ, hơi thở kia cùng hắn thường ngày phóng ra đừng có sự khác biệt. Hơi run run, nghe học thiên cẩn thận cảm ứng chốc lát, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên nhân hợp nhất khí, đây tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất khí tức. Chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới này, đừng nói chỉ là phun một ngụm huyết, coi như là thổ huyết phun tới chỉ còn một hơi, cũng đáng a. Hoa! Nghe cảnh đồng cũng là há to miệng một cái, nhổ một bãi nước miếng máu tươi, mà càng đáng sợ là, hắn đã không chỉ là hộp máu, liền ngay cả trên người da thịt cũng là nứt ra rồi nhiều chỗ, trong nháy mắt đã biến thành một người toàn máu. Đương nhiên, cực đạo lao tổ thể chất cường đại gần như biến thái, những máu tươi này vừa chảy ra một chút, vết thương trên người nhất thời hợp lại. Tuy rằng nhìn qua làm người nghe kinh hãi, nhưng trên thực tế thương thế nhưng cũng chỉ đến như thế. Đồng dạng, một luồng kỳ dị khí tức từ trên người hắn dựng lên, lặng yên không hơi thở địa sáp nhập vào trong đình viện. Hai vị nghe ra lão tổ khí tức rất nhanh liền lẫn nhau gặp gỡ, bọn họ ở hơi dừng lại phía sau, dĩ nhiên liền như thủy nhũ giao dung hối hợp lại cùng nhau, ở phía này đình viện trong thiên địa tự do dập dờn. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh khỏe miệng toát ra một tia đắc ý, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng sắc mặt nhưng cực kỳ hề bại. Hắn liên tiếp vì là hai vị cực đạo lao tổ đâm thủng tầng kia cản trở, như thế nào đơn giản việc. Cho dù là có càng cao hơn một tầng cẩn thận nhập vi cảnh giới cùng nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước ý cảnh, thời khắc này tiêu hao cũng là cực đại. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa mở mắt thời gian, liền thấy Nghe Học Thiên đứng trước mặt của hắn, hai tay ôm quyền, thật sâu một cung tới đất. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, vội vã nhảy lên, đang chờ nói chuyện, đột nhiên ở ngoài mặt chạy vào một người, đứng xa xa, gương mặt vẻ lo âu. Nghe Học Thiên thân hình khẽ nhúc nhích, đã là lôi kéo Âu Dương Minh đi tới người kia bên người, hắn không e dè, thấp giọng nói, chuyện gì? Âu Dương Minh gương mặt lúng túng, coi là thật nghe cũng không phải, không nghe cũng không phải a. Người kia xem xét mắt Âu Dương Minh, mặc dù là trong lòng kinh ngạc, nhưng trên miệng cũng không dám chút nào kéo dài, lao tổ tông. Hà Lương Sách cầm trong tay ông tổ nhà họ Hà Thư, lần thứ hai cầu kiến. Âu Dương Minh ánh mắt tung bay, trong nháy mắt trở nên ác liệt vô song. Hà Lương Sách chương 189, Thiết huyết đan tâm. Sau một canh giờ, nghe ra lão tổ nhóm chỗ ở đại trong nhà, ba vị cực đạo lao tổ cũng xếp hàng ngồi. Hà Lương Sách từ ở ngoài mà vào, bộ pháp của hắn vững vàng, sắc mặt như ngọc, dù cho lúc này gặp mặt là ba vị cực đạo lao tổ. Hắn cũng chưa từng có nửa điểm hoảng loạn cảm giác. Nghe cảnh thâm ba vị trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là Hà gia kỳ lân đây, riêng là phần này biểu hiện, liền đã đạo tận không tầm thường. Hà Lương Sách không người thi lễ, cung kính nói, vạn bối Hà Lương Sách, gặp ba vị lao tổ. Nghe cảnh thâm chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có gì huynh tự viết, đem ra đi. Hà Lương Sách không nhanh không chậm từ trong lồng ngực lấy ra tự viết, chưa chờ hắn đưa lên, một luồng kình phong liền bao bọc tự viết bay ra ngoài. Hơi run run. Hà Lương Sách kinh ngạc nhìn lại, khi hắn nhìn rõ ràng đưa tay sách cách không lấy đi người dĩ nhiên là nghe cảnh thâm thời gian, dĩ nhiên là không nhịn được toát ra một vẻ kinh ngạc. Ở nghe ra ba vị lao tổ bên trong, nghe cảnh thâm lấy lao luyện thành thục mà xưng, nhưng hắn hôm nay biểu hiện, nhưng cùng trong tin đồn có chút khác thường a. Nghe cảnh thâm một hồi tử đem thư cầm trong tay, hắn lập tức cảm ứng được Hà Lương Sách ánh mắt, không khỏi hơi dừng lại một chút. Thân là cực đạo lao tổ, đối với người ngoại lai ánh mắt cực kỳ mẫn cảm. Hắn lập tức nhìn thấu đối phương trong con người vẻ kinh ngạc. Nét mặt già nua hơi đỏ lên, nghe cảnh thâm giả vờ giả vị tặng hắn một cái, đem tin tháo dỡ mở. Hắn mới vừa từ mới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới đi ra, cả người bao quát tâm thái đều có chút không đủ thận trọng. Dù sao, hắn cũng không phải là dựa vào sức mạnh của chính mình nhiều năm tìm hiểu, mà là bị Âu Dương Minh mạnh mẽ đẩy tới cảnh giới đó. Hơn nữa, hắn cũng không có đại hoàng cái kia loại thiên phú dị bẩm, có thể cùng Âu Dương Minh tiến hành tinh thần ý thức trên trực tiếp giao lưu. Vì lẽ đó, hắn ở ly khai thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, về mặt tâm linh ít nhiều gì xuất hiện một ít tì vết, làm việc cũng liền nhiều hơn mấy phần tùy tâm sở dục mùi vị. Ánh mắt chuyển động chốc lát, đem trong thư nội dung duyệt biến, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nói, ngươi, muốn kết hôn nhà ta anh hồng. Vâng, xin mời trưởng bối tác thành. Hà Lương xách thật sâu một cung, nói rằng, không được. Nghe cảnh thâm không chút nghĩ ngợi nói, việc này tuyệt đối không thể, ngươi trở về đi thôi. Hà Lương xách kinh ngạc nhìn lại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ bị đối phương không chút do dự mà từ chối. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, nếu như hắn sớm một ngày đến, như vậy tình hình liền đem hoàn toàn bất đồng. Do dự một chút, Hà Lương xách không người nói, tiền bối, dựa theo hai nhà chúng ta ngày xưa ước định. Mặc kệ cái gì ước định. Nghe cảnh đồng hai mắt trừng, nói, chuyện này chúng ta cũng không thể đáp ứng. Hà Lương xách há miệng, trong lòng đột ngột sinh ra một loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Trong lòng hắn buồn bực, nhưng cũng biết, đây nhất định là Âu Dương Minh thi triển thủ đoạn gì, đối với hai vị này tạo thành ảnh hưởng to lớn, bằng không hai vị này cũng sẽ không như vậy quả quyết quyết định. Nghe Học Thiên hơi nhíu mày, hắn đột nhiên mở miệng, nói, hai vị bá phụ, chúng ta trước nghe một chút hắn là trả lời như thế nào đi. Nghe cảnh đồng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Học này, hai người chúng ta lập trường ngươi còn không rõ sao. Đừng quên, ngươi cũng không có kéo xuống đây. Hắn đối với Nghe Học Thiên thái độ rất không vừa ý, phải biết, Âu Dương Minh lần này nhưng là lập được công lao bằng trời. Không chỉ hai người bọn họ cảm giác ngộ được thiên địa tự nhiên chi đạo, tìm tòi đến rồi thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa. Tuy nói hiện tại căn cơ còn có chút không đủ vững chắc, nhưng là cánh cửa này cũng đã mở rộng ra. Chỉ cần huynh đệ bọn họ ở đây tu luyện cái một năm nửa năm, chính là hai vị thứ thiệt lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cực đạo lao tổ. Phần này ơn đức, mặc kệ thế nào báo đáp tựa hồ cũng có chút không đủ. Huống chi, Nghe Học Thiên trong tay này thành pháp khí mã tấu. Đây chính là một phần đủ để đánh động bất luận người nào giày lễ. Âu Dương Minh vì là sao như thế không để lại dư lực trợ giúp, bọn họ ba vị trong lòng dường như cái kia lưu ly kính giống như trong suốt. Huynh đệ mình ba người chịu Âu Dương Minh tốt như vậy nơi, nếu như nhất chuyển cong liền vòng ân phụ nghĩa, đem Nghe Anh Hồng gả đi ra ngoài, coi như người khác không nói, trong lòng bọn họ thì lại làm sao không có trở ngại. Nghe Học Thiên cười khổ một tiếng, nói, hai vị bá phụ, tiểu chất tự nhiên nhớ rõ. Thế nhưng, tổ tông di huấn a? Tổ tông di huấn? Không, không thể. Nghe cảnh thâm bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn sáng ngời sợ người, thế nhưng, hai vị khác đối với hắn biết chi rất sâu lão tổ tuy nhiên cũng từ hắn con ngươi nơi sâu xa nhất thấy được một vệt rất sâu hàn ý. Nay hàn ý, thậm chí có một tia sợ hãi. Nghe cảnh đồng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hà Lương xách ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng. Trong thư này, có thể không có đề cập Nghe Cảnh Thâm bỗng nhiên một trận, tự nhủ nói, đúng rồi, chuyện này, cũng không khả năng ở trong thư đề cập. Nghe Học Thiên ho nhẹ một tiếng. Nói, thượng sách, ngươi cũng biết ta Nghe ra cùng ngươi Hà ra trong lúc đó chân chính quan hệ sao. Hà Lương sách cất cao giọng nói, ta Hà ra ở lâu Lâm Lang quận, Nghe ra tọa trấn Xương Long quận, thế nhân đều cho rằng hai nhà mặt cùng lòng không hợp. Nhưng, hai nhà chúng ta từ đời thứ nhất tổ tiên bắt đầu, liền chuyển xuống giao tình thâm hậu. Chư vị lao tổ giữa cảm tình, càng là tình như huynh đệ. Nghe Học Thiên thấy buồn cười, nói, không sai, xem ra ngươi đúng là hiểu rõ thật tình. Ai? Theo như bản thân ngươi tuổi tác cùng tu vi, biết những này chẳng có gì lạ. Hắn cười híp mắt nói, vì lẽ đó, ngươi lần đầu tiên tới muốn đi chứng tâm con đường thời điểm, chúng ta cũng là không hề hai lời. Hà Lương xách không người nói, đa tạ lao tổ trọng thượng. Nghe Học Thiên khẽ mỉm cười, nói, ngươi cùng anh Hồng chỉ từng thấy một mặt đi, vì sao đột nhiên nghĩ muốn kết hôn nàng làm vợ. Hà Lương xách ánh mắt buồn bã, nói, vãn bối vạn bất đắc dĩ. Hả, ngươi nói xem. Nghe Học Thiên trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, thế nhưng ở trong mắt hắn nhưng không có nửa tia tiêu ý. Hà Lương xách ngắm của bọn hắn ba vị, cũng không có giải thích cái gì, mà là hít vào một hơi thật dài. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ khủng bố, mang theo vô số phảng phất là kim qua thiết mã vậy khí tức cường đại từ trên người hắn tuôn trào ra. Mà bản thân hắn sắc mặt càng là hơi đỏ lên, quần áo trên người bồng bềnh chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát xé rách. Thiết huyết đan tâm, sát nhân thành nhân. Nghe cảnh thâm hoàn toàn biến sắc, hắn gần từng chữ nói rằng. Hà Lương xách trên người cái kia loại khí tức kinh khủng cũng không có duy trì bao lâu, làm Nghe Cảnh Thâm sau khi nói xong, thân thể của hắn nhất thời từ từ khôi phục thái độ bình thường, phảng phất hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Nhưng là, Nghe ra ba vị lao tổ sắc mặt cũng đã trở nên khó coi vô cùng. Nơi đó, thật sự phải xuất hiện sao? Nghe Cảnh Thâm thì thào nói. Hà Lương Sách nghiêm nghị nói, vạn bối không biết, nhưng căn cứ trong nhà lao tổ tính toán, sẽ không kéo dài quá lâu. Nghe Cảnh Thâm trầm mặc một lúc lâu, thở dài một tiếng, nói, võ quốc 9 quận, quốc chủ tọa trấn trung ương, 8 quận trấn thủ tứ phương. Kha kha, này cách mỗi 100 năm thử thách, lại phải đến 90 năm. Nghe Học Thiên đột nhiên nói rằng, một lần này thử thách, nói trước dòng dã 10 năm. Nghe Cảnh Đồng hơi lắc đầu, nói, 10 năm kém rất bình thường, có người nói 500 năm lần kia nhưng là kéo dài dòng dã 20 năm đây. Hà Lương xách túi người hành lễ, nói, vạn bối đã truyền lời lại, xin mời các vị tiền bối tác thành. Ba vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đều mang một tia ngượng nghịu. Rốt cục, Nghe Cảnh Thâm cắn răng một cái, nói, thượng sách, không phải chúng ta không nợ anh hùng, cũng không phải chúng ta Nghe gia nhi nữ không chịu hy sinh. Mà là, ai? Nàng đã lòng có tương ứng, ngươi tu luyện lòng son bí pháp sợ thì không cách nào ở trên người nàng thu được bổ ích ta. Nghe Học Thiên hơi gật đầu, nói, không sai, thượng sách, ta Nghe gia cô gái tốt rất nhiều, ngươi có thể lại chọn một, chúng ta đại lực vun bón, cần phải làm cho nàng phù hợp tâm ý của ngươi. Hà Lương sách than nhẹ một tiếng, nói, các vị lao tổ, vạn bối từ lâu thám thính quá tin tức, cũng đã gặp mấy vị kiệt xuất tỉ muội. Thế nhưng, có thể làm cho vạn bối động tâm, nhưng cũng chỉ có một người. Mấy vị lao tổ nhìn nhau cười khổ, đều có thể cảm nhận được đối phương trong con ngươi trầm trọng vẻ. Hà Lương sách trầm giọng nói, vạn bối biết, anh Hồng Tiểu Thư cùng Âu Dương Minh hai phe đều có hảo cảm. Bất quá hắn hai hàng lông mày tung bay, nói, vạn bối có lòng tin, như là công bình tranh chấp, chắc chắn sẽ không chút nào không cơ hội. Nghe Cảnh Thâm ánh mắt lấp lánh, đột nhiên nói, học này, ngươi nghĩ như thế nào? Nghe Học Thiên trầm tư chốc lát, nói, đại bá, Âu Dương Minh không phải cần cái rừng trúc kia địa chỉ sao, ngươi không ngại cho hắn đi. Nghe Cảnh Thâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi là muốn hắn một mình đi tới, vẫn là. Nghe Học Thiên than nhẹ một tiếng, nói, tự nhiên là để thượng sách, anh Hồng cùng hắn đồng hành. Nghe Cảnh Thâm huynh đệ liếc nhau một cái, tuy rằng trong lòng đều cảm thấy có chút xin lỗi Âu Dương Minh, thế nhưng vừa nghĩ tới tổ tiên lưu lại cái kia đoạn di ngôn, cũng không khỏi đến cũng là thở dài một tiếng, tràn đầy hết trô nói rồi. Nếu là Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng sinh ra sớm 10 năm, bọn họ đối với hai người này việc tuyệt đối là nhạc kiến kỳ thành. Nhưng là, bọn hắn bây giờ, còn có quyền lựa chọn sao? Cũng được, thượng sách, chúng ta cho ngươi cơ hội, nhưng kết quả cuối cùng làm sao, liền muốn chính các ngươi đi quyết định. Nghe Cảnh Thâm bất đắc dĩ nói rằng, Hà Lương sách mỉm cười nói, nhiều tạ tam vị lao tổ. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ, nhưng mang theo không có gì sánh kịp mạnh mẽ tự tin. Nghe ra ba vị lao tổ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết sự an bài này là phúc hay họa. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng cùng đi đến rồi lao tổ đỉnh viện bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy ba vị lao tổ trước mặt Hà Lương sách thời gian, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Nghe Anh Hồng cũng cho qua, nhưng Âu Dương Minh nhưng là trong lòng sáng tỏ, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Nghe Học Thiên ba người thấy Âu Dương Minh, không khỏi có chút lúng túng. Lao tổ tông, ngài gọi chúng ta có việc gì thế? Nghe Anh Hồng khéo cười khanh khách, đi tới Nghe Cảnh Thâm bên cạnh hỏi. Nghe Cảnh Thâm cười khổ nói, anh Hồng, Âu Tiểu Hữu hôm qua đề cập kỳ trúc nơi, ta đã cùng Hà Lương sách nói rồi. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại, ta muốn ba người các ngươi đi tới biển rừng tìm kiếm một mảnh kia kỳ trúc lãnh địa. Biển rừng bên trong, nguy cơ trùng trùng, cái kia kỳ trúc vị trí, hẳn có một đầu rưỡi tinh linh thú đóng giữ. Các ngươi lần đi, tất cả cẩn thận. Nghe anh Hồng ngẩn ra, bất quá lập tức đồng ý. Tuy rằng nàng không nghĩ ra ba vị lao tổ vì sao phải an bài như vậy, nhưng cũng chắc chắn sẽ không hoài nghi dụng ý của bọn họ. Làm ba người này rời đi phía sau, Nghe Cảnh Đồng lắc đầu nói, làm như vậy, xin lỗi Âu Tiểu Hữu a. Ta biết, nhưng đại thế trước, cũng không kịp nhớ những này ân huệ. Ai, Âu Tiểu Hữu thực lực kém thượng sách nhiều lắm, các ngươi nói. Sẽ không. Nghe Cảnh Thâm không chút do dự nói, hắn nếu tu luyện thiết huyết đan tâm, thì sẽ không là tiểu nhân hèn hạ, điểm này, các ngươi liền an tâm đi. Ba người trầm mặc xuống, chỉ có một đạo thở dài bất đắc dĩ tiếng ru ru vang lên. Chương 190, từ trước bố trí. Âu Dương Minh ba người ly khai tòa nhà lớn, hắn hướng về Hà Lương sách liếc mắt nhìn, vị này phiên phiên giai công tử vẫn là một bộ bình thản ung dung răng dấp, phảng phất tất cả những thứ này biến hóa đều không có quan hệ gì với hắn. Đón Âu Dương Minh mang theo rõ ràng địch ý ánh mắt, Hà Lương sách khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, dĩ nhiên không có nửa điểm đối đầu gay gắt ý tứ. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, thậm chí có một đấm xuất ra đánh, đánh tới trên bông vải cảm giác. Nhẹ rên một tiếng, hắn thấp giọng nói, ngươi làm cái gì quỷ, dĩ nhiên mê hoặc ba vị lão tổ. Hà Lương sách cũng là nhẹ giọng nói, đây là ta muốn hỏi lời của ngươi, cái kêu ba vị lão tổ vì là sao như thế rất ngươi. Hai người bọn họ mỗi bên có bài tẩy, đồng thời đối với lá bài tẩy của mình cực kỳ tín nhiệm. Thật không nghĩ đến Nghe ra ba vị lão tổ dĩ nhiên làm ra như vậy lựa chọn. Phái ba người bọn họ đồng hành, chẳng lẽ là muốn Nghe anh hùng mình lựa chọn? Tối thiểu, ở ngoài mặt cái kia ba vị lão tổ là hai bên không giúp bên nào. Vậy thì để hai người bọn họ lẫn nhau coi trọng một đầu. Hà Lương Sách chậm rãi nói, thế muội, chúng ta sắp vào rừng, ngươi phải làm chút chuẩn bị. Nghe anh hùng nói, nhiều tạ thế huynh nhắc nhở, tiểu muội cũng nên đi. Nàng hướng về Âu Dương Minh liếc mắt ra hiệu, ung dung rời đi. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt ở Nghe anh hùng sau khi đi xa triệt để tin tức, hắn chuyển đầu, hướng về Hà Lương Sách cười nói, Hà huynh thủ đoạn cao cường, lần này vào rừng không biết có gì mưu đồ đây. Hà Lương Sách hơi cười, nói, không có gì mưu đồ, liền là muốn cùng hai vị đi gần một chút. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Âu huynh, thật không dám giấu giếm, ta đối với ngươi cũng không ác ý, nhưng có một số việc, cho dù là ta, cũng là không thể làm gì. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, Hà huynh được lắm không thể làm gì a. Hắn thoáng nhỏ giọng, nói, Hà huynh tu vi võ đạo tinh xảo cực kỳ, làm người khâm phục. Lần này tiến nhập biển rừng, chẳng lẽ là muốn tùy thời lấy tiểu đệ tính mạng. Hà Lương Sách thấy buồn cười, nói, nếu là ta có ý nghĩ này, còn có thể cùng Nghe cô nương đồng hành sao? Âu Dương Minh hơi run run, tuy rằng trong lòng hắn đối với Hà Lương Sách chút nào không có hảo cảm, nhưng không phải không thừa nhận. Nếu như Hà Lương Sách ngay trước mặt Nghe anh hùng đem mình tại sao dạng, như vậy hắn lại nghĩ cưới Nghe anh hùng xuất giá, liền tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bất quá, trời mới biết bực này con cháu thế gia, trong tay có cái gì không muốn người biết tuyệt học, nếu là một cái sơ sẩy, hay là cái kia biển rừng vị trí, chính là mình chết đất. Phảng phất là nhìn thấu trong lòng hắn đăm chiêu, Hà Lương Sách thản nhiên nói, Âu huynh, ngươi cũng không cần có nhiều lắm lo lắng, ta chỉ là muốn quang minh tránh đại theo đuổi Nghe cô nương thôi. Ngươi không? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Hà huynh thực sự là quang minh chính đại a, như vậy ở trong rừng cây, ngươi sẽ không sợ ta ngầm hạ sát thủ. Hà Lương Sách ngạo nghễ nói, ta tự tin, không phải dễ dàng như vậy sẽ chết người. Hơn nữa, ta tin tưởng, ngươi cũng không nhỏ nhen sử dụng cái kia loại thủ đoạn. Âu Dương Minh một mặt cười híp mắt nói, này có thể không nhất định à, đối phó tình địch, chẳng lẽ còn cần phải để ý cái gì quy củ sao? Nhưng mà, để hắn cảm thấy hết ý là, Hà Lương Sách trên mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, nói, ngươi nếu là không sợ Nghe cô nương sau đó xem thường lời của ngươi, liền cứ việc sử dụng quỷ kế đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Về tới phòng ngủ, hắn nói với Lao Tượng Đầu một tiếng, muốn đi biển rừng tìm kiếm kỳ trúc vị trí. Sau đó, hắn sửa sang lại một cái bao, đem chính mình trang bị toàn bộ mang theo. Tuy nói giờ khắc này trong tay có kỳ thạch, nhưng Âu Dương Minh cũng không có đem toàn bộ pháp khí trang bị chế tạo ra đến, mà chỉ là mang theo hai bộ tinh phẩm đỉnh cao cấp 5 trang bị cùng một cái đưa cho Nghe anh hùng lễ vật. Một cái pháp khí, cũng đã là kinh thế hai tục, nếu là thành bộ chế tạo được. Âu Dương Minh dành cho Nghe ra chỗ tốt đã rất lớn, hắn cũng không muốn phá hoại hiện tại loại quan hệ này. Ít nhất, tại hắn nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn trước, có một số việc hắn cũng sẽ không làm được như vậy tứ không e dè. Nếu không thì, đây chính là không phải dành cho ân huệ, mà là thử thách nhân gia đối với tham lam khắc chế trình độ. Khi hắn ly khai sân thời gian, nhất thời thấy được một cái thân ảnh hiểu điệu, tâm đầu không khỏi rộng rãi sáng sủa. Nghe anh hùng, dĩ nhiên trước một bước tìm đến chính mình. Tiểu Minh Tử, tên kia có chút quái lạ nha, ngươi cần cẩn thận. Nghe anh hùng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng áp thai nói rằng. Cảm thấy từng luồng nhiệt khí trào lọt vào trong thai, Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn lập tức là ngay cả gật liên tục đầu, nói, anh tỷ, tên kia xác thực không có ý tốt, ngươi cần phải đặc biệt phòng bị. Mặc dù nhỏ gỗ dầu ba chữ này nghe tới tổng là có chút là lạ, nhưng xuất thân từ Nghe anh hùng miệng, bất luận là như thế nào họ tên, hắn đều là vui vẻ chịu đựng. Nghe được anh tỷ hai chữ, Nghe anh hùng gương mặt đầy hơi ửng đỏ một hồi, nhưng lập tức bị lời của hắn cho hấp dẫn. Không có ý tốt. Hắn đến tột cùng có tính toán gì không, ngươi biết không? Âu Dương Minh nhất thời là trố mắt ngoát mồm, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Ngay trước mặt Nghe anh hùng, hắn có thể không nói ra được lời nói thật. Hơn nữa, hắn càng thêm không muốn để cho Nghe anh hùng đối với Hà Lương Sách hưng khởi cái gì tốt quan tâm. Biện pháp tốt nhất, chính là Nghe anh hùng đưa hắn coi như một cái người rừng, biển rừng hành trình sau, vĩnh cửu không gặp gỡ là tốt rồi. Cái này ở Nghe anh hùng sáng quắc dưới ánh mắt, Âu Dương Minh tâm niệm chuyển động tốc độ so với bình thường phải nhanh hơn mấy lần. Chính là nhanh trí, hắn lập tức nói, Lao Tổ Tông đã nói, ở kỳ trúc chỗ, có thể là có thêm nửa tinh linh thú bảo vệ đây. Hả, nhưng là cái này cùng hắn không có lòng tốt có quan hệ gì đây? Nghe anh hùng nghi hoặc mà hỏi. Đúng đấy, này cùng không có lòng tốt có quan hệ gì đây? Âu Dương Minh trong lòng cũng là lặp lại một lần, nhưng trên mặt nhưng là thần thần bí bí, nói, kỳ trúc cùng nửa tinh linh thú chi sự tình, các lao tổ tông đem hai chúng ta che tại cổ bên trong. Ai, hay là, vấn đề này chỉ có lao tổ tông có thể trả lời. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, trải qua câu nói này phía sau, hắn cùng Nghe Anh Hồng chính là đứng ở trên một sợi dây chiến hữu. Nghe Anh Hồng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nói, lao tổ tông chắc chắn sẽ không hại ta. Bọn họ đương nhiên sẽ không hại ngươi. Âu Dương Minh vội vàng nói, nhưng bọn họ sẽ bị người xấu che đậy đây. Nghe Anh Hồng hơi gật đầu, hay là cũng là ở trong lòng nhận rồi câu nói này đi. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đem vật cầm trong tay một thanh trường kiếm đưa tới, nói, anh tỷ, đây là ta vì ngươi chế tạo binh khí, ngươi nhìn một chút như thế nào. Nghe Anh Hồng ngẩn ra, con ngươi lập tức sáng lên, nhận lấy trường kiếm, thoáng ra khỏi vỏ. Nhất thời, một cổ cường đại lạnh lẽo hàn ý từ trong kiếm phóng thích ra ngoài, đồng thời hướng về nàng nhào mặt đi. Nghe Anh Hồng run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, tuy nói trong lòng sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này trong con ngươi nhưng là đầy dẫy một loại khó có thể đè nén kinh hỉ. Này, đây là... Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, anh tỷ, ta xem ngươi luyện võ thời gian, có binh khí chính là một thanh trường kiếm. Hắn dừng một chút, nói, thanh kiếm này cùng ngươi trong ngày thường sử dụng này thanh quy cách hoàn toàn nhất trí, chính là ở trọng lượng trên thoáng nặng một chút như vậy. Nghe Anh Hồng khỏe miệng hơi nhấp. Nàng trong ngày thường luyện kiếm thời gian mặc dù không ngắn, thế nhưng ngay trước mặt Âu Dương Minh thời gian, nhưng cũng chỉ có rất ít mấy lần. Đem đồng thời cho Âu Dương Minh cầm thời điểm hay là cũng chính là một, hai lần mà thôi. Nhưng chính là này hai lần thời gian, Âu Dương Minh cũng đã nhớ rồi nhiều đồ như vậy. Lúc này, Nghe Anh Hồng trong lòng có một dòng nước nóng giạt rào mà phát động, làm cho nàng thậm chí có một loại muốn khóc thầm kích động. Thế nhưng, đại tiểu thư tôn nghiêm nhưng cũng không cho phép nàng làm ra bực này thất lễ động tác. Mũi hơi nhíu lại, nàng nói, tốt, coi như ngươi tỉ mỉ, thanh kiếm này, sau này sẽ là của ta. Âu Dương Minh liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm vui mừng. Đối với Hà Lương Sách loại thủ đoạn, trong lòng hắn nhưng thật ra là âm thầm kinh ngạc cùng cảnh giác. Chính mình cho Nghe gia tam lão như vậy lợi ích khổng lồ, bọn họ nhưng vẫn là bị Hà Lương Sách lay động. Chuyến này nhìn như ba người công bằng, nhưng này Hà Lương Sách nhưng là dương phẩm võ giả, hơn nữa còn không phải bình thường dương phẩm đây. Nếu là quanh hắn Nghe Anh Hồng đại lấy lòng, chính mình nhưng là khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó, hắn vừa ra khỏi cửa liền đem nhất là lễ vật quý trọng đưa đi tới. Có vật ấy kề bên người, Nghe Anh Hồng nhất định có thể quá chống đỡ được Hà Lương Sách lời chót lưỡi đầu môi. Hai người đi song vai, cười cười nói nói, rất nhanh đi tới thích mới biệt ly chỗ. Nhìn hai người bọn họ như vậy quen thuộc dáng dấp, Hà Lương Sách không những không có chút nào sinh khí cùng quẫn bách vẻ, trong ánh mắt của hắn trái lại mang theo một chút thương hại. Âu Dương Minh ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người này tâm tư, thật là khiến người ta nhìn không thấu à. Nghe phủ đã sớm chuẩn bị xong ngựa, lần này vây quanh bọn họ ly khai người, dĩ nhiên đạt tới hơn 20 vị, trong đó thậm chí còn có 3 vị dương phẩm trưởng lão. Đương nhiên, 3 vị này dương phẩm trưởng lão bên trong, Hà gia cũng có một người chiếm cứ một vị trí. Mọi người ầm ầm rời khỏi cửa thành, dọc theo đường đi nhanh như chớp, không có gặp phải chút nào ngăn cản. Sau 3 ngày, bọn họ lập tức đi tới một mảnh rậm rạp tùng lâm trước, từ nơi này nhìn sang, khoảng cách Lâm Hải quân doanh cũng sẽ không quá xa. Hà Lương Sách thân hình thoát một cái, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười nói, hai vị, chúng ta vào đi thôi. Âu Dương Minh xem xét mắt Nghe Anh Hồng, hai người lần lượt nhảy xuống, sóng vai đứng chung một chỗ, cùng Hà Lương Sách vẫn duy trì một chút khoảng cách. Hà Lương Sách chuyển đầu, nói, các người đi trước Lâm Hải quân doanh chờ tin tức của chúng ta, đi thôi. Mọi người đáp một tiếng, đi đầu mà đi. Một lát sau liền đã biến mất. Hà Lương Sách mỉm cười nói, hai vị, ta đi trước một bước. Nói đi, hắn cứ như vậy ung dung tiến nhập trong rừng rậm. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nhìn đối phương bộ này bình tĩnh dáng dấp, trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Nghe Anh Hồng đang muốn theo vào, lại bị Âu Dương Minh đưa tay ngăn trở. Hắn đem hai bộ trang bị giải khai mở, ra hiệu Nghe Anh Hồng mặc vào. Đây là hắn trước đây dựa theo Nghe Anh Hồng vóc người chế tạo một bộ trang bị, mặc dù không là pháp khí, nhưng cũng là tinh phẩm đỉnh cao. Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất có thể giật ra nước. Nàng cũng là nữ nhi ra bên trong hiếm thấy phóng khoáng tính cách, cắn răng một cái, ngay trước mặt Âu Dương Minh, đem hết thể trang bị bộ tốt. Âu Dương Minh cũng là mặc xong trang bị, cùng người mặc tinh phẩm đỉnh cao trang bị, cầm trong tay pháp khí thần kiếm Nghe Anh Hồng sóng vai tiến nhập. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hà Lương Sách, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, đều xuất ra đi. Chương 191, Trường Tí Ma Viên. Bên trong rừng rậm, Hà Lương Sách quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cũng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn vẻ, ngược lại là cười tán thưởng nói, nguyên lai hai vị đều mặc mang đầy đủ hết, vậy thì quá tốt rồi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Hà huynh, chúng ta trên người hai người trang bị cũng đều là tinh phẩm đỉnh cao cấp 5A. Hắn nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói mang theo một chút khoe khoang tâm ý. Đối phương tu vi võ đạo dĩ nhiên đạt tới dương phẩm, nhưng là dọa hắn giật mình. Thế nhưng, ở gen đúc phương diện, chính mình nhưng có thể đưa hắn bỏ rơi liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Hà Lương Sách hơi gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, các ngươi ở trong rừng nên liền có năng lực tự vệ nhất định. Âu Dương Minh ngẩn ra, câu nói này không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng nghe vào trong thai tựa hồ luôn cảm thấy có gì đó không đúng a. Đi thôi, cự ly này kỳ trúc vị trí, còn có mấy ngày lộ trình đây. Hà Lương Sách cười híp mắt nhìn bọn họ một chút, đi về phía trước. Âu Dương Minh nói lắp một môi dưới, hướng về Nghe Anh Hồng liếc mắt ra hiệu. Nghe Anh Hồng tựa hồ là nhìn ra gì đó, lộ ra một tia dường như tinh linh rảo hoạt nụ cười, linh xảo đi theo. Tu vi của nàng mặc dù ngay cả âm phẩm cũng không đến, thế nhưng dưới sự chỉ điểm của thiên địa lão nhân, lại có không tầm thường sức chiến đấu. Hơn nữa, nàng mặc trên người thành bộ trang bị, cũng là Âu Dương Minh hết sức chế tạo. Ở mỗi một trang bị trên đều dựa vào 3 giờ sức mạnh hoặc nhanh nhẹn thuộc tính. Cũng không phải là hắn không có năng lực trồng chất đến càng cao hơn, mà là 3 điểm đã tương đối phát triển. Vì không kinh thế hai tục, như vậy đã là cực hạn. Vì lẽ đó, Nghe Anh Hồng chạy nhanh đi cực kỳ linh xảo, thân hình lấp lóe nhẹ như không có vật gì. Cho tới Âu Dương Minh, trên người trang bị tự nhiên là càng hơn một bậc. Hơn nữa, ở mũ giáp của hắn trên, có thể là có thêm dòng dã 5 giờ tầm nhìn. Lúc này liếc mắt nhìn qua, dù cho không sử dụng tự nhiên thiên nhân hợp nhất, dù cho trong rừng rậm tia sáng hơi tối, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả trong bóng tối ẩn nút nguy hiểm. Ba người trước sau mà đi, gần nửa ngày phía sau, cuối cùng áp trận Âu Dương Minh con người hơi sáng ngời. Bởi vì tầm nhìn năm quan hệ, vì lẽ đó hắn dĩ nhiên sớm thấy được phía trước trên một cây đại thụ ẩn giấu một con rắn độc. Độc xà kia thân thể cùng cây cối không khác nhau chút nào, cây sắt ở trên mặt phảng phất một khối khô héo vỏ cây, nếu như không phải là có mạnh mẽ tầm mắt năng lực, Âu Dương Minh cũng không cách nào đem phân biệt ra được. Mà đang ở phía trước mở đường mà đi Hà Lương Sách rõ ràng chưa từng phát hiện, đang hướng về cây đại thụ kia thẳng tắp bước đi. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng không có mở miệng cảnh cáo. Hắn cùng với Hà Lương Sách tuy rằng không thù không oán, nhưng cái tên này vừa thấy mặt đã hung hăng tự nói với mình, muốn kết hôn Nghe Anh Hồng làm vợ. Hơn nữa, từ hành động của hắn cũng có thể thấy được, người này cũng không phải là thuận miệng nói một chút, mà là đã phó trừ vu hành động. Nhân vật như vậy, Âu Dương Minh mặc dù không khả năng ngay trước mặt Nghe Anh Hồng đem chém giết, nhưng hắn nếu là chết trong rừng, đó cũng là chuyện thật tốt ta. Rốt cục, Hà Lương Sách đi tới cây đại thụ kia bên, hắn không cảm giác chút nào địa đi tới. Âu Dương Minh mí mắt nhảy mấy lần, trong lòng cầu khẩn. Thế nhưng, để hắn cảm thấy thất vọng là, con độc xà kia liền người này nằm út sấp trên tàng cây, không núp ních, cứ như vậy mặc cho Hà Lương Sách đi tới. Nghe Anh Hồng men theo Hà Lương Sách đường mà đi, ở đây, nàng tuy rằng cũng là đề cao cảnh giác, nhưng không cách nào phát hiện liền Hà Lương Sách cũng không cách nào phát giác đồ vật. Ngay ở nàng đi qua cây đại thụ kia thời gian, cũng chẳng biết vì sao, này con rắn độc đột nhiên động. Nó gần giống như một đạo cương phong, đột nhiên há hốc miệng ra, lộ ra cũng câu trạng răng nhọn, hướng về Nghe Anh Hồng tắp tới. Nghe Anh Hồng ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia kinh hãi, thân hình bay ngược. Nhưng mà, giữa lúc nàng muốn rút ra trường kiếm thời gian, phía sau một thanh trường đao đánh tới. Dĩ nhiên là trước một bước đem rắn độc chém làm hai đoạn. Phía trước Hà Lương Sách lập tức dừng lại, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, nhưng chợt vững vàng dừng lại, một đôi con mắt khép mở trong lúc đó như tia điện lấp lóe, thật nhanh ở bốn phía nhìn lướt qua. Âu Dương Minh mặc dù đối với Hà Lương Sách có mang địch ý, thế nhưng gặp lại đến của hắn ứng biến phía sau, vẫn là thân bất do kỷ thầm khen một tiếng. Nếu Âu Dương Minh đã không chế được trang mặt, Hà Lương Sách thì không cần lập tức tới rồi, ngược lại là lập tức sưu tầm bốn phía. Kiểm tra còn có cái gì nguy cơ chỗ mới là đúng lý. Cái này Hà gia công tử ca, tuyệt không phải là cái gì nhà ấm bên trong nuôi lớn đóa hoa, của hắn đối phó với địch kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chỉ chốc lát sau, Hà Lương Sách thu hồi ánh mắt, này vừa mới đến bên cạnh bọn họ, liếc nhìn trên đất rắn độc, hắn ấy này nói, thế muội, thực sự là xin lỗi, là ta sơ sót. Nghe Anh Hồng lòng vẫn còn sợ hay nói, trong rừng rậm độc vật rất nhiều, này con rắn độc gần giấu khéo như thế hay, không trách thế huynh. Nói đi. Nàng chuyển đầu, hướng về Âu Dương Minh sán lạn nở nụ cười, nói, tiểu Minh tử, đa tạ ngươi. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người như vậy thân thiết xưng hô hắn, tuy rằng chỉ có Hà Lương Sách một người, nhưng cũng đủ khiến Âu Dương Minh mở cờ trong bụng. Ha ha, vì là giai nhân ra sức, đó là phải. Âu Dương Minh đang chờ khách sáo hai câu, sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi. Ở tầm mắt cực hắn chỗ, hắn tựa hồ là thấy được bôi đen ảnh. Mà hầu như cùng lúc đó, tinh thần của hắn lập tức căng thẳng. đồng thời một cách tự nhiên mà tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không chút nghĩ ngợi tiến lên trước một bước, Âu Dương Minh đem Nghe Anh Hồng ngăn ở phía sau, thấp giọng nói, cẩn thận, có động tĩnh. Hà Lương xách đôi lông mày nhíu lại, hắn chính là một vị thứ thiệt dương phẩm cường giả, nhưng cũng vẫn chưa cảm giác được chút nào nguy hiểm a bất quá, hắn vẫn chưa chần chờ, ngược lại là theo Âu Dương Minh phòng bị phương hướng ngóng nhìn đi. Nhưng mà, không có tầm nhìn năm bổ trợ, hắn dù cho ngưng tụ thị lực, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Hà Lương xách đột nhiên mũi chân vẩy một cái tay trẻ con tựa như đoạn cành nhất thời bay lên, hướng về cái hướng kia bay nhanh đi. Nay đoạn cành mặc dù không đủ cứng rắn, nhưng cũng mang theo của hắn khổng lồ chân khí. Sau một khắc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Sau đó, một vệt bóng đen bay ra, đó là một con màu nâu đen hầu tử, này con khỉ cánh tay sở trường, thế nhưng miệng nơi lại có hai cái đột xuất răng nanh. Nó tàn bạo mà xem xét mọi người một chút, cánh tay dài bay lượn, cứ như vậy trong nháy mắt đi xa. Không được, là cánh tay dài ma hầu. Hà Lương xách hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, Âu Minh, ngươi mang Nghe cô nương trước tiên lui ra nơi đây mười dặm, nhanh. Âu Dương Minh hơi run, nói, tại sao? Bởi vì cánh tay dài ma hầu xưa nay kết bẹ kết lũ, đã có một con, nhất định là có một tổ ở phụ cận. Hà Lương xách nhanh nhanh nói, động tác của bọn nó nhanh nhẹn, am hiểu bí mật hành tung, một khi kết đội mà đến, khiến người ta khó mà phòng bị. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng liếc nhau một cái, đều có một vẻ chần chờ. Đi mau, chậm sợ không kịp. Hà Lương xách nghiêm nghị nói, Âu Minh, ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải vì Nghe cô nương an nguy suy nghĩ chứ. Hà Thế Minh, vậy ngươi làm sao? Nghe Anh Hồng do dự hỏi. A, các ngươi yên tâm, ta thoát thân vẫn có niềm tin. Hà Lương xách khẽ mỉm cười, trong nụ cười nhưng mang theo một tia ngạo sắc. Nghe Anh Hồng đang chờ mở miệng, cổ tay nhưng là căng thẳng, đã bị Âu Dương Minh vững vàng nắm chặt, nói, đi. Vừa dứt lời, hắn đã là lôi kéo Nghe Anh Hồng hướng về cái kia cánh tay dài ma hầu chạy ngược phương hướng. Hà Lương xách thu nụ cười lại, xoay người, ngóng nhìn phía trước. Chỉ chốc lát sau, từng đạo thanh âm trầm thấp lặng yên vang lên. Hà Lương xách ngẩng đầu mà nhìn, trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ là khoe miệng lẩm bẩm mà phát động, nhanh như vậy liền gặp cánh tay dài ma hầu, chẳng lẽ vật kia thật sự xuất hiện? 4. Âu Dương Minh lôi kéo Nghe Anh Hồng một đường mà đi, nàng thoáng địa vùng vẫy một hồi, liền ngừng lại. Hai người nhanh như chớp giống như đi nhanh, ở Âu Dương Minh dẫn dắt đi, đầy đủ ly khai 15 dặm mới ngừng lại. Hai người liếc nhau một cái, Âu Dương Minh không rõ có chút chột dạ. Nghe Anh Hồng cũng không có quật cường không chịu rời đi, cũng không có làm ra chút nào bốc đồng hành vi. Thế nhưng, ở đôi mắt đẹp của nàng bên trong, nhưng lóe lên một tia vẻ dị dạng. Anh tỷ, ngươi có cảm thấy ta nhát gan? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Sẽ không. Nghe Anh Hồng hơi lắc đầu, than thở, ta chẳng qua là cảm thấy mình là một cái phiền toái, muốn liên lụy các ngươi. Hà Lương Sách có thể là một vị dương phẩm cường giả, mà Âu Dương Minh tuy rằng chỉ có âm phẩm tu vi, nhưng là một vị có chém giết dương phẩm cường giả chiến tích, hơn nữa có thể điều khiển ngọn lửa mạnh mẽ thuật sĩ. Cùng hai người này so với, trong ngày thường tâm cao khí ngạo Nghe Anh Hồng không khỏi hơi xúc động. Âu Dương Minh vội vàng nói, anh tỷ, ngươi không cần nghĩ như vậy, ta tin tưởng, ngươi sau này thành tựu sẽ không ở dưới chúng ta. Nghe Anh Hồng thấy buồn cười, nói, làm sao ngươi biết? Thiên địa lão nhân. Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, nếu như thiên địa lão nhân không phải nhìn chúng thiên phú của ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Hơn nữa ánh mắt của hắn trên người Nghe Anh Hồng nhất chuyển, cười nói, tinh thần lực của ngươi số lượng tiến bộ cực nhanh, ta có thể cảm giác được. Ngày xưa trên tiểu trấn, Nghe Anh Hồng triển khai giám định thuật thời gian khá là vất vả, thế nhưng bây giờ gặp gỡ, đã kinh biến đến mức thành thạo. Tuy nói tinh thần lực của nàng số lượng so với Âu Dương Minh tựa hồ kém rất nhiều, nhưng cũng đã không thể khinh thường. Nghe Anh Hồng mỉm cười cười nói, tinh thần lực của ta số lượng có thể tiến bộ, vẫn là lấy phúc của ngươi đây. Nơi truyền thừa. Đúng. Nghe Anh Hồng chậm rãi ngồi xuống, nàng để tay xuống bên trong trường kiếm, vây quanh hai chân, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi nói, ở ngươi cùng Hà Thế Huynh trong mắt, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Nàng bình thường cũng là thiên chi kiêu nữ nhân vật tầm thường, ngay cả là so với công nhận rèn đúc thiên tài Nghe Vận Hồng cũng là không kém chút nào. Nhưng là, mấy ngày này, nàng liên tiếp gặp Âu Dương Minh cùng Hà Lương Sách, hơn nữa còn là cùng hai người bọn họ đồng hành, trong lòng áp lực nhất thời lớn hơn rất nhiều. Huống chi, nàng mặc dù không có từ chối rời đi, thế nhưng này loại bị người cho rằng phiền toái cảm giác, lại làm cho tâm tình của nàng trở nên ngày càng thấp. Này giống như là cao cao tại thượng người, đột nhiên có một ngày phát hiện, phía trên thế giới này còn có mạnh mẽ hơn chính mình, thiên phú càng cao hơn người, cái kia loại cảm giác mất mát cảm thấy, nếu không có tự mình trải qua, bằng không là vạn vạn thể nộ không tới. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, hắn biểu tình trên mặt vô cùng chăm chú, nói, anh tỷ, những người khác ta không biết. Thế nhưng, ở trong lòng ta, ngươi là xinh đẹp nhất, là tối trọng yếu. Thật không? Chính xác 100%. Ồ, so với lao ra từ đây. A, này, cái này. Âu Dương Minh ngoác mồm lẻ lưỡi, nhất thời lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái. Nói thật, vẫn là lừa nàng. Lời nói thật, lừa nàng, lời nói thật, lừa nàng. Một con mềm mại không xương thiên thiên tay ngọc duỗi tới, đem miệng của hắn che. Nghe anh hồng đầu tựa vào lồng ngực của hắn, khỏe miệng tạo nên một tia hơi nụ cười. Cảm ơn ngươi, Tiểu Minh Tử. Chương 192, rừng rậm bí ẩn. Hoa hoa. Liên tiếp quỷ kêu tiếng đột ngột vang lên, để hai người bọn họ run lên trong lòng. Nghe anh hồng cổ tay nhẹ nhàng dùng sức, nhất thời đem Âu Dương Minh đẩy ra. Tuy nói Âu Dương Minh vạn vạn không nỡ nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác, nhưng hắn dù sao không phải là cái gì tình trường tay ra đời, có thể có mỹ nhân đầu hoài tống báo cũng đã rất thỏa mãn. Cho tới chủ động xuất kích gì gì đó. Bản thân của hắn nhiều năm như vậy trải qua bên trong, cũng chưa từng xảy ra mỹ nữ vừa ý ăn mày máu chó kiều đoạn, vì lẽ đó giờ khắc này dù cho trong lòng dục ra dục dịch, thân thể nhưng là cương trực đến đáng sợ. Cho tới nhân sinh đạo sư mà. Lao tượng đầu đã dạy hắn làm sao gen đúc. Trần Nhất Phàm đã dạy hắn ngồi trên ngựa, Thiên Địa Lao Nhân đã dạy hắn trưởng khống sức mạnh tinh thần. Thế nhưng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ ra có ai đã dạy hắn nên làm sao tán gái. Nhìn thấy Âu Dương Minh một bộ tay chân luống cuống dáng dấp, nghe anh hồng khéo cười một tiếng. Nhưng mà, nét cười của nàng đột ngột hơi thu lại, dầu gì nói, Tiểu Minh Tử, hắn, người kia thế nào rồi? Âu Dương Minh trong lòng nhất thời ấm áp, nghe anh hồng gọi mình Tiểu Minh Tử, nhưng cũng gọi Hà Lương Sách vì hắn cùng người kia. Kha kha. Kha kha, kha kha, Tiểu Minh Tử, nghe anh hồng dở khóc dở cười kêu lên. Âu Dương Minh lập tức thức tỉnh, nói, anh tỷ yên tâm, tên kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng là, đây là trường tí ma hầu A, hơn nữa còn là kết bẹ kết lũ A. Nghe anh hồng chậm rãi nói rằng, nàng nhưng là thông minh nhanh trí, tự nhiên nhìn ra được Âu Dương Minh căng thẳng, hơn nữa có thể từ ba vị lao tổ hết sức sắp xếp bên trong cảm thấy một chút manh mối, khi trước cách gọi khác nhau cũng là nàng cố tình làm. Thế nhưng, bọn họ dù sao một đường đồng hành, hơn nữa Hà Lương Sách vì hiểm bảo vệ bọn họ mới lưu lại đoạn hậu. Nếu là thật có cái gì bất chắc, nàng lại có thể nào an lòng. Càng không cần phải nói, bọn họ trở lại, còn muốn hướng về lao tổ nhóm bàn giao đây. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, anh tỷ, tên kia tuy rằng rất chọc người chán ghét, nhưng vẫn còn có chút bản lãnh thật sự. Đang nói đến câu nói này thời điểm, trong lòng hắn hơi động, nghĩ tới ngày đó trong xe ngựa cảm ứng được khí thế khủng bố. Tên kia có dương phẩm tu vi. Hơn nữa, hắn khẳng định không phải thông thường dương phẩm cường giả. Âu Dương Minh đang đối mặt luồng khí tức kia thời gian, thậm chí có một loại đối mặt với cực đạo lao tổ cảm giác đây. Cường giả như vậy, nếu như nói sẽ bị một ít hầu tử, dù cho nhìn qua so sánh đáng sợ hầu tử săn giết. Ngược lại, Âu Dương Minh là sẽ không tin tưởng. Anh tỷ, trường tí ma hầu lợi hại đến đâu, cũng không khả năng thương tổn được của hắn. Âu Dương Minh sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói rằng, nghe anh hồng con ngươi mở sáng, nàng khéo léo cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là lựa chọn tin tưởng nam nhân trước mặt. Âu Dương Minh đột nhiên nói, trường tí ma hầu là cái gì vật loại, vì sao ta trước đây ở bên trong trại lính chưa từng nghe nói a? Http, nghe anh hồng cũng là ngẩn ra, nàng nghi ngờ nói, ta trước đây cũng không biết đây. Bọn họ liếc nhau một cái, chẳng biết vì sao, trong lòng đều là nổi lên một loại dự cảm xấu. Âu Dương Minh trường cư Lâm Hải quân doanh. Trong doanh trại tướng sĩ vào rừng săn thú số lần nhiều vô số kể, mà nghe anh hồng nhưng là gia học uyên thâm, càng có Thiên Địa Lao Nhân chỉ điểm. Nhưng hai người bọn họ nhưng đều chưa từng nghe nói qua cái gì trường tí ma hầu, nhưng mà, Hà Lương Sách nhưng một chút liền nhận ra được. Âu Dương Minh trầm mặc chốc lát, nói, anh tỷ, mảnh rừng này, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một chút, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nghe anh hồng chậm rãi gật đầu, nàng nắm tay trong pháp khí trường kiếm. Tựa hồ thanh binh khí này có thể cho nàng mang đến quá mức sức mạnh. Âu Dương Minh chuyển đầu, hướng về đường tới ngắm nhìn. Đông nhiên, hắn đứng lên, trong tay nắm mã tấu lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, rõ ràng chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe anh hồng cũng là đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, hầu tử đổi tới. Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, chỉ chốc lát sau thân thể nhưng là thả lỏng ra, nói, không có, là người kia đã trở về. Dừng một chút, hắn lại nói, phía sau không có con khỉ truy binh. Nếu như Hà Lương Sách đem càng nhiều hơn hầu tử dẫn đi qua, Âu Dương Minh tuyệt không ngại ở đây hãm hại hắn một cái. Nhưng là, khi hắn thoát khỏi bầy vượn tập kích phía sau tới đây hội hợp, Âu Dương Minh chính là mặt khác một phen thái độ. Hơi suy nghĩ, khí tức mạnh mẽ nhất thời thích thả ra. Đang ở chạy Hà Lương Sách đột nhiên dừng lại, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, đã tới bên cạnh hai người. Tuy rằng Hà Lương Sách quần áo trên người vẫn hoàn hảo vô khuyết, nhưng Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng ánh mắt biết bao nhạy cảm, lập tức thấy được dưới chân hắn dính một vệt máu. Ngoài ra, hắn trên trán cuối sợi tóc tựa hồ cũng có chút nguồn ngang. Bởi vậy có thể thấy được, thoát khỏi đám kia ma hầu, Hà Lương Sách không hề giống là mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy. Hà Thế Minh, ngươi có thể bình yên vô sự thoát khỏi ma hầu dây dưa, đây là quá tốt rồi. Nghe Anh Hồng gương mặt vẻ vui thích. Âu Dương Minh phủi một hồi miệng, nhưng cũng rõ ràng, ngay trước mặt Hà Lương Sách, muốn Nghe Anh Hồng gọi ra lời của người kia, thật sự là quá mức khó khăn. Hà Lương Sách hơi lắc đầu, cười khổ nói, cái kia chút hầu tử thực lực không tầm thường, ta cũng là may mắn mà thôi. Dừng một chút, hắn nói, hai vị, vùng rừng rậm này so với dĩ vãng muốn nguy hiểm nhiều, các người đi theo ta sau mặt, muôn vàn cẩn thận. Âu Dương Minh lạnh cả tim, lãnh đạm nói, Hà Huynh, ngươi là làm thế nào biết? Hà Lương Sách ngẩn ra, hắn do dự một chút, nói, cũng được, ngược lại các ngươi sớm muộn cũng là phải biết. Hắn nghiêm nét mặt nói, ở bên trong vùng rừng rậm này, nên thêm ra một ít đặc thù mà cường đại khát máu vật loại, đồng thời, nơi này sinh ra nửa tinh linh thú xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó, nơi này so với ngày xưa nguy hiểm. Âu Dương Minh mí mắt nhảy một cái, nói, đặc thù mà cường đại khát máu vật loại, chẳng lẽ chính là chỉ những trường tí ma hầu kia? Trường tí ma hầu chỉ là trong đó một loại, hơn nữa còn là tương đối yếu đuối. Hà Lương Sách khẽ thở dài, nếu là cái kia chút chủng tộc mạnh mẽ, ta cũng không dám nói có thể dễ dàng thoát thân. Chúng nó là từ đâu tới? Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi. Không biết. Hà Lương Sách hai tay mở ra, nói, hay là từ rừng rậm nơi sâu xa nhất mà đến đây đi. Âu Dương Minh chuyển đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Nghe Anh Hồng, đã thấy nàng cũng là một mặt mở mịt. Rất hiển nhiên, ở hôm nay trước, Nghe Anh Hồng chưa từng nghe nói việc này. Hà Lương Sách nghiêm nghị nói, Âu Minh, ta biết ngươi có hoài nghi, nhưng sự thực liền là như thế. Hắn tự tay, điểm hướng về đưa tay rừng rậm, chậm rãi nói, tên ma quỷ này, hẳn là sắp tới lúc tỉnh lại. Tiếng nói của hắn mặc dù không cao, nhưng cũng phảng phất mang theo một tia quỷ dị ma lực, để Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng đều cảm thấy sâu đậm rợn cả tóc gáy hẳn ý. Hà Huynh, cái gì ma quỷ? Âu Dương Minh gần từng chữ nói. Hà Lương Sách hơi lắc đầu, nói, nếu chúng ta trở lại, ngươi có thể đi hỏi bà vị lao tổ. Hắn khẽ thở dài, ta, không thích hợp nói cho ngươi biết. Được. Âu Dương Minh trầm giọng nói, vậy chúng ta nhanh lên một chút tìm tới kỳ trúc, trở lại. Hừng, ta dẫn đường, các ngươi ở phía sau mặt theo. Hà Lương Sách gật đầu nói, không cần. Âu Dương Minh nhưng là đưa tay cản lại, nói cho ta biết phương hướng, ta dẫn đường. Ngươi. Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng đồng thời kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi ngay cả một con rắn độc cùng con kia trốn trong bóng tối hầu tử đều không phát hiện được. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, ngươi ở phía trước dò đường, ta có chút không yên lòng. Nghe Anh Hồng khỏe miệng hơi co quắp một cái, chẳng biết vì sao, rõ ràng là ở đây loại nghiêm túc dị thường trường hợp bên dưới, nàng ngay cả có một loại mỉm cười bật cười kích động. Hà Lương Sách nhưng là sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ, nói, tốt, nếu Âu Huynh ở đây phương diện có sở trường, vậy thì mời ngươi dò đường đi. Âu Dương Minh hỏi rõ phương hướng phòng định, trước tiên đi đến. Hắn là tầm nhìn tuy rằng đạt tới 5 trình độ, tuy nhiên lại cũng chưa từng nhìn ra Hà Lương Sách là như thế nào phán đoán phương hướng. Nay loại đại gia tộc gốc gác, thật là khiến người ta ước ao sau khi cũng là khó lòng phòng bị a. Thân hình hơi rung nhẹ, Âu Dương Minh cũng đã rời xa, tại hắn 5 tầm nhìn cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên dưới, tiến lên trên đường hết thảy đều đừng hòng giấu giếm được hắn. Nhưng mà, làm sao khi hắn rời đi, Nghe Anh Hồng đôi mắt đẹp lóe lên. Nhưng là thấp giọng nói, Hà Thế Huynh, ngươi đến tột cùng có chuyện gì gạt tiểu minh tử a? Hà Lương Sách lắc đầu, nói, thế muội, ta không thể nói. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ít nhất, không thể từ ta nói cho hắn biết. Tại sao? Hà Lương Sách nhìn nàng, trong ánh mắt có một tia quái dị, nói, có ngươi ở, ta nói cho hắn biết, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng. Nghe Anh Hồng gương mặt đây hơi ửng hồng, nhưng lập tức nghiêm nghị nói, Hà Thế Huynh, ngươi đã nhìn ra rồi. Cái kia thì nên biết sự lựa chọn của ta. Hà Lương Sách trong con ngươi thần quang ảm đạm xuống, nói, thế muội, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a. Nghe Anh Hồng sắc mặt biến thành hơi bản, nói, xin mời thế huynh tự trọng. Hà Lương Sách cười khổ nói, coi như ta đồng ý từ bỏ, ngày sau nhà ngươi ba vị lao tổ cũng chưa chắc cho phép đây. Nghe Anh Hồng cười lạnh một tiếng, nàng đang chờ nói không thể, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới lần này ba vị lao tổ quỷ dị kia thái độ. Không khỏi gắng gượng đem câu nói kia nuốt trở vào. Hà Lương Sách ôm quyền thi lễ, nói, thế muội, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, hay là trước đừng muốn những thứ này. Chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Nghe anh Hồng ngẩn ra, hơi gật đầu, nhấc lên trong tay pháp khí trường kiếm, hướng về phía trước đi nhanh đi. Có Âu Dương Minh trước tiên mở đường, quả nhiên so với không đáng tin cậy Hà Lương Sách muốn tốt hơn quá nhiều. Bất kể là ẩn nấp ở nhất trong bóng tối manh thú, vẫn là nắm giữ tắc kẻ hoa kỹ năng độc trùng, đều ở đây Âu Dương Minh toàn phương vị quan trắc bên trong không chỗ che thân. Phía sau Hà Lương Sách cùng Nghe Anh Hồng cùng đi theo, vừa bắt đầu thời gian, vẫn còn có chút lo lắng đề phòng. Thế nhưng gần nửa canh giờ, đang nhìn đến một con hiếm thấy độc trùng thi thể yên tĩnh bị mã tấu chém thành hai khúc phía sau, bọn họ cũng là thật sự yên tâm. Chỉ là, tuy rằng ba người bọn họ một đường mà đi, trên căn bản thuận buồm xuôi gió, nhưng là một luồng kỳ dị bầu không khí nhưng thủy chung ở trái tim của bọn họ đầu bao phủ. Đó là một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, gần giống như khu rừng rậm này ở mơ hồ bài xích bọn họ, để cho bọn họ đều có một loại muốn mau rời khỏi cảm giác. Đột nhiên, do đường Âu Dương Minh hơi dừng lại một chút, ngừng lại. Phía sau hai người lập tức đề cao cảnh giác, đề phòng lúc nào cũng có thể đến công kích. Chương 193, càng chiến càng hăng. Trong rừng rậm, tựa hồ ngoại trừ chim hót trùng than và tiếng gió qua thai ở ngoài, liền lại cũng không có thanh âm của nó. Nhưng mà, càng là như thế, Âu Dương Minh ba lòng của người ta bên trong liền ngày càng cảnh giác.